không có bùng nổ ra bí pháp, chỉ là một chiêu kiếm giết ra, kiếm tốc, nhưng nhanh vô cùng, phảng phất lưu quang giống như, đi sau mà đến trước. Chiêu kiếm này ngưng tụ sức mạnh không gì sánh nổi, vô thanh vô tức trong lúc đó, đem hư không xé rách xuyên thấu, trực tiếp điểm giết ở Hắc Ám Ma Long đầu, kinh người cực kỳ sắc bén, nhất thời đem Hắc Ám Ma lực đầu đâm thủng, thế như trẻ che giống như giết ra. Một chiêu kiếm, từ đầu bộ đâm vào, trực tiếp xuyên thấu thân thể, mang theo không gì sánh được phong mang, xuyên thấu qua Hắc Ám Ma Long thân thể, đâm hướng về Hắc Thương Vương. Không thể né tránh. Trần Tông, tương tự vận dụng chính là tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực, nhưng tâm ý kiếm lưu chiêu thứ nhất tâm động ảo diệu, nhưng phải vượt qua Hắc Thương Vương Hắc Long Toái không kích rất nhiều, hoàn toàn là hai cái cấp độ khác biệt. Phải biết, luận cùng thiên phú, Trần Tông vượt qua Hắc Thương Vương rất nhiều lần, luận cùng cơ duyên, càng là vượt qua vô số lần, đặc biệt là vĩnh hằng chiến bảo một nhóm, để Trần Tông đối với thiên địa huyền bí lĩnh ngộ tiến một bước sâu sắc thêm rất nhiều, dựa vào tự thân hùng hồn đến cực điểm tích lũy, hoàn thiện ra này một chiêu, càng là huyền diệu đến mức tận cùng. Không thể chống đỡ, không thể né tránh. Hắc Thương Vương con ngươi co rút lại như trầm, ý thức ở trước mắt trở nên hoảng hốt tự, chỉ cảm giác mình ý thức cùng thân thể dường như trở nên nặng nề, căn bản là khó có thể ở cái kia một điểm hắc ám ánh kiếm hạ tách ra. Không tránh khỏi kết quả chính là mi tâm bị đâm xuyên. Trần Tông không có nương tay chút nào. Cứ việc Hắc Thương Vương chiến lực không tầm thường, tinh nhuệ 6 sao cấp độ, vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể trở thành Tu La Môn hiệu lực, xác thực có thể cho Tu La Môn mang đến tăng lên không nhỏ. Nhưng, không cần. Người này không chỉ có vi phạm lời thề, càng không có đi tới Tu La Môn nhận tội, còn dự định giết chết chính mình, bởi vậy, hắn nhất định phải chết. Một chiêu kiếm, Hắc Thương Vương tử vong, hai mắt tràn ngập cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận. Hắn lúc đó không tiếc vi phạm lời thề cũng muốn trốn khỏi, trở thành chính là mạng sống, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng nhưng bởi vì điểm này mà chết. Hắc Thương Vương mang theo đầy ngập không cam lòng chết đi, cái kia Hắc Thương, bị Trần Tông thu hồi đến, đối phương nạp giới, cũng đồng dạng bị trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Vừa vặn, đối phương nạp giới bên trong, còn có tu luyện Hắc Long Thương Pháp chờ chút công pháp võ học, mặc dù đối với chính mình vô dụng, nhưng, có thể dùng đến phong phú Tu La Môn công pháp võ học thu gom, cũng coi như là không sai. Giết chết Hắc Thương Vương, nhưng còn chưa kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì, còn có mặt khác hai cái 6 sao cấp chiến lực và tốt hơn một chút cấp 5 sao cùng với cấp 4 sao chiến lực, chưa từng đi tới Tu La Môn nhận tội, những người này, như thế muốn trả giá thật lớn. Mê quang đảo dấu ấn đều ở, không cách nào xóa đi, trừ phi là tử vong. Ở này Thái Huyền giới bên trong, Trần Tông cũng có thể cảm giác được. Khoảng cách gần nhất, ở vào hướng Tây Bắc, không tính quá xa. Trong nháy mắt, Trần Tông hóa thành một đạo thiên phong, hòa vào trong hư không, tốc độ kinh người, phi vút đi, chỉ là chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị Trần Tông khóa chặt người thứ hai, chính là một vị cấp 4 sao chiến lực cường giả. Nhưng vào giờ phút này, nay một có cấp 4 sao chiến lực cường giả, nhưng hóa thân làm một người bình thường, ở tại một tòa thành nhỏ bên trong. Tòa thành nhỏ này rất phổ thông, có tu luyện giả, nhưng toàn thể trình độ cũng không cao, cũng không coi là nhiều, người mạnh nhất chỉ là nhập thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Cũng không có bao nhiêu tranh đấu, quả thực chính là một tòa thích hợp dưỡng lao thành trì. Cái này cấp 4 sao cường giả lựa chọn nơi này, mai danh nhận tích, chính là muốn còn sống. Hắn vi phạm lời thề thoát đi Tu La Môn, cũng không đi tới Tu La Môn nhận tội, ở đây, ngụy trang thành một không có tu vi gì người bình thường. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình hẳn là có thể an ổn sinh tồn được, mãi đến tận nhiều năm sau đó, Tu La Môn đem chính mình quên, đến thời điểm, chính mình là tiếp tục mai danh nhận tích sống tiếp, vẫn là đi ra hành động. Lại nói, không biết, hắn đã bị Trần Tông nhìn chằm chằm, nguy cơ, chính đang áp sát, chỉ tiếc, hắn không có Trần Tông cấp độ kia nhạy cảm đối với nguy hiểm cảm ứng năng lực. Rất nhanh, Trần Tông liền đi tới nơi này một tòa thành nhỏ bên trong, trực tiếp bước vào thành trì ở trong. Tuần dấu ấn cảm ứng, Trần Tông liền tới đến cái kia cấp 4 sao chiến lực giả mai danh nhận tích chỗ. Đó là một tòa phong ốc rất bình thường, xem ra, rất bình thường, cùng bốn phía không hề khác gì nhau. Đối phương chính nhàn nhã ở bên trong khu nhà nhỏ tắm nắng, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Quả nhiên, ngoại giới ánh mặt trời rất thoải mái, loại này không có tranh đấu tháng ngày, cũng rất thư thích nhàn nhã. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, truyền vào trong thai của người này, nhất thời, để hắn cảnh giác lên, hai con mắt nhìn chăm chú ngoài cửa, chăm chú nhìn chằm chằm, dường như muốn tướng môn nhìn thấu tự. Hạ một tức, môn mở ra, một đạo áo bào trắng bóng người hiện hiện ở trong mắt, con ngươi có rút lại như châm. Chương 47, Thiên Công Kiếm Đế 3. Tiểu viện môn lần thứ 2 mở ra, Trần Tông cất bước đi ra, bước chân bình tĩnh, ung dung không nổi, tướng môn nhẹ nhàng khép kín, liền hướng ngoài thành đi đến. Cửa viện sau khi bên trong khu nhà nhỏ, Một người tựa ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại, phảng phất đang ngủ say, nhưng trong lòng hắn, nhưng có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết kiếm, trực tiếp xuyên qua trái tim, không hề có chút sức chống đỡ, đây là chiến lực chênh lệch tạo thành. Thứ hai, Trần Tông trong lòng danh sách phải giết thượng, lại vạch tới một cái tên. Tiếp theo, tự nhiên là đệ tam. Thái huyền giới nói lớn, rất lớn, nói không lớn, cũng không hề lớn, dù sao Trần Tông chính là tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực, tốc độ phi hành kinh người, còn muốn vượt qua bình thường tinh nhuệ thất tinh cấp cấp độ, tới gần phổ thông 8 sao cấp. Coi như là lộ trình qua xa, cũng hoàn toàn có thể mượn dùng hư không thần điện hư không cánh cửa truyền tống, tốc độ rất nhanh, tuy rằng phải hao phí một chút đền bù, nhưng đối với Trần Tông mà nói, không tính là gì. Đệ tam mục tiêu, một vị cấp 5 sao chiến lực, đánh giết. Thứ tư mục tiêu, quỳ xuống đất xin tha, nhưng Trần Tông vẫn là không chút do dự xuất kiếm, đánh chết. Vi phạm lời thề thoát đi là một tội, ở biết Tu La Môn thông điệp sau, không chủ động đi tới Tu La Môn nhận tội là nhị tội. Nhị tội bên dưới, còn có lý do gì bỏ qua cho đối phương. Trên thế giới này, có một số việc một khi làm, sẽ không có đổi ý chỗ trống. Thứ năm, thứ sáu, cái thứ bảy. Một lại một vi phạm lời thề vừa không có chủ động đi tới Tu La Môn nhận tội người, dồn dập bị Trần Tông đánh giết, mà bọn họ nạp giới tự nhiên cũng bị Trần Tông lấy đi, bị trở thành chiến lợi phẩm, đem dùng để phong phú Tu La Môn kho báu. Cho tới phân thân Trần Tu, nhưng là lần thứ hai tiến vào Tu La bí cảnh bên trong. Bây giờ, Trần Tu đã đặt chân thứ 9 hoàn, khoảng cách ở trung tâm nhất, vẹn vẹn cách xa nhau một khâu. Nhưng không biết, Tu La bí cảnh trung tâm chỗ, đến cùng là như thế nào. Trên đời này, không có không để lộ phong thanh, không có tường nào gió không lọt qua được. Trần Tông đang đuổi giết những kia vi phạm lời thề người đồng thời, cũng dần dần, bị cái khác vi phạm lời thề người biết linh tinh nửa điểm tin tức. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng, đối phương là làm sao tìm được đến bọn họ, nhưng từng cái nội tâm kinh hoàng không nớt. Lúc đó, bởi vì e ngại huyết trảo vương mà vi phạm lời thề, hiện tại, liền muốn chịu đựng vi phạm lời thề mặt khác một tầng đánh đổi. Không muốn chết, ai cũng không muốn chết. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương chắp đầu, hai người này, đều có 6 sao cấp chiến lực. Có điều nhưng là phổ thông 6 sao cấp độ. Hai người chắp đầu địa phương, liền ở một tòa trong thành trì, một tòa phổ thông phòng khách của tiểu lâu ở trong. Kim Quang Vương là một thân trường bào màu vàng kim nhạt người trung niên, thân thể thon dài, tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt ác liệt, chuyển động trong lúc đó, phảng phất đao kiếm sắc bén, lập lòe một chút sắc bén tinh mang. Hồng Mị Vương nhưng là một thân hắc hồng giao nhau thiếp thân trường bào mỹ phụ trung niên, khỏe miệng còn có một nốt ruồi đen. Vào giờ phút này, hai người vẻ mặt có chút nghiêm nghị, bởi vì bọn họ đã biết được Hắc Thương Vương tử vong tin tức. Tuy rằng Trần Tông hành động rất có năng suất, nhưng tiền tiền hậu hậu đều cần thời gian, có lúc tin tức tốc độ so với người tốc độ phi hành càng nhanh hơn. Không chỉ có Hắc Thương Vương bị giết, những người khác cũng dồn dập bị giết. Kim Quang Vương sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm, mơ hồ trắng bệnh. Hắc Thương Vương chiến lực, nhưng là so với bọn họ cũng cao hơn, hai người liên thủ đều không phải Hắc Thương Vương đối thủ, nhưng Hắc Thương Vương bị giết mang ý nghĩa hai người bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng, bọn họ không muốn chết ta. Nên làm thế nào cho phải? Chúng ta nương nhờ vào một hàng đầu thế lực. Hồng Mị Vương lạnh lùng nói, ánh mắt quả tuyệt, dựa vào chúng ta chiến lực, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ không từ chối chúng ta nương nhờ vào. Ngươi cảm thấy, chúng ta nên nương nhờ vào người nào thế lực cho thỏa đáng? Kim Quang Vương trong lúc nhất thời không có ý định gì, chỉ có thể dò hỏi. Thái Huyền Thánh Cung. Hồng Mị Vương con ngươi tinh mang lóe lên, từng chữ từng câu, vô cùng quả đoán. Thái Huyền Thánh Cung, chính là Thái Huyền giới mạnh mẽ nhất tông môn, là hoàn toàn xứng đáng Thái Huyền giới bá chủ, mạnh mẽ đến cực điểm, có ít nhất một vị đại thánh cảnh trí cường giả tọa chấn. Coi như là đại thánh cảnh trí cường giả bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng ở Thái Huyền Thánh Cung bên trong, nửa bước đại thánh cấp cường giả chỗ nào cũng có, thậm chí, Thái Huyền đại thánh bảng thượng ghi tên đệ nhất có 9 sao cấp chiến lực cường giả khủng bố, chính là Thái Huyền Thánh Cung người. Mà 8 sao cấp chiến lực cường giả, Thái Huyền Thánh Cung bên trong cũng có 2 cái, chí ít ở bề ngoài là như vậy. Cho tới Thái Huyền Đại Thánh bảng thượng mặt khác 2 vị 8 sao cấp chiến lực cường giả, thì lại thuộc về mặt khác 2 cái hàng đầu thế lực, chỉ đứng sau Thái Huyền Thánh Cung. Tuy rằng Thái Huyền Thánh Cung bên trong, nửa bước cường giả cấp đại thánh có rất nhiều, nhưng hai người bọn họ đều là 6 sao cấp chiến lực, coi như là đặt ở Thái Huyền Thánh Cung bên trong, cũng có thể thuộc về cường giả hàng ngũ, nếu là quy hàng dựa vào. Tin tưởng Thái Huyền Thánh Cung là sẽ không từ chối. Làm ra quyết định, hai người lập tức hành động lên, cấp tốc đi tới Thái Huyền Thánh Cung vị trí Thái Huyền Sơn. Thái Huyền Sơn chính là Thái Huyền giới bên trong cao nhất to lớn nhất sơn nhạc, gần như vạn mét độ cao, vô cùng hùng hồn, đứng vững đại địa, thẳng vào vòm trời giống như vậy, vô tận mây mù bao phủ, thần bí thâm thúy. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương cấp tốc đến sau, đưa lên bái thiếp, chờ đợi sắp xếp. Hai người chung quy là 6 sao cấp nửa bước đại thánh cường giả, rất nhanh đã có người tới tiếp đón. Một lại một cái tên, ở Trần Tông trong đầu vạch tới, bất luận là ẩn trốn đi, vẫn bị sau khi tìm được quỳ xuống đất xin tha, cũng hoặc là cuồng loạn, hay hoặc là liều mạng phản kích, toàn bộ đều chạy không thoát tử vong kết cục. Cuối cùng, chỉ còn dư lại hai người. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương. Dấu ấn nhận biết ở trong, hai người tựa hồ khoảng cách rất gần. Chẳng lẽ, là ở một chỗ? Vừa vặn, cùng nhau giải quyết. Trần Tông khẽ mỉm cười, lần thứ hai lên đường, chuyển động thân thể, đi tới gần nhất to lớn nhất thành trì, thông qua hư không thần điện hư không cánh cửa tiến hành truyền tống. Hư không thần điện trải rộng thiên nguyên thánh vực, nhưng một ít thành trì nhỏ là không có phân điện, chỉ có trọng đại thành trì mới có, dù sao kiến tạo hư không cánh cửa, tiêu tốn không nhỏ. Cho tới hư không thần điện tổng điện ở vào nơi nào, cực ít có người biết. Nói tóm lại, cho tới nay, hư không thần điện đều là trung lập tồn tại. Rất nhanh, Trần Tông liền xuất hiện ở Thái Huyền Thành ở trong. Thái Huyền Thành, chính là Thái Huyền Sơn địa giới tối thành trì lớn, cũng là Thái Huyền giới ở trong to lớn nhất mạnh nhất lớn nhất nổi danh một tòa thành trì. Ở đây, có thể mua được những nơi khác không mua được bảo vật, ở đây, cũng sẽ thấy được rất rất nhiều nổi danh cường giả. Nói tóm lại, Thái Huyền Thành chẳng khác nào Thái Huyền giới bên trong một chỗ phồn hoa nhất tụ tập địa, vô số cường giả, vô số tài nguyên, vô số bảo vật ở đây hội tụ, trung chuyển. Trần Tông vẫn chưa dừng lại, lập tức ra khỏi thành, hướng về dấu ấn gợn sóng phương hướng phi vút đi. Rất nhanh, một tòa thật to sơn nhạc xuất hiện ở trước mắt. Thái Huyền Sơn, cao tới gần vạn mét, chính là Thái Huyền giới núi cao số 1, cũng là Thái Huyền Thánh Cung sơn môn vị trí nơi. Mà Thái Huyền Thánh Cung chính là Thái Huyền giới bá chủ, thậm chí ở toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực ở trong, cũng có thể nên phải thượng bá chủ hai chữ. Chí cường thế lực. Hai người kia, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, vào chỗ với Thái Huyền Sơn bên trong. Là bọn họ trốn vào Thái Huyền Sơn, vẫn là trở thành Thái Huyền Thánh Cung một thành viên. Hay là người sau? Trần Tông khẽ cau mày, ánh mắt thăm thẳm nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, không có lập tức tiến vào Thái Huyền Sơn, bởi vì Trần Tông đang suy tư rất nhiều chuyện. Nếu như, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương hai người gia nhập Thái Huyền Thánh Cung, đem phải nhận được Thái Huyền Thánh Cung che chở. Như vậy, chính mình cố ý đánh giết hai người, sẽ cùng Thái Huyền Thánh Cung là địch. Trần Tông rất rõ ràng, bực này thế lực cường đại đối với mình thanh uy vô cùng coi trọng, dù cho là bọn họ đối với Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương tử không đáng kể, nhưng sẽ cho rằng, đó là đối với Thái Huyền Thánh Cung thanh uy một loại đả kích, tuyệt đối không cho phép, cũng tuyệt đối sẽ trả thù. Ở bên ngoài, Thái Huyền Thánh Cung có một vị phổ thông 9 sao cấp chiến lực cường giả cùng một vị tinh nhuệ 8 sao cấp cùng với một vị phổ thông 8 sao cấp. Trần Tông âm thầm suy tư. Ở bề ngoài là như vậy trong bóng tối đây. Như Thái Huyền Thánh Cung như vậy thế lực mạnh mẽ, khẳng định có ẩn dấu, như vậy ẩn dấu sức mạnh là bao nhiêu. Phổ thông 8 sao cấp chiến lực, thực lực mình toàn mở, nên có thể một trận chiến, còn tinh nhuệ 8 sao cấp chiến lực, chính mình cũng có thể bảo mệnh đi, nhưng nếu là 9 sao cấp chiến lực, như vậy mình bây giờ, tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa, trêu chọc tới Thái Huyền Thánh Cung bực này thế lực mạnh mẽ, đối với Tu La Môn cũng không có ích lợi gì. Lẽ nào, cứ thế từ bỏ? Không, tuyệt đối không cho phép, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Hay là, chính mình có thể chờ đợi, đợi được sức chiến đấu của chính mình tiến thêm một bước sau khi lại đến đây. Có điều, tâm niệm lấy lên, càng là chu diệt cái khác vi phạm lời thề người, kiên quyết không có giữa đường gián đoạn hủy bỏ đạo lý. Tiên lễ hậu binh. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Tông liền làm ra quyết định, đưa lên một tấm thiệp, ở trong đó đạo minh ý đổ đến. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại sẽ không độc thân bước vào Thái Huyền Sơn, cái kia gây bất lợi cho chính mình. Thiếp mời thượng, Trần Tông viết rõ Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương chính là Tu La Môn kẻ phản bội, thu nhận hai người, bị hư hỏng Thái Huyền Thánh Cung uy vọng vân vân, hy vọng Thái Huyền Thánh Cung đem hai người trục xuất mà ra. Chỉ cần Thái Huyền Thánh Cung đem hai người trục xuất đi ra, chính mình là có thể nhân cơ hội động thủ, đem chém giết. Dù sao, Thái Huyền Thánh Cung bực này thế lực mạnh mẽ, rất coi trọng thanh danh của chính mình, thu nhận những môn phái khác kẻ phản bội, cũng không phải cái gì hào quang sự, chuyến đi, bao nhiêu hội có một ít ảnh hưởng. Đương nhiên, như vậy ảnh hưởng, cũng không phải là không thể tiêu trừ, then chốt ở chỗ lợi ích. Lợi ích đầy đủ thời, tất cả đều có khả năng. Nhưng bất kể như thế nào, đều muốn thử một lần, ít nhất có lý thượng, mình đã chiếm. Trước tiên mở tổ tiệp, nói rõ nguyên do, truy kích kẻ phản bội, không thể bình thường hơn được, bất luận phóng tới cái nào một chỗ cái nào một thời đại, đều là giữa lúc việc. Thái Huyền Thánh Cung bên trong, Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần cao cư vị trí đầu não, phía dưới, thì lại đứng Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương. Hai người các ngươi, tại sao phản lại Tu La Môn? Thái Huyền Thánh Tử ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngữ khí lãnh đạm, cao cao tại thượng. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương muốn che lấp, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, ở Thái Huyền Thánh Cung trước mặt, che lấp không là cái gì, muốn tra, rất dễ dàng liền có thể tra được. Trên thực tế, Thái Huyền Thánh Cung đã biết rồi tất cả tin tức, chỉ có điều không có nói rõ, mà là muốn cho hai người bọn họ tự mình nói đi ra. Bất đắc dĩ, Kim Quang Vương chỉ có thể nhắm mắt nói ra nguyên nhân. Rất sợ chết. Vi phạm lời thề. Nay bất luận ở nơi nào, đều sẽ bị người phỉ nhổ. Sau khi nói xong, hai người đều cúi đầu không dám nói nữa cái gì, tốt xấu cũng là hai vị sáu sao cấp chiến lực cường giả, nhưng ở một người tuổi còn trẻ hậu bối trước mặt, nhưng chỉ có thể như vậy biết vâng lời. Một cái, trước mắt người này, nhưng là Thái Huyền Thánh Cung Thánh Tử. Thứ hai, này Thái Huyền Thánh Tử cũng là nửa bước đại thánh cấp cường giả, chiến lực không tầm thường. Chương 48, Thiên Công Kiếm Đế, 4. Chương 48, Thiên Công Kiếm Đế, 4. Cung điện ở trong, hào khí lạnh túc trầm thấp áp lực, gọi người khó có thể hô hấp. Vi phạm lời thề rất sợ chết, ta Thái Huyền Thánh Cung đường đường chính chính, cho không dưới bực này xấu xa. Thái Huyền Thánh Tử đối xử lạnh nhạt ngưng mắt nhìn Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, ngôn ngữ lanh khốc, không lưu tình chút nào, lập tức gọi Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương sắc mặt đại biến. Bất kể thế nào nói, bọn hắn cũng là lục tinh cấp chiến lược cường giả, có tôn nghiêm của mình, lại bị một cái vãn bối như thế quát lớn, trên mặt không ánh sáng, nội tâm tức giận. Nhưng, bọn hắn cũng không dám phát tác, bằng không thì, vô cùng có khả năng sẽ bị chém giết ở chỗ này. Tại đây, thế nhưng mà Thái Huyền Thánh Cung A, trong mắt bọn hắn, tựu là hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may quái vật khổng lồ. Bất quá, bản Thánh Tử gần đây cho rằng, bất luận kẻ nào, đều có hắn giá trị tồn tại. Thái Huyền Thánh Tử chuyện rồi đột nhiên một chuyện, hai con ngươi rơi vào lưỡng trên thân người, ẩn chứa thâm ý. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương cũng không phải cái gì vụng về chi nhân, đầu óc một chuyện. Lập tức hiểu ra Thái Huyền Thánh Tử trong lời nói ý tứ. Ta Kim Quang Vương nguyện thề, thuần phục Thái Huyền Thánh Tử, trung thành bất nhị, cả đời không phản bội. Kim Quang Vương lập tức một gối quỳ xuống, cao giọng thề, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có lôi đình nổ vang chi tiếng vang lên. Chứng kiến Kim Quang Vương như thế làm vẻ ta đây, Hồng Mị Vương cũng đi theo thề. Cái này lời thề, cũng không phải là phía trước tại Tu La Môn lời thề, một khi vi phạm kết quả, tựu là trời tru đất diệt. Đương nhiên, tại Tu La Môn thể cùng tại Thái Huyền Thánh Cung thể lại bất đồng, dù sao Thái Huyền Thánh Cung không biết so Tu La Môn cường đại hơn bao nhiêu lần. Vi phạm Tu La Môn lời thề, bọn hắn trả lại có thể đào tẩu, thậm chí tìm kiếm Thái Huyền Thánh Cung che chở, như vậy vi phạm với Thái Huyền Thánh Cung lời thề, có thể trốn đi nơi nào? Lại có thể tìm kiếm người phương nào gì nhóm thế lực che chở? Không có. Nghe hai người lời thề, Thái Huyền Thánh Tử đối xử lạnh nhạt dừng ở, không có trả lời, phần này tư thái. Lập tức gọi Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương nội tâm tâm thần bất định không thôi. Chật, Thái Huyền Thánh Tử lạnh túc đạm mạc trên mặt trải qua một vòng vui vẻ. Rất tốt, kể từ đó, dưới uy của mình, tiểu lại có hai cái nửa bước đại thánh cấp cường giả, hơn nữa, hay là chiến lực đạt tới bình thường lục tinh cấp cấp độ cường giả. Nửa bước đại thánh chiến lực phân cựu tinh cấp, nhưng thất tinh cấp tiểu không dễ dàng, bát tinh cấp càng khó được, cựu tinh cấp cực kỳ hiếm thấy. Lục tinh cấp ở trong đó, đã xem như rất lợi hại cấp độ. Hoàn toàn có thể nổi tiếng Thái Huyền Đại Thánh bảng bên trên, lấy được không tệ thứ tự. Nhiều ra hai cái lục tinh cấp chiến lực vì chính mình hiệu lực, còn là hoàn toàn hiệu chung với chính mình, cái kia ý nghĩa cùng Thái Huyền Thánh Cung nửa bước đại thánh là không đồng dạng như vậy. Nói cho cùng, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương giống như là biến thành chính mình tôi tớ thậm chí nô lệ đồng dạng, rất tốt dùng. Tu La Môn người đã đuổi tới Thái Huyền Sơn bên ngoài, càng là đưa lên bài thiếp. Thái Huyền Thánh Tử dừng ở hai người, không chậm không nhanh nói ra, lại là lại để cho hai người sắc mặt đại biến. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi là từ đâu mà đến? Thái Huyền Thánh Tử rồi lại là một chuyện chủ đề, hai con ngươi có chút nheo lại. Hắn đã điều tra đã qua, biết rõ trước một thời gian ngắn, Tu La Môn nội đột nhiên nhiều hơn nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả, nhược tắc thì tứ tinh cấp, cường tắc thì lục tinh cấp. Mà những người này, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, lúc trước, hoàn toàn không có tin tức của bọn hắn. Dù sao, những người này có cũng không phải Thái Huyền giới người, mà là đến từ mặt khác giới. Coi như là Thái Huyền giới người, vừa tiến vào Mê Quang Hải về sau, đều mai danh nhận tích rất nhiều năm, đã sớm bị di vong. Thánh tử, không phải chúng ta không muốn nói, mà là lập thiên đạo lời thề, không thể nói. Kim Quang Vương mặt mũi tràn đầy đắng chát đáp lại nói. Bọn hắn ly khai Mê Quang Đảo, đã phát tài hai cái lời thề, một cái là thủ vệ Tu La Môn trăm năm, lời thề so sánh nhẹ, một cái thì là không được lộ ra bất luận cái gì về Mê Quang Đảo tin tức, lời thề rất nặng. Một khi vi phạm, tựu là trời tru đất diệt kết cục. Mê Quang Đảo rất trọng yếu, Trần Tông tự nhiên không muốn bị người biết rõ, bởi vậy, bất kỳ một cái nào ly khai Mê Quang Đảo người, đều phải lập thiên đạo lời thề. Bằng không, một khi bị tiết lộ ra ngoài, sẽ mang đến cho mình phiền toái càng lớn hơn nữa. Trần Tông không sợ phiền toái, nhưng có chút phiền phức, không cần phải trên thân. Thái Huyền Thánh Tử hai con ngươi lập tức lóe ra từng sợi ánh sao, đang tự hỏi. Hắn cảm thấy, ở trong đó nhất định tồn tại cái gì đại bí mật. Mà Trần Tông bái thiếp chính giữa, cũng không đề cập chính mình tính danh, mà là dùng Tu La Môn danh nghĩa đến phát. Bởi vậy, Thái Huyền Thánh Tử còn không biết Trần Tông đến. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế an ổn ngồi ở chỗ này. Tư duy chuyển động tâm đó, Thái Huyền Thánh Tử dĩ nhiên có chỗ quyết định. Các ngươi hai người, theo ta đi ra ngoài. Thái Huyền Thánh Tử lúc này đứng dậy, mang lên Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương cùng với một cái khác bị Thái Huyền Thánh Cung an bài tới bảo hộ hắn tinh nhuệ thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, ly khai Thái Huyền Sơn. Trần Tông phát ra thiếp mời về sau, tiểu tiến về Thái Huyền Thành chờ đợi tin tức. Thái Huyền Thành lại là thuộc về Thái Huyền Sơn, Thái Huyền Thánh Cung chi nhân chỗ chấp trưởng, trong đó lợi ích đại bộ phận đều quy Thái Huyền Thánh Cung sở hữu. Thái Huyền Thành thành chủ cũng là Thái Huyền Thánh Cung đệ tử. Trần Tông tạm thời ở tại Thái Huyền Thành một tiểu lâu ở trong, tĩnh tu lấy. Các hạ, thành chủ cho mời. Phủ thành chủ người tới, trực tiếp tiến vào quán rượu, gõ khai Trần Tông cửa phòng, thập phần trực tiếp nói. Người này, một thân áo giáp, một thân khí tức lạnh túc, chính là nhập thánh cảnh cựu trọng cường giả, thực lực không tầm thường. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông liền đứng dậy, theo hướng phủ thành chủ mà đi. Phủ thành chủ rất lớn, tại phòng khách chính nội, cũng đã có ít người tại. Đương Trần Tông bước vào phòng khách chính thời điểm, từng tia ánh mắt ngưng mắt nhìn tới. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương chứng kiến Trần Tông, thần sắc lập tức đại biến, ẩn ẩn có vài phần thấp thỏm lo âu, bởi vì vì bọn họ đã biết rõ, cùng bọn họ đồng dạng vi phạm lời thề những người khác, cũng đã bị đối phương đánh chết, biến thành dưới thân kiếm vong hồn rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi. Bất quá, hiện tại bọn hắn đã thể thuần phục Thái Huyền Thánh Tử rồi, vì Thái Huyền Thánh Tử sử dụng, đương đạt được hắn che chở. Huống chi nơi này chính là phủ thành chủ nội, còn có một Thái Huyền Thánh Cung tinh nhuệ thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, tựa hồ không phải nổi tiếng Thái Huyền Đại Thánh bảng bên trên cường giả, nhưng một thân tiết lộ ra ngoài khí tức, thập phần cường hoành kinh người. Cánh mạng có bảo đảm. Nghĩ tới đây, hai người lập tức ám ám thở dài một hơi. Chứng kiến Trần Tông bước vào, Thái Huyền Thánh Tử lại thân hình một cái, hai con ngươi tại nháy mắt ngưng tụ co rút lại, chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi tinh mang, cường hoành khí tức, bàng bạc mênh mông bá đạo uy nghiêm. Lập tức buộc phát ra, tựa như một hồi vô hình phong bạo tựa như tập cuốn mà qua. Hiển nhiên, hắn một mắt tựu nhận ra Trần Tông, cho dù là đã coi chút năm, chưa từng gặp được qua Trần Tông. Nguyên lai là ngươi. Thái Huyền Thánh Tử mỗi chữ mỗi câu nói ra, một tia hưng phấn cùng một tia sắc cơ, tự ở sâu trong nội tâm dần dần tràn ngập mà ra. Thái Huyền Thánh Tử thế nhưng mà nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó, lần thứ nhất gặp được người này lúc, còn hoàn toàn không phải là của mình đối thủ, lại làm cho chính mình ăn thiệt thòi nhỏ. Lần thứ hai, vậy mà đã có thể chính mình tranh phong rồi. Lần thứ ba, thì ra là tại Phong Vương Tháp cái kia một lần, vậy mà lực gáp chính mình, lấy được cựu thải Phong Vương bia bên trên tên thứ nhất, vượt qua cổ tuyệt này. Từ đó về sau, chính mình liền càng phát cố gắng càng phát mà liều mệnh, không ngừng nhắc đến thăng bản thân, dựa vào cao siêu thiên phú cùng Thái Huyền Thánh Cung tài nguyên, tu vi của mình cùng thực lực đã ở đột nhiên tăng mạnh, hôm nay, càng là bước vào nửa bước đại thánh cấp độ, chiến lực tăng vọt. Thái Huyền Thánh Tử nhiều lần nghĩ tới, nhất định phải tìm được cái kia Trần Tông, tự tay đem chi chém giết. Dù sao, lần lượt xuống, người này đã tại đáy lòng của mình lưu lại một tia hơi không thể tra bóng mờ, phải giúp cho tiêu trừ, nếu không, đem sẽ ảnh hưởng đến chính mình du ngoạn sơn thủy đại thánh cảnh. Đúng vậy, Thái Huyền Thánh Tử chí hướng vô cùng rộng lớn, hắn chắc mình có thể trở thành đại thánh cảnh chí cường giả, lúc này trên đường, không được phép có nửa phần trở ngại, nhưng hiện tại, Trần Tông tiểu biến thành trở ngại. Nguyên bản hắn cũng định khởi hành, tiến về cái kia huyền nguyên giới tìm Trần Tông, hoành độ mê quang hải đối với Thái Huyền Thánh Cung mà nói, không coi vào đâu quá chuyện khó khăn. Không nghĩ tới, Trần Tông vậy mà chính mình xuất hiện tại trước mặt. Ngoại trừ Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương hai người cùng với Thái Huyền Thánh Tử bên ngoài, còn có hai người khác cũng dừng ở Trần Tông. Một cái là Thái Huyền Thành Thành Chủ, một cái thì là Thái Huyền Thánh Tử hộ vệ. Thái Huyền Thành Thành Chủ, cũng là một nửa bước đại thánh cấp cường giả, hắn chiến lực nghiễm nhiên đạt tới tinh nhuệ ngũ tinh cấp độ, nếu không tiểu cũng không đủ lực uy hiếp chấn thủ Thái Huyền Thành. Nói cách khác, tại thành chủ này phủ phòng khách chính nội, thì có 5 tôn chiến lực kinh người nửa bước đại thánh cấp cường giả, quả thực giống như là long môn hang hổ đồng dạng, nhưng Trần Tông lại không sợ chút nào. Thần sắc thong dong, không chậm không nhanh cất bước mà vào. Thái Huyền Thánh Tử, đã lâu không gặp, tiến bộ nhiều chứ? Trần Tông mở miệng trước, mang theo vài phần vui vẻ, giống như là cùng người quen chào hỏi đồng dạng. Lúc trước cái này Thái Huyền Thánh Tử hoàn toàn chính xác là của mình kinh địch, có thể nói là cuộc đời này kinh địch. Nhưng ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo về sau, Trần Tông kiến thức đến càng nhiều nữa tuyệt đại yêu nghiệt, Thái Huyền Thánh Tử có lẽ cũng được xưng tụng tuyệt đại yêu nghiệt, cùng vĩnh hằng chiến bảo nội một ít thiên tài so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho. Nhưng, nếu là đúng so những đỉnh tiêm kia thiên tài, đã có chênh lệch. Ít nhất, theo phía trước xem ra, đương nhiên cũng không bài trừ hiện tại Thái Huyền Thánh Tử có thật lớn tăng lên. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Tông cũng sẽ không đem Thái Huyền Thánh Tử lại cho rằng dĩ vãng như vậy kình địch rồi. Nhiều nhất, chỉ có thể coi là một khối đá mài kiếm, không hơn. Chỉ là lập tức, Thái Huyền Thánh Tử cũng cảm giác được Trần Tông biến hóa. Đương đương kiếm đế, bái thiếp bên trên, cũng không dám lạc khoản, ngươi là ở sợ cái gì? Thái Huyền Thánh Tử mở miệng nói, mang theo một tia cười lạnh, lập tức làm ra phản kích. Kiếm đế hai chữ, lập tức gọi mọi người kinh ngạc không thôi. Đã Thái Huyền Thánh Tử đã nhìn của ta thiếp mời, khi biết mục đích của ta, như vậy, ngươi là làm gì ý định? Trần Tông lơ đến cười nói, ánh mắt xẹt qua Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, rơi vào Thái Huyền Thánh Tử trên mặt, ngươi ý định che chở bọn hắn sao? Hai người bọn họ, đã hiệu chung với bản Thánh Tử. Thái Huyền Thánh Tử ngưng âm thanh nói, có chút thời điểm, có chút phiền phức, không thể trêu chọc. Trần Tông trong lời nói ý tứ, thực sự rất rõ ràng. Phiền toái Thái Huyền Thánh Tử lại lạnh lùng cười cười, tại bản Thánh Tử trước mặt, cái gì có thể gọi làm phiền toái? Một câu, khí phách mười phần. Dù sao, Thái Huyền Thánh Cung chính là Thiên Nguyên Thánh vực thế lực cường đại nhất, mà hắn Thái Huyền Thánh Tử, thế nhưng mà Thái Huyền Thánh Cung đệ nhất thiên kiêu, không người có thể so, tương lai hội kế thừa Thái Huyền Thánh Cung cung chủ tôn sư. Nói ngắn gọn, trên thế giới này, ai dám đối phó Thái Huyền Thánh Cung? Không dám đối phó, cái gì kia có thể được xưng tụng là phiền toái, hết thảy đều là tương đối. Chương 49, Thiên Công Kiếm Đế, Nam. Chương 49, Thiên Công Kiếm Đế, Nam. Phủ thành chủ phòng khách chính nội, người mặc dù không nhiều lắm, lại giấu giếm lời nói sắc bén, từng sợi vô hình khí tức tràn ngập tại không khí chính giữa, tựa như rời rạc vô hình lưỡi dao sắc bén giống như, gọi người nổi da gà, sờn hết cả gai ốc. Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử mặc dù không có động thủ, nhưng ngôn ngữ tầm đó, lại mang theo đao kiếm chi ý. Nhất là Thái Huyền Thánh Tử, tựa hồ muốn chiếm cứ sân nhà ưu thế, đem Trần Tông một chút trước theo khí thế bên trên áp chế xuống dưới. Nếu là di vãng, Trần Tông có lẽ sẽ như Lâm Đại Địch, đem Thái Huyền Thánh Tử coi là cuộc đời kinh địch, vô cùng coi trọng, nhưng rất đáng tiếc, trải qua vĩnh hằng chiến bảo về sau, cái này Thái Huyền Thánh Tử tiểu không coi vào đâu rồi. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không khinh thị Thái Huyền Thánh Tử, dù sao đối phương thiên phú cực cao, lại có Thái Huyền Thánh cùng với tư cách dựa, tại tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên bên trên, vượt qua xa mình có thể bằng được. Trần Tông loại này thông dong, nguồn gốc từ tại tâm tính bên trên chuyển biến. Giống như là từng xem qua một tòa núi cao, đem chi cho rằng trèo lên mục tiêu, còn vẫn chưa xong trèo lên đỉnh lúc, lại cơ duyên xảo hợp chứng kiến dãy núi, mỗi một tòa cũng sẽ không so với kia cao sơn thấp, thậm chí còn muốn rất cao, phong cảnh càng thêm cẩm tú đồ sộ, dĩ nhiên là sẽ không đem trèo lên nguyên bản cái kia tòa núi cao với tư cách đại mục tiêu. Nhiều nhất, chỉ có thể coi là tiểu mục tiêu mà thôi. Coi chừng thái bất đồng lúc, đối mặt lúc cảm giác tự nhiên cũng sẽ không đồng dạng. Như Lâm Đại Địch, hoặc là Phong Khinh Vân Đạm. Hiện tại Trần Tông đối mặt Thái Huyền Thánh Tử, tiểu là Phong Khinh Vân Đạm, cái này lại để cho Thái Huyền Thánh Tử cảm thấy, thập phần không thoải mái, hắn không biết là nguyên nhân gì, tiểu là không thoải mái, không khỏi bay lên một loại bị khinh thị cảm giác. Trần Tông, ngươi có dám hay không cùng ta tranh tài một hồi? Thái Huyền Thánh Tử nhất rồi nói ra, ngựa khí tràn ngập đầm đặc nóng tính, hắn muốn đem Trần Tông tự tay đánh bại, thậm chí đánh chết, tiêu trừ nội tâm cái kia một tia bóng mờ. Ngay ở chỗ này, Trần Tông cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế, tại nội tâm của mình chính giữa, cũng tồn lấy đánh bại Thái Huyền Thánh Tử ý niệm trong đầu. Bất kể thế nào nói, cái này Thái Huyền Thánh Tử cuối cùng có không tầm thường thiên phú cùng thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách làm đối thủ của mình. Như thế nào, đường đường kiếm đế không dám sao? Thái Huyền Thánh Tử cầm lời nói đến kích Trần Tông. Khách theo chủ liền. Trần Tông không cho là đúng đáp lại nói, ngữ khí lạnh nhạt, bình tĩnh. Ở chỗ này cũng tốt, tại địa phương khác cũng thế, đều là chiến. Đương, lòng có dựa lúc, đương tín niệm vô cùng lúc, đương không sợ hãi. Bất quá, ta như thắng, hai người này, giao cho ta xử lý. Trần Tông ánh mắt đảo qua Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, không chậm không nhanh bổ sung nói. Mục đích của mình, nguyên vốn là đánh chết phản đồ. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương vi phạm lời thề, thuộc về có thể xem như tu la môn phản đồ. Hôm nay những thứ khác phản đồ đã đền tội, hai người này, đương cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe vậy, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nhìn về phía Thái Huyền Thánh Tử, không biết Thái Huyền Thánh Tử là có ý gì. Thái Huyền Thánh Tử lại bỏ qua Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, cho dù hai người này có lục tinh cấp chiến lực, hơn nữa thể hiện chung với chính mình, nhưng cùng đánh bại Trần Tông so sánh với, hai người sức nặng lại lộ ra không đủ. Chứng kiến Thái Huyền Thánh Tử thân sắc, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương không khỏi sắc mặt tối sầm lại, ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Ngươi như thất bại, ta sẽ đã muốn mạng của ngươi. Thái Huyền Thánh Tử hai con ngươi bỗng nhiên chán bắn ra vô cùng sắc bén hàn quang, sắc ý kinh người, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như. Vậy thì nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Trần Tông mỉm cười. Rất tốt. Thái Huyền Thánh Tử có chút gật gật đầu, khỏe mắt trải qua một vòng sát cơ hàn quang, chợt nhìn về phía thành chủ, chuẩn bị cho tốt chiến đấu chi địa. Lập tức. Thành chủ lập tức đứng lên nói, thái độ có vài phần cung kính. Mặc dù hắn quý vi thành chủ tôn sư, hay là nửa bước đại thánh cấp cường giả, nhưng cùng Thái Huyền Thánh Tử đối với so với, địa vị chênh lệch rất lớn, không thể không cung kính. Dù sao Thái Huyền Thánh Tử tương đương tương lai Thái Huyền Thánh Cung chi chủ. Rất nhanh, muốn chiến đấu sân bãi liền chuẩn bị hoàn tất. Chiến đấu sân bãi, vào chỗ tại phủ thành chủ bên trong, chính là thành chủ này bình thường tu luyện sử dụng, thập phần chắc chắn, đủ để ngăn cản được nửa bước đại thánh cấp phá hư. Với tư cách Thái Huyền Thành thành chủ, hắn có được quyền lực như vậy cùng tài lực đạt được như vậy tài liệu. Toàn thân màu xanh đen trọng tiệm sắt tiểu mặt đất cùng vách tường, thập phần rộng lớn. Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử đi vào trong đó, mà những người khác tắc thì lưu ở bên ngoài đang xem cuộc chiến. Kiếm đế Trần Tông, rút kiếm, lại để cho bản thánh tử nhìn xem những năm này, ngươi có cái gì tiến bộ. Thái Huyền Thánh Tử khép cười một tiếng, ngựa khí chính giữa ẩn chứa nóng tính, càng phát đâm đặc, chính muốn dâng lên mà ra. Đó là trong lòng khô nóng, rốt cục muốn đem kình địch đánh bại kích động cùng hưng phấn. Đúng vậy, chính mình theo tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ gặp được qua Trần Tông như vậy đối thủ, cho dù là Trấn Cổ Thánh Tử cùng Thiên Lâm Thánh Tử. Cũng hoàn toàn không cách nào cùng chính mình so sánh với. Chỉ có cái này Trần Tông, ngay từ đầu như con sâu cái kiến, lại nhanh chóng lớn lên, mang đến cho mình rất mạnh áp lực, cũng làm cho chính mình không thể không càng thêm cố gắng, trả giá càng nhiều nữa tâm huyết cùng tinh lực, phát triển được nhanh hơn rất cao, mới vừa có hôm nay thực lực cùng địa vị. Hiện tại, tự là đem đối phương diệt trừ thời điểm. Xôi trào sát cơ dần dần sinh sôi, từ trong tâm chỗ sâu nhất không ngừng tràn ngập toàn thân, phảng phất dòng điện một loại du tháo chạy. Gọi Thái Huyền Thánh Tử thân hình có chút rung rung. Đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, dục diệt trừ một cái kình địch hưng phấn. Chỉ cần diệt trừ người này, như vậy toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực nội, cùng thế hệ bên trong, ai cũng không thể cùng mình tranh phong, đương có một không hai đương đại không đâu địch nổi, thậm chí rất nhiều thế hệ trước cũng đều bị chính mình siêu việt trấn áp. Thậm chí còn, Thái Huyền Thánh Tử ở sâu trong nội tâm càng là tràn ngập ra một cỗ, chỉ cần đem trước mắt người này trấn áp ở tâm cảnh của mình sẽ nên tới một lần hối đoái, lần nữa thăng hoa, đến lúc đó, chiến lực cũng hội chịu ảnh hưởng, lần nữa tăng lên. Lúc nào, người này tại chính mình cảm nhận chính giữa sức nặng nặng như vậy rồi. Ta có cái gì tiến bộ, ngươi rất nhanh tiểu có thể biết. Trần Tông không chậm không nhanh cười nói, ngược lại là ngươi, đường đường Thái Huyền Thánh Tử, nếu là thua ở ta dưới thân kiếm, chuyến đi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hừ, chỉ bằng ngươi. Thái Huyền Thánh Tử lại lạnh lùng cười cười. Thoại âm rơi xuống. Trực tiếp ra tay. Một ngón tay điểm ra, cường hành đến cực điểm lực lượng ngưng tụ trên ngón tay bên trên, thẳng thấu đầu ngón tay, hóa thành một điểm thương bạch sắc quang mang, tựa như một đạo tái nhật cực quang tựa như, lập tức xuyên thấu hư không. Cái kia tái nhật cực quang chỉ kình uy thế kinh người, xỏ xuyên qua trường không vượt qua vài trăm mét, bắn chết tới, mới vừa có bén nhọn đến mức tận cùng tiếng xé gió vang lên, cuồng bạo đến cực điểm, tàn sát bừa bãi bát phương. Nhưng Trần Tông thần sắc không thay đổi, thậm chí không có bất kỳ né tránh ý tứ. Chỉ là cũng chỉ như kiếm nhẹ nhẹ một chút, trực tiếp đem cái kia một đạo bắn chết tới cực quang chỉ kình đánh tan. Cái này, bất quá chỉ là thử một chiêu mà thôi, nhưng cho dù thăm dò, uy lực cũng hết sức kinh người, ngũ tinh cấp chiến lực, căn bản là không cách nào tiếp được. Nói cách khác, cái kia một ngón tay uy lực, đạt tới lục tinh cấp cấp độ. Lúc này mới bao nhiêu năm mà thôi, vốn chỉ là nhập thánh cảnh cấp độ Thái Huyền Thánh Tử, hôm nay, ít nhất có được lục tinh cấp chiến lực, nói ra không biết sẽ khiến thế nào chấn động. Nhưng Trần Tông lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Thái Huyền Thánh Tử nguyên bản tại tu vi bên trên tiểu còn hơn chính mình một đại cảnh giới, hơn nữa hắn thiên phú thập phần cao minh, lại có Thái Huyền Thánh cung bực này thế lực cường đại bồi dưỡng, hắn tiến bộ tất nhiên rất kinh người. Có thiên phú cũng có tài nguyên, hơn nữa chính mình đầy đủ cố gắng mà nói, hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng tăng lên. Như chính mình, có cơ duyên của mình, liền có thể đủ tại trong thời gian thật ngắn tăng lên tới bực này tình trạng, đối phương tự nhiên cũng có thể. Nói cho cùng, vĩnh hằng chiến bảo đích thật là cực lớn cơ duyên, nhưng mình bây giờ cấp độ quá thấp, ở trong đó sở được đến chỗ tốt, kỳ thật còn không coi vào đâu, chỉ có thể coi là da lông mà thôi. Chỉ có đương chính mình chính thức đột phá nửa bước đại thánh cấp, thành tựu thông thần cảnh lúc, chân thân tiến về mãi mãi hàng chiến bảo, có lẽ mới có thể đạt được càng lớn cơ duyên hòa hảo chỗ. Cảm giác chính giữa, cái này Thái Huyền Thánh Tử chiến lực, có lẽ không chỉ là lục tinh cấp cấp độ. Nếu là đạt tới thất tinh cấp, tài năng cùng mình địch nổi a. Thử một ngón tay giết ra, bị Trần Tông đánh tan, cái này nằm trong dự liệu, Thái Huyền Thánh Tử thần sắc không thay đổi, lại ra tay nữa. Hai tay 10 ngón liên tục kích xạ ra từng đạo tái nhật cực quang chỉ kình, mỗi một đạo chỉ kình không chỉ có tốc độ kinh người, càng là lợi hại khôn cùng, xuyên thủng hết thảy, vô kiên bất tồi. Chỉ là trong nháy mắt, liền có vài chục đạo tái nhật chỉ kình phá không bắn chết mà ra, phân biệt bắn về phía Trần Tông toàn thân mấy mươi lần, hào không lộ chút sơ hở, phảng phất tinh la mật bố, hoàn toàn phong tỏa. Hơn nữa mỗi một đạo chỉ kình uy lực kinh người vô cùng, hoàn toàn đạt tới tinh nhuệ lục tinh cấp cấp độ. Bực này uy lực cũng gọi là bên ngoài đang xem cuộc chiến Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương hai người thần sắc đại biến, càng là ảm đạm. Không nghĩ tới tại Mê Quang Hải nội chờ đợi mấy trăm năm lâu, vừa ra tới, tuy nhiên cũng gặp được loại này yêu nghiệt, hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá, Thái Huyền Thánh Tử biểu hiện được càng là cường đại, bọn hắn lại càng là an tâm, ít nhất, có thể sống sót. Mặc dù, Thái Huyền Thánh Tử tựa hồ không đưa bọn chúng tôn nghiêm để vào mắt, nhưng vì mạng sống mà vi phạm lời thề người, hắn tôn nghiêm sớm đã bị mình giẫm nát dưới chân rồi. Đối mặt Thái Huyền Thánh Tử một kích này, Trần Tông lại không có buộc phát ra thất tinh cấp chiến lực, đồng dạng áp chế tại tinh nhuệ lục tinh cấp cấp độ, trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ. Đen kịt kiếm quang đông nhiên sáng lên, một kiếm ngang trường không giống như, chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, đã có một loại đem phía trước hết thảy toàn bộ đều chặn đường cảm giác. Giống như khóa sát hoành giang. Hơn 10 đạo tái nhật cực quang chỉ kình đều bị một kiếm kia chỗ chống cự, trên thân kiếm chỗ mang theo lực lượng, cường hoành đến cực điểm. Sắc bén vô cùng, nhao nhao ngón tay giữa kình đánh tan, không chút nào dò, mà Trần Tông bước chân chưa từng chuyển rời nửa bước, thân hình cũng chưa từng lay động nửa phần. Một kiếm ngăn trở chỉ kình công kích, Trần Tông thân hình có chút nhoáng một cái, phảng phất ở trên mặt nước trượt tựa như, tốc độ cực nhanh, vượt qua, trầm dạ kiếm pha không, tựa như một đạo hắc ám như lưu tinh thẳng hướng Thái Huyền Thánh Tử. Chỉ này một kiếm, Thái Huyền Thánh Tử thần sắc nghiêm nghị, kia kiếm quang tại trước mắt không ngừng tách ra, phóng đại, phảng phất màn đêm buông xuống. Một điểm hàn tinh như rực, xỏ xuyên qua hết thảy. Tinh nhuệ lục tinh cấp chiến lược một kiếm, lại gọi Thái Huyền Thánh Tử sinh ra một loại không thể né tránh khó có thể chống cự cảm giác, phảng phất hết thảy tất cả cũng sẽ ở một kiếm này sắc bén phía dưới bị xuyên thủng, không thể chống cự mảy may. Đây là cường hoành đến cực điểm một kiếm, là đáng sợ đến cực điểm một kiếm, là đạt đến lục tinh cấp đỉnh phong nhất một kiếm. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương chứng kiến một kiếm này, thần sắc bỗng nhiên đại biến, bọn hắn rốt cục minh bạch, Hắc Thương Vương là chết như thế nào. Bực này thực lực, Hắc Thương Vương làm sao có thể đủ chống cự, bị giết chết, cũng không hề ngoài ý muốn, đổi thành bọn hắn, căn bản là ngăn không được, trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Chương 50, Thiên Công Kiếm Đế, 6. Chương 50, Thiên Công Kiếm Đế, 6. Phủ thành chủ luyện võ tràng rất lớn, cũng thập phần chắc chắn, dùng thành chủ bực này tinh nhuệ ngũ tinh cấp chiến lực toàn lực ra tay, cũng khó có thể tạo thành cái gì phá hư. Nhưng, lại khó có thể chống lại tinh nhuệ lục tinh cấp lực lượng. Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử kịch chiến không ngớt, dư ba kích động mở đi ra, gợn sóng rung động tàn sát bừa bãi bát phương, lập tức đem cái kia cứng rắn đến cực điểm thanh hắc trọng thiết nổi lên một tầng lại một tầng, vang tung tóe ra từng đạo vết rách, vô số vụn sát nát bấy theo kình phong bất định phương hướng tập quấn, xôn xao, tựa như khói bụi cuồn cuộn. Thái Huyền Thánh Tử trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, bá đạo tuyệt luân, mỗi một đao chém giết mà ra, khí phách hùng hồn đến cực điểm, ánh đao trùng trùng điệp điệp. Giống như dãy núi núi non trùng điệp giống như cổ xưa núi đao lướt ngang theo bốn phương tám hướng giết đến. Bực này thế công, vô cùng kinh người, mỗi một đao uy lực càng là cường hoành đến cực điểm, Hắc Thương Vương thực lực đều không thể cùng mà so sánh với. Bực này chiến lực, nghiễm nhiên đạt đến lục tinh cấp đỉnh phong cấp độ. Trần Tông dùng kiếm pháp bày ra chiến lực, cũng đồng dạng là lục tinh cấp đỉnh phong cấp độ. Chiến. Kịch chiến không ngớt. Cái này, là mình lần thứ ba cùng Thái Huyền Thánh Tử chiến đấu. Phía trước Phong Vương Tháp cái kia một lần, nghiêm khắc bên trên kỳ thật không tính. Lần thứ nhất, chính mình hoàn toàn không phải Thái Huyền Thánh Tử đối thủ. Lần thứ hai, nỗ lực có thể đối kháng một phen. Hiện tại lần thứ ba, một kiếm nơi tay, kiếm vòng không phá, đem Thái Huyền Thánh Tử đao pháp hoàn toàn chống lại. Phụ trách bảo hộ Thái Huyền Thánh Tử cái kia tinh nhuệ thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, chính là Thái Huyền Thánh Cung tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, bình thường sẽ không hiển lộ ra cái gì bổn sự, bởi vậy, cũng không có nổi tiếng Thái Huyền Đại Thánh bảng bên trên. Nhưng chiến lược lại là thật, thập phần cường đại. Giờ này khắc này, cái này tinh nhuệ thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh chắp hai tay sau lưng dừng ở, chân mày hơi nhíu lại. Thái Huyền Thánh Tử có này thực lực, tại dự liệu của hắn chính giữa, nhưng Thánh Tử đối thủ đã có bực này chiến lược, ra ngoài ý định. Kiếm Đế. Người này, tựu là tại Phong Vương tháp bên trên, lực áp thánh tử tuyệt đại yêu nghiệt sao? Bất quá, thánh tử năng lực, không chỉ có riêng chỉ là những mà thôi này. Thái Huyền thánh tử một đao nơi tay, đao pháp tinh xảo tuyệt luân, mỗi một đao uy lực cường hành vô cùng, lại thủy chung không cách nào đánh bại Trần Tông kiếm vòng phòng ngự. Thoáng chốc, ánh đao một chuyển, theo bá đạo cuồng bạo trở nên tựa như giang hà sóng cả một loại mãnh liệt bành trướng, kích động không ngớt, lại biến thành nước chảy róc rách tựa như liên tục không ngớt. Giang hà sóng cả cùng róc rách nước chảy luân chuyển, lúc nhanh lúc chậm, khi thì hung mãnh đến cực điểm, khi thì liên tục mềm dẻo, kình lực hay thay đổi luân chuyển. Cái kia trường đao, sắc bén vô cùng, phảng phất giống như có thể cắt khai ở giữa thiên địa hết thảy, đáng sợ đến mức tận cùng. Khi thì, ánh đao đại khai đại hợp, uy lực kinh người, khi thì, giống như tú hoa châm một loại xuyên thẳng qua, linh xảo đến cực điểm. Bực này đao pháp, hoàn toàn chính xác cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Rất cao minh đao pháp, Trần Tông không khỏi đem chi cùng Tuyệt Đao Vương đối lập, lập tức phát hiện, không bằng Tuyệt Đao Vương. Tuyệt Đao Vương đao pháp không có nhiều như vậy biến, chỉ có một loại chưa từng có từ trước đến nay tuyệt vọng sắc cơ. Kiếm pháp của mình trải qua lần lượt ma luyện, đã sớm tăng lên tới rất cao cấp độ, cùng cái kia Tuyệt Đao Vương so sánh với đều không chút thua kém, tự nhiên sẽ không kém hơn Thái Huyền Thánh Tử. Mỗi một đao đều bị ngăn trở, tinh chuẩn đến mức tận cùng. Trần Tông xuất kiếm phản kích. Một kiếm thường thường gọt ra, lại làm cho Thái Huyền Thánh Tử sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, vội vàng xuất đao đòn đánh, ánh đao chống chết, đao ảnh giao thoa, lập tức gọi người khó có thể biết rõ thiệt giả, càng thêm khó có thể phòng bị. Nhưng bực này đao pháp tại Trần Tông trong mắt lại không coi vào đâu, liếc thấy ra thiệt giả hư thật. Gọt ra một kiếm có chút một chuyện, cải thành bên trên chọn, lập tức vô cùng tinh chuẩn đem trường đao khơi mào, tiếp theo kiếm quang rơi xuống, giống như bạch hạc gật đầu giống như nhẹ nhàng một mổ. Điểm này ẩn chứa vô thượng tinh diệu, đạo lấy hết Trần Tông kiếm pháp huyền bí. Chỉ là nhẹ nhàng điểm rơi, bất quá mấy thốn khoảng cách, lại bắn ra không gì so sánh nổi uy năng, phảng phất có thể điểm toái hết thảy. Thái Huyền Thánh Tử lập tức sởn hết cả gai úc. Chỉ cảm thấy điểm này, đem chính mình hết thảy né tránh toàn bộ phong tỏa, không thể nào ẩn nút. Điểm này, tựa hồ thuyết minh hết thảy hảo diệu, vẻ sợ hãi kinh hãi. Tránh không khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Trường đao ngang tới, nhưng Thái Huyền Thánh Tử lại cảm giác, tựa hồ có chút chậm, lực không hề bắt bớ, coi như nước xa không cứu được lửa gần tựa như. Quy Thái Huyền. Ngự. Tiếng quát khẽ, giống như sấm rền cuồn cuộn, lập tức nổ vang. Thoáng chốc, một đạo bạch sắc vầng sáng tự Thái Huyền Thánh Tử trong cơ thể bắn ra, tựa như tinh hoàn giống như khuyết tán mở đi ra, tốc độ vô cùng kinh người, so Trần Tông điểm rơi đích một kiếm nhanh hơn. Màu trắng vầng sáng nhao nhao hội tụ đến mi tâm chỗ, hóa thành một mảnh màu trắng lăng hình, tinh mỹ vô cùng, trông rất sống động, giống như là một mặt tinh xảo hảo diệu tâm chắn nhỏ đồng dạng. Một kiếm điểm rơi, lại bị cái kia một mặt trắng sắc lăng hình tâm chắn nhỏ ngăn trở. Chỉ là, một kiếm này uy lực rất cường, có chút dừng lại, trên tấm chắn kia lập tức xuất hiện rất nhiều vết rách. Chỉ là cái này vừa đỡ, nhưng mà làm Thái Huyền Thánh Tử tranh thủ đến đầy đủ thời cơ. Cũng không lui lại, càng không có né tránh, trường đao lập tức chém ngang, tái nhật kinh lực cao độ ngưng tụ, tràn ngập ra trùng trùng điệp điệp vầng sáng, tựa hồ có màu trắng hư hỏa thiêu đốt. Một đao chém ngang mà ra, hùng hồn vô cùng, phảng phất một tòa núi đao lướt ngang tựa như, rồi lại sắc bén khôn cùng, xé rách hết thảy. Khí thế kia hùng hồn mênh mông, tựa như sơn băng địa liệt long trời lở đất. Chí cường một đao. Quy Thái Huyền. Trảm. Quy Thái Huyền chính là Thái Huyền Thánh Tử tấn cấp nửa bước đại thánh cường giả sau sở tu luyện Thái Huyền Thánh Cung bí quyết, chính là Thái Huyền Thánh Cung đại thánh cảnh chí cường giả lưu lại ở dưới thuộc về nửa bước đại thánh cấp độ võ học cao thâm, vô cùng ảo diệu, bao dung rộng khắp. Một đao kia, phảng phất có thể đem thiên địa tách ra. Trần Tông nao nao, sởn hết cả gai úc, phảng phất một đao kia có thể đem chính mình bổ ra. Nhưng Trần Tông không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy kích động. Không sợ đối thủ thực lực cường đại, tiểu lo lắng đối thủ quá yếu, quá mức không thú vị. Bất kể thế nào nói, cái này Thái Huyền Thánh Tử, lúc trước, có thể là của mình cuộc đời kình địch a, nếu không phải đủ cường đại, không khỏi quá gọi người thất vọng. Đối mặt một đao kia, Trần Tông lại không có chút nào né tránh ý định. Âm Dương Kiếm Luân. Hắc bạch song sắc, kiếm luân hai phần, vờn quanh bản thân, phảng phất phong tỏa hư không tự thành thế giới. Một đao kia, ngưng tụ hết thể lực lượng, phảng phất chặt đứt ở giữa thiên địa liên tiếp đồng dạng, trực tiếp giết đến, bổ trúng Âm Dương Kiếm Luân nháy mắt, Trần Tông thần sắc hơi đổi. Cảm giác chính giữa, một đao kia thật là cường, nhưng chính thức tiếp xúc phía dưới mới hiểu được, một đao kia uy lực không chỉ có rất cường, càng ẩn chứa một cỗ chặt đứt chi lực, phảng phất có thể chặt đứt ở giữa thiên địa hết thể đặc biệt lực lượng. May mắn, chính mình Âm Dương Kiếm Luân uy lực không tầm thường, trực tiếp chống lại, hơn nữa mang tất cả vờn quanh tầm đó, chuyển động thời điểm, liền không ngừng đem đối phương cái kia cường hoành một đao lực lượng phân lưu dẫn đạo, phản kích mà đi. Thái Huyền Thánh Tử thần sắc khẽ động, lập tức cảm giác được cái kia một cô đáng sợ phản kích chi lực, phản ứng hết sức nhanh chóng. Quy Thái Huyền. Tật. Nháy mắt, tái nhợt vầng sáng tự mãn hạ tràn ngập, phủ lên tầm đó, giống như gợn sóng rung động khuyết tán mở đi ra, cái kia vầng sáng cũng theo đủ để nhanh chóng lan tràn, trực tiếp hướng bên trên, như một trận gió tại quét. Trong nháy mắt, phảng phất thời gian qua nhanh giống như, Thái Huyền Thánh Tử tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh vô cùng, trực tiếp lui về phía sau, tránh đi Trần Tông phản kích giết đến một kiếm. Trần Tông kinh ngạc đồng thời, không chút nào không chậm, chân phải rơi xuống, cường hành vô cùng lực lượng giống như núi lửa bộc phát tựa như, chấn đắc mặt đất sụp đổ, vô số vết rách trải rộng bát phương. Lực lượng cường đại phản xung, Trần Tông hóa thành một đạo thiểm điện, trường kiếm xé trời, giống như ngang thiên địa hắc ám lôi đỉnh tựa như, thế như trẻ tre, chưa từng có từ trước đến nay, đem trường không đánh nát xé rách, thẳng hướng Thái Huyền Thánh Tử. Hai người một trận chiến, là vi phân thắng bại, nhưng cũng có thể phân sinh tử. Nếu là mình thực lực không địch lại đối phương tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu tình, nhất định sẽ đem chính mình thừa cơ đánh chết. Trái lại, chính mình sao làm cũng rất bình thường. Có cơ hội, liền tuyệt sát. Thái Huyền Thánh Tử hai con ngươi có tái nhợt vầng sáng, dung đồng tử làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, giống như rung động bộc phát, chỉ là nháy mắt, đồng tử màu đen hoàn toàn bị màu trắng nơi bao bọc, tái nhợt một mảnh. Quy Thái Huyền. Ý. Thoáng chốc, Thái Huyền Thánh Tử chỉ cảm giác tinh thần của mình ý chí độ cao tập trung, phảng phất siêu việt cực hạn giống như, đối với bốn phía cảm giác tăng lên tới cực hạn, hơn nữa đột phá nguyên bản cấp độ, đạt tới rất cao cấp độ. Tư duy vận chuyển tốc độ nhanh hơn gần như năm thành, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, liền có vô số tư duy hỏa hòa kích động và chạm. Khống chế. Chính mình phảng phất khống chế bốn phía hết thể biến hóa, đều trong lòng ý bên trong, tại cảm giác bên trong. Thái Huyền Thánh Cung Quy Thái Huyền, chính là cao nhất truyền thừa. Chỉ có Thái Huyền Thánh Cung chính thức cao tầng mới có tư cách tiếp xúc cũng tu luyện, nhưng tu luyện độ khó rất cao rất cao. Trước mắt, tại Thái Huyền Thánh Cung rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả chính giữa, cũng chỉ có số ít bao nhiêu nhân tài tu luyện thành công, Thái Huyền Thánh Tử Thiên Phú Tuyệt Hảo là một cái trong đó. Quy Thái Huyền mỗi một trọng, có tất cả hắn chỗ ảo diệu. Ý là tinh thần ý chí tăng cường mở rộng, có thể tăng cường cảm giác, nắm giữ bốn phía hết thể động tĩnh, đem đối phương hết thể công kích quỹ tích cùng phản ứng càng tiến một bước càng thêm tinh chuẩn cảm giác đến, tiến tới làm ra chuẩn xác hơn ứng đối. Trong tích tắc, Trần Tông cũng cảm giác được Thái Huyền Thánh Tử bất động, động tác của hắn càng phát nhanh nhẹn nhanh chóng, phản ứng càng phát nhanh chóng linh hoạt. Thật giống như có thể sớm cảm giác được kiếm của mình, tiến tới sớm làm ra ứng đối tựa như. Rất kỳ diệu. Di vãng đều là mình để cho người khác sinh ra loại cảm giác này. Thấy cái mình thích là thèm, Trần Tông trực tiếp phóng xuất ra tâm chi vực. Đúng vậy, vừa rồi chiến đấu, Trần Tông không chỉ có áp chế bản thân chiến lực, cũng không có sử dụng tâm chi vực, cho tới bây giờ vừa rồi thi triển đi ra. Tâm chi vực bao phủ phía dưới, phảng phất có vô số nhạy cảm đến cực điểm con mắt dừng ở, đem bốn phía hết thảy toàn bộ thấy rất rõ ràng, thậm chí tại cường đại thần niệm ủng hộ xuống, có một loại khống chế hết thảy cảm giác. Tâm chi vực cùng Quy Thái Huyền ở giữa va chạm. Một trận chiến này, lập tức trở nên hết sức kỳ lạ, bất luận là Trần Tông hay là Thái Huyền Thánh Tử, đều khống chế bốn phía, quan sát đến công kích của đối phương quy tích, tiến tới sớm làm ra ứng đối. Bởi vậy thoạt nhìn, hai người đều giống như đang không ngừng khoa tay múa chân, thi triển hư chiêu đồng dạng, một điểm tức đi, thập phần quỷ dị. Coi như vô thanh vô tức chiến đấu. Quy Thái Huyền. Lực. Một đao đẩy ra, phảng phất núi đao lưng ngang, thiên hoàng sợ động, nổ vang thanh âm vang vọng muôn đời. Cái kia kinh người vô cùng lực lượng, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, tràn ngập muôn đời, trấn áp hết thảy. Trần Tông liền cảm giác được đối phương một đao kia cường hành. Quy Thái Huyền, chính là đại thánh cảnh trí cường giả tỉ mỉ chi tác, thập phần hoàn thiện, thập phần cao thâm, cũng thập phần cường hành, Thái Huyền Thánh Tử lại thập phần phù hợp, thi triển đi ra, uy thế kinh người đến cực điểm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Thiên Công Kiếm Đế, 7. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Thiên Công Kiếm Đế, 7. Luyện võ tràng nội, cứng rắn trên mặt đất, bốn phía tàn phá, mọi chỗ sụp đổ, từng đạo vỡ vụn dấu vết trải rộng bốn phía. Đao kiếm giao kích, mỗi nhất kích tựa hồ cũng hơi hợt, giống như hồi gió phất liêu giống như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là vô cùng kinh người, sờ chi chết ngay lập tức. Trần Tông có chút kinh ngạc, cái này Thái Huyền Thánh Tử, quả nhiên không giống bình thường, dưới những năm này đến, không chỉ là chiến lược tăng lên, tại võ học tạo nghệ bên trên, cũng tăng lên rất nhiều, thập phần cao minh. Nếu không phải mình có vĩnh hằng chiến bảo cơ duyên, chỉ sợ hay là khó có thể cùng hắn đối kháng, thậm chí hội rơi xuống hạ phong. Thái Huyền Thánh Tử so Trần Tông càng thêm khiếp sợ. Chiến lực tăng vọt, hơn nữa luyện thành quy Thái Huyền hắn, một thân thực lực, đồng cấp bên trong, xứng đáng tung hoành vô địch, không gì so sánh nổi cường hành. Nói cách khác, tại tinh nhuệ lục tinh cấp bên trong, toàn bộ Thái Huyền Thánh Cung nội, căn bản là tìm không thấy đối thủ. Đây không phải người khác đa tạ, cố ý thua cho mình, mà là chân thật như thế. Hiện tại, vậy mà tại đồng dạng chiến lược cấp độ chính giữa, còn không cách nào đánh bại Trần Tông, thậm chí, không cách nào đem chi áp chế xuống dưới. Một đao kia, lực lượng hùng hồn vô cùng, hoành đẩy hết thảy, phảng phất có thể đẩy bình sơn nhạc, đẩy bình thế giới. Phong lôi hỏa, tam tuyệt kiếm, tôi núi. Thoáng chốc, Trần Tông một kiếm thường thường gọt ra. Thiên phong đạo ý, thiên lôi đạo ý cùng thiên hỏa đạo ý, đều đạt tới cực cảnh đệ nhất trọng, hơn nữa lẫn nhau tướng dung hợp được, dung hợp về sau uy lực bạo tăng. Cho dù tại đạo ý cấp độ bên trên, cái này tam đại đạo ý cũng chỉ là cao giai cấp độ, so không được đỉnh tiêm đạo ý, hơn nữa tại cực cảnh bên trên, cũng chỉ là đệ nhất trọng, so không được đệ nhị trọng, nhưng dung hợp phía dưới uy lực, lại thập phần đáng sợ, hoàn toàn sẽ không kém hơn cực cảnh đệ nhị trọng đỉnh tiêm đạo ý. Tam tuyệt kiếm, chính là Trần Tông ý thức theo vĩnh hằng chiến bảo trở về bản thể về sau tìm hiểu thiên địa huyền bí, cuối cùng nhất tự sáng tạo ra kiếm pháp, trước mắt, cũng cùng tâm ý kiếm lưu cùng âm dương kiếm quyết đồng dạng. Chỉ có chiêu thứ nhất. Chiêu thứ nhất là vi tồi núi. Bất luận là phong hay là hỏa hay là lôi, toàn bộ đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Ví dụ như cái kia vòi rồng vận chuyển qua, tồi thành phá hư, cái kia lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thiêu hủy hết thảy, đốt thành cho bụi, cái kia lôi đỉnh đánh rơi, kích mục phá thạch thậm chí toé núi cao cũng không nói chơi. Tam tuyệt kiếm thức thứ nhất tồi núi là lấy ba loại lực lượng phá hư phương diện, đem chi dung hợp được, khiến cho lực phá hoại gia tăng mãnh liệt. Trở nên càng phát cường hoành, càng phát kinh người, càng phát đáng sợ. Tôi núi, một kiếm, núi cao trực tiếp bị phá hủy, đẩy bình, đây là cực kỳ lực lượng một kiếm, là cực kỳ phá hư một kiếm. Phong lôi hỏa ba loại lực lượng tại đan vào va chạm, hủy diệt khí tức kích động bốn phương tám hướng, quy Thái Huyền ý cảm giác chính giữa, Thái Huyền Thánh Tử mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì này một kiếm ẩn chứa lực lượng vô cùng cường hoành, phá hủy hết thảy. Đao kiếm tiếp xúc, hai thức tuyệt chiêu va chạm, thoáng chốc, đao như núi, kiếm lại phảng phất hủy diệt hết thể khủng bố lực lượng, dùng đem ánh đao kia phá hủy. Ánh đao lại vô cùng ngưng tụ, điên cuồng đối kháng. Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử hai con ngươi chán bắn ra đầm đặc hàn mang, tựa như đao kiếm mũi nhọn giao kích. Đối kháng, hoành đẩy, đáng sợ đến cực điểm khí kình trùng kích bốn phương tám hướng, dục phá hủy hết thể tựa như cường hành vô cùng. Kinh người đao khí kiếm quang sỏ xuyên qua hư không, xét qua cứng rắn mặt đất lúc, lập tức đem chi xé rách, trải rộng bốn phương tám hướng. Một màn này lập tức gọi đang xem cuộc chiến mấy người sắc mặt đại biến. Thật là đáng sợ. Mặc dù triển lộ ra đến đều là tinh nhuệ lục tinh cấp độ, nhưng bực này lực phá hoại nghiêm nhiên đã vượt qua tinh nhuệ lục tinh cấp, cho dù là bình thường thất tinh cấp, đoan chừng cũng không gì hơn cái này a. Trần Tông không phải không thừa nhận, phía trước chính mình có chút đánh giá thấp Thái Huyền Thánh Tử, bực này năng lực coi như là tiến vào vĩnh hằng chiến bảo, cũng có nhìn qua cuộc khởi, siêu việt một loại thiên tài. Đương nhiên, vĩnh hằng chiến bảo một loại thiên tài phóng tới linh vũ thánh giới thiên nguyên thánh vực đến, đương cũng có thể trở thành tuyệt đại yêu nghiệt một loại cấp độ. Tuyệt đại yêu nghiệt cũng chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Tại thiên nguyên thánh vực chính giữa, phong vương giới nội, cửu thải phong vương bia bên trên mười mấy người, từng cái đều là tuyệt đại yêu nghiệt, thực sự có phân chia cao thấp. Thái Huyền Thánh Tử ở trong đó, liền xem như so sánh xuất sắc một cái. Bất quá, chính mình càng mạnh hơn nữa. Cường hoành lực lượng bộc phát ra, đao kiếm va chạm phía dưới, lập tức sụp đổ khai. Vô số gợn sóng mang tất cả. Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử ngay ngắn hướng lui về phía sau, đồng thời xuất kích. Một đao ngang trời ám sát tới, đao nhanh chóng kinh người nhanh. Quy Thái Huyền. Tật. Cái này nhất trọng, không chỉ có thể dùng tại thân pháp bên trên, cũng có thể dùng tại công kích bên trên, tăng lên tốc độ công kích. Tâm ý kiếm lưu. Tâm động. Trần Tông một kiếm thường thường đâm ra, thẳng đến trong cùng, một kiếm này xuống, Thái Huyền Thánh Tử trái tim không tự giác run lên. Tựa hồ bị lực lượng vô hình dẫn dắt tựa như, cái kia run lên, cũng làm cho một thân huyết dịch tại nháy mắt đã bị rất nhỏ ảnh hưởng. Có đôi khi, một tia ảnh hưởng, sẽ gặp mang đến càng lớn ảnh hưởng. Nhưng Thái Huyền Thánh Tử thực lực cường hành, lập tức khống chế ở. Mũi kiếm cùng mũi đao tại nháy mắt tiếp xúc, một điểm hàn tinh tách ra, tiếp theo, giống như tinh hoàn nổ, đáng sợ đến cực điểm khí kình vỡ ra đi, tựa hồ đem hư không nổi lên một tầng. Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt càng phát lợi hại. Trần Tông mắt lóe ra u ám sáng bóng, trở nên đen kịt một mảnh, phảng phất có thể thôn phệ hết thể hào quang, giống như thâm nguyên. Thái Huyền Thánh Tử mắt lại tràn ngập một tầng tầng tái nhợt vầng sáng, như cái kia bao la mở mịt vân hải, sóng quỷ mây đùn, ẩn chứa vô cùng ảo diệu cùng sắc cơ. Thoáng chốc, Thái Huyền Thánh Tử đáy mắt kia sáng trắng chấn động, phảng phất vân hải cuộn cuộn, cả người đã ở nháy mắt bị bạch quang phủ lên, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, phi tốc viễn độn. Chỉ là nháy mắt, liền cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách. Cương hoành đến cực điểm khí thế, đột nhiên theo Thái Huyền Thánh Tử trong cơ thể nổ tung, tựa như vạn tấn núi lửa đại bộc phát. Cương thịnh đến cực điểm bạch sắc quang mang, phảng phất vô cùng vô tận tựa như, tự Thái Huyền Thánh Tử trong cơ thể trùng kích, tràn ngập bốn phía, tại sau lưng không ngừng ngưng tụ. Thoáng chốc, giống như khai thiên tích địa, Thái Huyền Thánh Tử sau lưng lập tức hiện ra một phương thiên địa hình dáng, trong thiên địa mơ hồ có thể chứng kiến sông núi sông nhạc, cỏ cây rừng rậm. Nghiễm nhiên, giống như là thế giới hình chiếu. Thoáng chốc, Thái Huyền Thánh Tử một thân khí tức tầng tầng kéo lên, tăng vọt mà lên, vẫn còn như thủy triều mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn. Thất tinh cấp. Chỉ là trong nháy mắt, Thái Huyền Thánh Tử một thân khí tức đã đột phá đến bình thường thất tinh cấp cấp độ, chiến lực tăng vọt, lần nữa đột phá, đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp cấp độ. Giết. Một đao vung chạm, tái nhợt ánh đao xé rách chân không giết đến, so với trước uy thế, muốn cường hoành rất nhiều lần. Đao này quang, ẩn chứa bá đạo uy thế kinh người, mênh mông quần quận như thiên vân, bài sơn đảo hải mang tất cả tới. Thái Huyền Thánh Tử dĩ nhiên thi triển ra Thái Huyền Thánh Cung một môn tiểu thần thông, Thái Huyền Quy Nguyên Thuật, dùng cái này tăng lên bản thân chiến lực, đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp cấp độ. Đã như vậy chính mình tiểu không cần lại áp chế chiến lực rồi. Vâng, cường hành vô cùng khí tức, đồng nhiên theo Trần Tông trong cơ thể nổ tung, tựa như vạn kiếm đua tiếng, khai thiên tích địa, một đạo hư ảo kiếm ảnh ở sau lưng ngưng tụ, đó là đem Thái Sơ kiếm nguyên công toàn lực thúc dục chỗ hình thành dị tượng. Tinh nhuệ thất tinh cấp. Đáng sợ chiến lực khí tức tàn sát bừa bãi bắt phương, lập tức, gọi đang xem cuộc chiến mọi người toàn bộ thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần. Thái Huyền Thánh Tử chính là Thái Huyền Thánh Cung chi nhân, tương lai cung chủ, có này thủ đoạn, hợp tình lý, nhưng người này, vậy mà cũng có bực này thủ đoạn. Thái Huyền Thánh Tử cũng hết sức kinh ngạc, bất quá, bọn hắn cũng không biết, đây thật ra là Trần Tông nguyên bản chiến lược, phía trước, chẳng qua là áp chế bản thân chiến lược. Hắn cho rằng, Trần Tông cũng như chính mình một loại, vận dụng thủ đoạn nào đó, ví dụ như một ít cường đại bí pháp, thậm chí tiểu thần thông. Thái Huyền Thánh Cung Thái Huyền Quy Nguyên, là một môn có thể tăng phúc chiến lược tiểu thần thông, mình cũng bắt đầu tu luyện, hơn nữa tu luyện tới đại thành, trực tiếp tiểu tăng lên nhất tinh cấp chiến lược. Nếu là có thể tu luyện tới viên mãn chi cảnh, không những được tăng lên càng nhiều nữa chiến lực, còn có thể thi triển thời gian dài hơn, lần nữa sử dụng khoảng cách thời gian biến đoạn, cơ hồ không có tác dụng phụ. Phàm là tăng phúc bí pháp, thường thường sẽ có hắn tác dụng phụ, nhưng Thái Huyền Quy Nguyên lại không có, hoàn toàn xứng đáng tiểu thần thông. Chiến. Tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực ra tay, uy lực của nó càng phát đáng sợ, càng phát cường hành, càng phát kinh người, mỗi nhất kích lực phá hoại là trước kia gấp bội. Phủ thành chủ luyện võ tràng lập tức chịu khổ trà đạp. Chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, Trần Tông không hề bị đến áp chế cùng trói buộc, thoải mái cảm giác tràn ngập thể xác và tinh thần. Tinh khí thần bừng bừng phân chấn, phảng phất muốn siêu việt cực hạn tựa như. Áp chế chiến lược lúc, ra tay tầm đó, khó tránh khỏi cũng hội chịu ảnh hưởng, nhưng hôm nay chiến lược toàn bộ triển khai, không hề có nửa phần áp chế, kiếm pháp uy lực cũng tùy theo bị triệt để phát huy ra đến. Trong lúc nhất thời, Thái Huyền Thánh Tử phát hiện chính mình vậy mà thời gian dần trôi qua bị áp chế rồi, cho dù còn không rõ ràng. Hộ vệ Thái Huyền Thánh Tử tinh nhuệ thất tinh cấp cường giả, cũng nhạy cảm nắm chắc đến điểm này, âm thầm kinh hãi không thôi. Đồng dạng chiến lược phía dưới, Thái Huyền Thánh Tử lại bị thời gian dần trôi qua áp chế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tâm ý kiếm lưu. Tâm động. Cực tốc một kiếm giết ra, kiếm nhanh chóng nhanh vô cùng, tâm chi vực xuống, càng là tinh chuẩn đến mức tận cùng, lập tức tiểu điểm trúng Thái Huyền Thánh Tử trường đao. Lại để cho hắn vừa thi triển đi ra một đao bị cắt đứt. Tam tuyệt kiếm. Tôi núi. Tiếp theo kiếm giết ra, uy lực trở nên vô cùng đáng sợ, cuồng bạo đến cực điểm, phá hủy hết thảy, sinh sinh chém về phía Thái Huyền Thánh Tử. Tâm động một kiếm, chú trọng nhất kiếm nhanh chóng, còn hơn tôi núi một kiếm, nhưng ở trực tiếp lực phá hoại bên trên, tôi núi một kiếm lại còn hơn tâm động một kiếm. Mỗi người mỗi vẻ. Tôi núi một kiếm, uy lực cường hoành đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng, Thái Huyền Thánh Tử khó có thể chống cự. Trực tiếp bị một kiếm đánh bay, khí huyết cuồn cuộn, sau lưng cái kia một phương thế giới hư ảnh cũng tùy theo nhộn nhạo, giống như tảng đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Giết. Trần Tông không có nửa phần chần chờ, lại lần nữa một kiếm giết đến, tâm động. Tâm ý khởi mà kiếm động, kiếm phát tắc thì run sợ. Hư không tại dưới một kiếm này lùi bước. Thái Huyền Thánh Tử lập tức né tránh, nhưng Trần Tông kiếm lại như ảnh tùy hình giống như, bất luận như thế nào cũng khó khăn để tránh mở. Chỉ là nháy mắt, Thái Huyền Thánh Tử đã bị kiếm quang bao phủ một loại. Tâm chi vực xuống, Thái Huyền Thánh Tử quy Thái Huyền. Ý tựa hồ cũng nhận được áp chế đồng dạng. Đương Trần Tông chiến lực không có áp chế lúc, trên lệch mà bắt đầu hiện hiện ra. Đồng dạng một kiếm, uy lực, hoàn toàn không giống với. Tràn trề vui sướng, trực tiếp áp chế. Tôi núi. Lại là một kiếm giết ra, Thái Huyền Thánh Tử bay ngược, nổ ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị thương. Dừng tay. Hộ vệ Thái Huyền Thánh Tử cái kia tinh nhuệ thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, lập tức quát, đồng thời buộc phát ra cường hành vô cùng khí tức, lập tức xông vào luyện võ tràng nội, thẳng hướng Trần Tông. Thái Huyền Thánh Tử, không dung có mất, nhưng hắn là Thái Huyền Thánh Cung đệ nhất thiên tài, thập phần trọng yếu. Chương 52, Thiên Công Kiếm Đế, 8. Chương 52, Thiên Công Kiếm Đế, 8. Vâng. Luyện võ tràng phảng phất bị gió bao tàn sát bừa bãi, chấn động không ngớt, một đạo cự đại trường ấn, giống như là một đạo bạch sắc cối xay đồng dạng ngưng tụ mà ra, phảng phất sao băng tựa như truy lạc, phảng phất sơn nhạc giống như mang theo vạn quân lực chấn áp. Phong bạo gào thét, phảng phất đem luyện võ tràng phá hủy một loại, cường hành vô cùng lại cuồng bạo đến mức tận cùng khí tức không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Một trường này, uy lực kinh người đến cực điểm, hoàn toàn đạt đến tinh nhuệ thất tinh cấp đỉnh phong, chút nào đều không kém cỏi Man Sơn Vương. Như vậy chiến lực, hoàn toàn có thể tại đại thánh bảng bên trên bài danh đến top 10 nội, nhưng người này, tựa hồ bừa bãi vô danh, Trần Tông không khỏi cảm khái, cái này Thái Huyền Thánh Cung nội tình quả nhiên đáng sợ. Tâm niệm chuyển động chi tế, một trường này, tự nhiên cũng mang đến cho mình một chút áp lực, không thể không né tránh. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể huy kiếm chống cự, nhưng, chính thức mục tiêu, là Thái Huyền Thánh Tử, có thể tùy thời đem chi đánh chết, cũng là không tệ hậu quả. Thân hình phảng phất hóa thành một đám phong tựa như, trực tiếp dung nhập bốn phía, tránh đi cái kia cường hoành trưởng ấn một kích, tâm động một kiếm loé sáng, vô thanh vô tức phá không dễ ra, trực chỉ Thái Huyền Thánh Tử. Nhưng, hộ vệ kia ra tay, kỳ thật đã ở vô hình chính giữa, vì Thái Huyền Thánh Tử tranh thủ đến một đường sinh cơ. Cái này một đường sinh cơ, liền lại để cho Thái Huyền Thánh Tử tránh đi Trần Tông một kiếm. Chạm. Một đao phá không, lập tức giết ra, cùng hộ vệ một trưởng kia hình thành cơ giác giống như vây kín giết đến. Hai đối với một. Trần Tông lợi dụng sức một mình, đối kháng hai cái tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực, triển khai càng chiến đấu kịch liệt. Luyện võ tràng, hoàn toàn không chịu nổi như vậy kịch liệt chiến đấu, lập tức càng thêm tàn phá. Thái Huyền Thánh Tử, ngươi còn không nhận thua à? Trần Tông đống nhiên nói ra. Thái Huyền Thánh Tử thần sắc cứng lại, chém ra một đao kia, có chút dừng lại, tựa hồ đã bị Trần Tông một câu kia lời nói ảnh hưởng. Vốn, một trận chiến này là thuộc về giữa hai người chiến đấu, biểu hiện ra là phân thắng bại, vụng trộm, lại là ở phân sinh tử. Bởi vì chỉ cần có cơ hội, tiểu tuyệt đối sẽ ra tay, đem đối phương chém giết. Nhưng một hồi kịch chiến phía dưới, cuối cùng nhất lại là Trần Tông chiếm cứ thượng phong, Thái Huyền Thánh Tử bị thương, hộ vệ của mình ra tay, biến thành hai đánh một cục diện, kể từ đó, kỳ thật coi như là chính mình thua. Có chút dừng lại phía dưới, liền lại để cho Trần Tông bắt lấy một tia cơ hội, tránh đi hộ vệ, một kiếm cách không giết ra, trực tiếp đâm thủng hư không đâm về Thái Huyền Thánh Tử. Một kiếm này, hoàn toàn ra ngoài ý định, vô cùng tinh diệu, lại không co so đột nhiên, đúng là lấy Thái Huyền Thánh Tử tâm thần một trầu nháy mắt. Không lưu tình chút nào, thẳng đến ngực, dục đem trái tim đâm thủng. Thái Huyền Thánh Tử phát giác nháy mắt, cũng đã chậm một đường. Nhưng, đương trầm dạ kiếm đâm trúng Thái Huyền Thánh Tử ngực lập tức, một vòng vầng sáng đống nhiên sáng lên, trở nên vô cùng cứng cỏi, lập tức chặn Trần Tông một kiếm này. Thái Huyền Thánh Tử cũng nhân cơ hội này bay ngược, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách. Hộ vệ kia nổi giận đến cực điểm, một thân khí tức lập tức tăng vọt, trực tiếp siêu việt thất tinh cấp cấp độ, tăng vọt đến bình thường bát tinh cấp cấp độ, ra tay tầm đó, càng thêm cuồng bạo càng thêm khủng bố. Nộ, nổi giận, thiếu một ít, chỉ là thiếu một ít, nếu không phải là có bí bảo hộ thân, Thái Huyền Thánh Tử chỉ sợ đã bị đối phương một kiếm đâm thủng ngực đánh chết, mà cái kia, tiểu là của mình thất trách, cũng là Thái Huyền Thánh Cung cự tổn thất lớn. Không thể tha thứ. Hộ vệ này nổi giận nổi điên rồi, điên cuồng tiến công, hung hãn không sợ chết. Một cái có được bình thường bắt tinh cấp chiến lực lại nổi điên nổi giận cường giả, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, bởi vì hắn hoàn toàn buông tha cho đối với mình thân phòng ngự, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Trần Tông. Như vậy hộ vệ, nhưng thật ra là bị Thái Huyền Thánh Cung theo nhiều năm trước tiểu tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, hắn mục đích chính là vì hộ vệ thánh tử, sinh tử hộ vệ. Hiện tại, Thái Huyền Thánh Tử thiếu một ít tiểu bị giết chết, hắn nổi giận đến mức tận cùng, không tiếc dùng tánh mạng của mình đến đánh chết đối phương. Thái Huyền Thánh Tử cũng là một trận hoảng sợ, kinh sợ vạn phần. Chính mình lại bị đối phương cái kia ngôn ngữ đắn đo, trong nháy mắt thất thần, thiếu chút nữa tạo thành sai lầm lớn, may mắn, trên người mình có phòng ngự bí bảo, đủ để chống lại cựu tinh cấp chiến lực công kích mà không phá. Cái kia bí bảo, đúng là Thái Huyền Thánh Cung cho mình bảo vệ tánh mạng bí bảo. Giết! Ánh đao hóa thành núi đao, bàng bạc mênh mông đến cực điểm, lập tức giết ra, không lưu tình chút nào. Nháy mắt, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực đại tăng. Một kiếm kia bị ngăn trở, càng là phản chấn ra một cỗ cường hoành liên tục kinh lực, thập phần cường hoành, Trần Tông đã biết rõ, chính mình khó có thể giết chết Thái Huyền Thánh Tử. Phòng ngự quá mức cứng cỏi rồi, theo cái kia phản kích lực lượng tác dụng chậm bên trên phán đoán, cho dù là chính mình buộc phát bí pháp tăng lên chiến lực, cũng không cách nào đem chi đánh bại, huống chi là ở dưới tình huống như vậy. Thậm chí còn, theo cái kia phản chấn lực lượng chính giữa, Trần Tông cảm giác được một kia mãnh liệt nguy cơ, đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình. Thái Huyền Thánh Tử, trận chiến này, là ngươi thua, dựa theo ước định làm việc Trần Tông thanh âm truyền vào Thái Huyền Thánh Tử trong thai, lại để cho Thái Huyền Thánh Tử cả kinh, cho rằng Trần Tông vừa muốn ra thủ đoạn gì chi tế. Trần Tông lại hóa thành một đạo hư ảnh, bằng tốc độ kinh người lui về phía sau. Chỉ là nháy mắt, liền rời khỏi luyện võ tràng, trực tiếp hướng Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương tới gần. Một kiếm tuyết quang. Giết. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương còn đắm chìm tại rung động chính giữa, mà chiến lực rõ ràng chênh lệch, càng làm cho bọn hắn không cách nào tránh đi mảy may. Một kiếm này, xong giết. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương cổ bị thiết cắt, trực tiếp chặt đứt đầu lâu, kiếm khí xâm nhập vào cơ thể, tùy ý phá hư, diệt sạch sinh cơ. Một kiếm đánh chết Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương về sau, Trần Tông liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lao ra phủ thành chủ, kiếm quang một cuốn, lúc này phi tốc rời đi. Đương Thái Huyền Thánh Tử cùng hộ vệ của hắn truy kích đi ra lúc, Trần Tông đã viễn độn rời đi. Hộ vệ kia còn muốn tiếp tục truy kích, lại bị Thái Huyền Thánh Tử quát bảo ngưng lại. Trần Tông. Thái Huyền Thánh Tử lửa giận đầy ngập, tràn ngập tại ngực ở trong, cơ hồ muốn bạo tạc. Khuất nhục. Lớn lao khuất nhục. Hôm nay một trận chiến, hắn vốn cho là mình chiến thắng, không nghĩ tới lại bị đối phương áp chế, còn bị đối phương kích thương. Càng không nghĩ đến, tại chính mình cùng hộ vệ liên thủ, còn không cách nào lưu lại đối phương. Nếu không có có bí bảo bảo hộ, chỉ sợ mình đã bị đối phương một kiếm đâm xuyên trái tim chết toan chết uổng. Hiện tại, liền đầu nhập vào thuần phục chính mình hai cái lục tinh cấp chiến lực cường giả, cũng bị một kiếm đánh chết. Mặc dù nói phía trước từng có ước định, chính mình như thua, hai người này muốn giao ra đi, hậu quả, tự là bị giết chết. Nhưng mình giao ra đi cùng như thế bị đánh chết, hoàn toàn bất đồng, đối với cao ngạo Thái Huyền Thánh Tử mà nói, không cách nào tiếp nhận. Nộ. Cái kia lửa giận điên cuồng thiêu đốt lên. Cơ hồ muốn đem Thái Huyền Thánh Tử đốt thành cho bụi, mênh mông sát cơ phảng phất từ địa ngục cửu u lao ra tựa như, chính muốn thiêu hủy hết thảy. Nhưng mà, Thái Huyền Thánh Tử lại không có mất đi lý trí, mà là giữ vững một tia linh trí, bảo trì một tia tỉnh táo, hơn nữa, một chút tỉnh táo lại. Người như vậy, mới càng thêm đáng sợ. Có thiên phú, có thực lực, có cơ duyên, có bối cảnh, còn có thể điều khiển tự động. Chuyện hôm nay, ai cũng không thể truyền ra bên ngoài, nếu không, dùng phán tông làm luận. Thái Huyền Thánh Tử thấp giọng nói ra. Ngữ khí chính giữa, che kín rét lạnh nộ diễm. Là, thành chủ biết rõ đây là đối với chính mình theo như lời. Chuyện hôm nay nếu là truyền đi, đối với Thái Huyền Thánh Tử uy danh tuyệt đối là một cái đả kích, đối với Thái Huyền Thánh Cung cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cũng may, tại đây chiến đấu đã sớm bị phong tỏa, ngoại giới căn bản cũng không rõ ràng, càng không thể nào biết được. Đè xuống lửa giận về sau, Thái Huyền Thánh Tử lập tức cùng hộ vệ ly khai Thái Huyền Thành, trực tiếp phản hồi Thái Huyền Sơn. Không có phản hồi động phủ của mình, mà là thẳng đến Thái Huyền Thánh Cung chủ điện. Đệ tử tham kiến sư tôn. Thái Huyền Thánh Tử đối với Thái Huyền Thánh Cung cung chủ sâm bái xuống. Không cần đa lễ. Thánh Cung chi chủ cười nói, hôm nay đến đây, có thể có chuyện quan trọng. Thái Huyền Thánh Cung chi chủ thoáng cái tiểu nhìn ra Thái Huyền Thánh Tử trạng thái, tựa hồ có chút không đúng, liền hỏi. Sư tôn, đệ tử muốn đi vào Thái Huyền Động. Thái Huyền Thánh Tử không chút do dự nói, ngữ khí kiên định kiên quyết. Thái Huyền Động. Thánh Cung chi chủ nghe vậy, lập tức cả kinh, thần sắc lâm nhiên, hai con ngươi tình mang chợt lóe lên, ngưng mắt nhìn Thái Huyền Thánh Tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, nhập Thái Huyền Động, cửu tử nhất sinh, cho dù dùng thiên phú của ngươi, tiến vào trong đó, cũng sẽ không có nửa phần ưu đãi, hơi chút vô ý sẽ chết ở trong đó. Sư tôn, đệ tử tâm ý đã quyết. Thái Huyền Thánh Tử ngưng âm thanh đạo, từng cái lời mang theo lực lượng kinh người. Dùng thiên phú của ngươi cùng Thánh Cung tài nguyên, tương lai sự thành tựu của ngươi sẽ vượt qua ta, kỳ thật không cần phải mạo hiểm như vậy. Thánh Cung chi chủ nói ra, hắn tiểu là Thái Huyền Đại Thánh bảng bên trên duy nhất cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh. Nói Thái Huyền Thánh Tử tương lai thành tiểu sẽ vượt qua hắn, nói cách khác, Thái Huyền Thánh Tử tương lai chiến lực, ít nhất có thể đạt tới tinh nhuệ cựu tinh cấp, tương lai trùng kích Đại Thánh cảnh trí cường giả, cũng có vài phần khả năng. Như thế, kỳ thật không cần phải tiến vào cái kia Thái Huyền Động. Thái Huyền Động chính là Thái Huyền Thánh Cung đáng sợ nhất cấm địa. Bên trong đến cùng ẩn chứa cái dạng gì hung hiểm, Thánh Cung chi chủ kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn chưa bao giờ tiến vào qua. Chỉ là căn cứ lao tổ tông lưu lại ghi lại, bên trong có lớn lao cơ duyên, nhưng là muốn đạt được cái kia cơ duyên, lại vô cùng khó khăn, cựu tử nhất sinh. Thái Huyền Thánh Tử nhưng bây giờ kiên quyết muốn đi vào trong đó. Bởi vì, lúc này đây, chính mình xem như đã thua bởi Trần Tông, là ở tránh diện quyết đấu phía dưới, thua. Không thể tiếp nhận. Mình nhất định muốn trở nên càng cường đại hơn, đem Trần Tông đánh bại, chu sát, mới có thể tiêu trừ sâu trong nội tâm mình sinh sôi một tia bóng mờ. Nhưng, dựa vào cố gắng của mình cùng Thái Huyền Thánh Cung tài nguyên, ngược lại tại những năm này chính giữa, bị Trần Tông siêu việt áp chế, tiếp tục nữa, chính mình cũng không có nắm chắc siêu việt Trần Tông, thậm chí càng khó có thể tiếp nhận chính là, có khả năng chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Như vậy, chỉ có binh đi nước cờ hiểm. Thái Huyền Động. Đây là Thái Huyền Thánh Cung nội, duy nhất có hy vọng lại để cho chính mình đột nhiên tăng mạnh cơ duyên, mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng hiện tại, chính mình đem trả giá bất cứ giá nào, thu hoạch trong đó cơ duyên. Thực lực. Chỉ cần đạt được càng thêm thực lực cường đại. Đã ngươi tâm ý đã quyết, như vậy, ta liền an bài mở ra Thái Huyền Động, 3 ngày về sau, ngươi có thể bước vào. Thái Huyền Thánh Cung chi chủ trầm giọng nói ra, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Trần Tông chém giết Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương về sau, nhanh chóng ly khai, vốn là tìm một chỗ tương đối yên tĩnh địa phương an toàn nho nhỏ bế quan một phen. Cùng Thái Huyền Thánh Tử một trận chiến, bao nhiêu là có chút thu hoạch, đương phải về ngộ một phen, đem bên trong tinh túy hấp thu, dung nhập bản thân, lớn mạnh phong phú bản thân căn cơ, vì ngày sau lần nữa đột phá tích lũy tiềm năng. Về phần lúc này đây không có đánh chết Thái Huyền Thánh Tử, bao nhiêu có chút tiếc hận, bất quá, thực sự không coi vào đâu. Lúc này đây không được, còn có thể có lần nữa cơ hội, dùng Trần Tông đối với Thái Huyền Thánh Tử rất hiểu rõ, người này tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lần nữa tìm kiếm mình. Chỉ hy vọng tiếp theo lại gặp nhau lúc, Thái Huyền Thánh Tử thực lực có thể trở nên càng cường đại hơn, có thể cùng chính mình một trận chiến mới tốt, bằng không, không khỏi quá mức không thú vị. Chương 53, Bí cảnh trung tâm, thượng. Chương 53, Bí cảnh trung tâm, thượng. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng như máu, cô nhạn qua trường không, nhạn qua lưu ảnh, tung tích xa ngút ngàn. Bản tôn Trần Tông trong núi tiến hành ngắn ngủi bế quan, mà Thái Huyền giới nổi danh cấm địa ám ma huyền thâm chỗ, một tòa ít thấy đáy sơn động chỗ sâu nhất, có một đoàn thuần túy hắc ám tại dao động. Hắc ám, giống như trái tim đang nhảy nhót lấy, khuyết tán ra từng đợt gợn sóng, như có như không thanh âm tràn ngập tại sơn động ở chỗ sâu trong, tựa hồ có vô hình gợn sóng rung động bộc phát. Nếu có người dừng ở, tiểu sẽ phát hiện, cái kia hắc ám viên cầu, mặc dù đang không ngừng chấn động, lại lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, một chút hướng bên trong co rút lại, co rút lại nhập hắc ám viên cầu nhất trung tâm cái kia một đạo cường tráng thân ảnh ở trong, hắn khí tức đã ở một chút tăng cường. Tiếp qua mấy tháng, chỉ cần mấy tháng thời gian, chính mình có thể luyện thành cái môn này uy lực cường đại bí pháp, đến lúc đó, thực lực sẽ tăng nhiều. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Thái Huyền Sơn Thái Huyền Thánh Cung bên trong. Thái Huyền Thánh Tử theo Thái Huyền Thánh Cung chi chủ không ngừng xâm nhập Thánh Cung ở trong, trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, vô cùng nghiêm mật, coi như là thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh xâm nhập trong đó, cũng sẽ bị đánh chết, cho dù là bát tinh cấp chiến lực xâm nhập, cũng sẽ bị khốn giết. Ngay cả là cựu tinh cấp cường giả, đồng dạng lấy không đến chỗ tốt gì, bất tử, cũng muốn lột một tầng ra. Đi đến chỗ sâu nhất, có một tòa bị phong cấm lên cực lớn cửa đá màu xám trắng, cổ xưa vô cùng. Một cái thoạt nhìn còn xuống thân hình, đang đứng tại cửa đá bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, giống như là một điều khác. Đây là một cái áo xám lao giả, thoạt nhìn rất giàn mua, trên mặt đều là như là ránh sâu đồng dạng nếp nhăn, giống như là khô nhăn vỏ cây đồng dạng. Lao giả này, gần đất xa trời một loại, coi như một người bình thường lão nhân, đã túi xuống lão hủ. Nhưng, có thể người ở chỗ này, làm sao có thể chính là một cái bình thường người. Chỉ thấy Thái Huyền Thánh Cung chi chủ đứng lại về sau, vậy mà đối với lao giả này túi đầu thi lễ. Thiên thần, vị này chính là chúng ta Thánh Cung Nguyên Thịnh Thái Thượng, trấn thủ Thái Huyền Động. Thánh Cung chi chủ hành lễ về sau, liền đối với Thái Huyền Thánh Tử nói ra. Thiên thần bái kiến Nguyên Thịnh Thái Thượng. Thái Huyền Thánh Tử vội vàng túi người chào. Lúc trước hắn cũng không biết Nguyên Thịnh Thái Thượng tồn tại, lại biết một chút, Thái Huyền Thánh Cung chính giữa Thái Thượng, ít nhất đều có bình thường bắt tinh cấp chiến lược. Đến ở trước mắt cái này thoạt nhìn giống như là phàm nhân túi xuống lão hủ, rốt cuộc là hạng gì chiến lược, không rõ ràng lắm, lại không ngại chính mình phải tôn kính. Từng cái Thái Thượng, đều vì Thánh Cung chiến đấu hăng hái qua, lập vô số công lao. Ngươi muốn đi vào Thái Huyền Động. Nguyên Thịnh Thái Thượng đục ngầu ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Thái Huyền Thánh Tử trên mặt, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Là. Thái Huyền Thánh Tử ngữ khí kiên quyết, có phách lực, không muốn chết rồi. Nguyên Thịnh Thái Thượng gật gật đầu trầm giọng nói, chật, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành vô cùng khí tức. Cái kia khí tức, hạo hạo đãng đãng, hùng hồn vô cùng, phảng phất đại hải giống như hùng hồn mênh mông, trong nháy mắt theo gió êm sóng lặng trở nên cuồng bạo đến cực điểm, tàn sát bừa bãi bát phương, phá hủy hết thảy tựa như. Thái Huyền Thánh Tử thần sắc đống nhiên đại biến. Cựu tinh cấp. Cái này nguyên thịnh thái thượng khí tức, thình lình đã vượt qua bát tinh cấp cấp độ, đạt tới cựu tinh cấp. Cùng sư tôn của mình Thánh Cung chi chủ đồng dạng, đều là bình thường cựu tinh cấp chiến lực. Quả nhiên, tại Thái Huyền Thánh Cung ở trong, cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, không chỉ là sư tôn một người. Cựu tinh cấp chiến lực toàn bộ triển khai, lão giả thân hình cũng giống như thổi phồng tựa như, nhanh chóng bành trướng. Chỉ là ngắn ngủn ba hơi thời gian, liền từ một cái thân hình còn xuống mặt mũi tràn đầy có thể kẹp chết con muỗi nếp nhăn giả mua bộ dáng, nhanh chóng trở nên thân hình thẳng tắp cường tráng, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, mà chuyển biến thành chính là hồng nhuận phân phớt, khí huyết tràn đầy. Thái Huyền Thánh Tử thấy khẽ giật mình, Thái Huyền Thánh Cung chi chủ lại là mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Thoáng chốc, Nguyên Thịnh Thái Thượng ra tay, liên tục phát mà ra, từng đạo trưởng ấn rơi vào cái kia màu xám trắng trên đá lớn, cự thạch đống nhiên run lên, dần dần hướng bên cạnh nhấp nhô mở đi ra, lộ ra một cái tái nhợt hào quang. Cái kia kỳ thật không phải hào quang, mà là cửa động. Chỉ là động này khẩu nhan sắc tái nhợt một mảnh, vô cùng thâm thúy, phảng phất tái nhợt địa ngục tựa như, cho người một loại sinh cơ đều không có cảm giác. Liếc mắt nhìn, Thái Huyền Thánh Tử không khỏi tiểu cảm thấy hai hùng khiếp vía, thần sắc khẽ biến. Phảng phất cái kia tái nhợt cửa động ở chỗ sâu trong, ẩn chứa không cách nào nói rõ đủ để gọi mình tan thành mây khói thần hồn câu diệt khủng bố hung hiểm. Thiên thần, hiện tại còn có thể cải biến chủ ý. Thánh Cung chi chủ ngưng mắt nhìn Thái Huyền Thánh Tử, trầm giọng nói ra. Sư tôn, ta tâm ý đã quyết, tuyệt không sửa đổi. Thái Huyền Thánh Tử trên mặt một vòng hồi hộp tiêu trừ, mà chuyển biến thành chính là tuyệt đối kiên định. Bởi vì, hắn vừa nghĩ tới chân tông, tiêu không thể không kiên định, nếu như cả đời này đều bị đối phương áp chế mà nói, cái kia còn sống, còn có cái gì ý nghĩa? Đã như vậy, chẳng tiến vào Thái Huyền động nội, cựu tử nhất sinh phấn đấu một lần, nếu là đạt được cơ duyên, mình tuyệt đối hội đột nhiên tăng mạnh, trở nên càng cường đại hơn. Nếu như đã thất bại, đơn giản tiểu là chết ở trong đó. Tìm đường sống trong cõi chết. Thái Huyền Thánh Tử tâm ý càng phát kiên quyết. Vào đi thôi. Thánh Cung chi chủ mặc dù là Thái Huyền Thánh Tử sư tôn, nhưng loại này thời điểm, lại không thể thay Thái Huyền Thánh Tử làm quyết định gì, cũng không thể làm vượt quyết định của hắn. Hít sâu một hơi, tâm ý kiên quyết vô cùng Thái Huyền Thánh Tử, mở ra bước chân, đi về hướng Thái Huyền động cửa động, thoáng chốc, vừa sải bước ra, bước vào trong cửa động, thân hình bị nuốt hết biến mất không thấy gì nữa, lại không có tóe lên chút nào rung động. Đón lấy, Nguyên Thịnh Thái Thượng lần nữa ra tay, liên tục đánh ra mà ra, cự thạch kia ầm ầm một lần nữa trở về vị trí cũ. 10 năm nội, nếu là thánh tử có thể được đến cơ duyên, liền có thể tự hành mở ra cửa động. Nguyên Thịnh Thái Thượng phảng phất đã chút giận bóng ra tựa như, trong nháy mắt, liền khôi phục đến nguyên bản cái kia còn xuống già nua bộ dạng, thanh âm cũng trở nên khàn khàn trầm thấp. Thánh Cung chi chủ gật gật đầu. 10 năm thời gian, kỳ thật không lâu lắm. Nếu là cung thiên thần có thể tại Thái Huyền động nội đạt được cơ duyên, coi như là 100 năm cũng có thể. Bởi vì bên trong cơ duyên, không phải chuyện đùa, có thể nói là Thái Huyền Thánh Cung đệ nhất cơ duyên. Đương nhiên, đây là lao tổ tông lưu lại điển tịch theo như lời, về phần rốt cuộc là cái gì cơ duyên, lại không rõ ràng lắm. Đồng thời, lao tổ tông lưu lại ghi lại, cũng nói rõ, bất luận là ai, tối đa chỉ có thể ở Thái Huyền động nội đãi 10 năm. Vượt qua 10 năm không có đi ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng dạng, không có được cơ duyên, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói ngắn lại, chỉ cần bước vào Thái Huyền động nội, nếu đạt được cơ duyên còn sống đi ra, hoặc là cái gì cũng không có được chết đi. Không có con đường thứ ba. Thiên thần, như ngươi có thể đạt được cơ duyên đi ra, ta liền mời Thái Huyền giới tổ chức thịnh hội, đem Thánh Cung chi chủ vị truyền cho ngươi. Thánh Cung chi chủ lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Thái La thành khu vực, Tu La phong Tu La môn phía sau núi cấm địa. Tu La bí cảnh. Tu La bí cảnh nội, tràn ngập vô tận sát khí, giống như đại dương mênh mông, giống như vũ trụ rộng lớn vô ngân. Ngoại trừ sát khí bên ngoài, cũng tràn ngập cường hoành hỗn loạn sát ý, cái kia sát ý kinh người đến cực điểm. Đơn giản tiểu sẽ khiến người lâm vào cuồng loạn chính giữa, nhưng sát ý cũng không phải chuyện đùa, hữu ích, thiết thực được thỏa đáng, nhẹ thì có thể rèn luyện bản thân đích ý chí, nặng thì có thể cho Tu La môn người lĩnh ngộ sát chi đạo ý. Tu La bí cảnh, chia làm cửu hoàn cùng trung tâm, càng đi trung tâm tới gần, sát khí cùng sát ý lại càng là đậm đặc. Hôm nay, Ngân Đao Vương Triệu Minh không bực này cường giả, cũng chỉ có thể đạt tới thứ 6 hoàn ma luyện bản thân đích ý chí cùng chiết xuất tu vi, dùng cái này đến tăng cường nội tình, khiến cho mình có thể tiến thêm một bước đột phá, trở thành thất tinh cấp chiến lực cường giả. Bất quá cái kia cần không ít thời gian mới được, một chút ma luyện, nước chảy thành sông đột phá, còn nếu không thiếu niên mới có thể làm được. Nhưng, cái này đã rất tốt rồi, bởi vì, bọn hắn chiến lực đạt tới tinh nhuệ lục tinh cấp cấp độ về sau, cơ hồ tiểu là cực hạn rồi, cuộc đời này muốn đột phá đến thất tinh cấp, khó, vô cùng khó khăn, Tu La bí cảnh lại cho bọn hắn đột phá hy vọng. Giờ này khắc này, Trần Tu vẫn đứng ở cửu hoàng chỗ, trong khoảng cách, thập phần tiếp cận. Vô tận sát khí cùng sát ý điên cuồng trùng kích lấy, chính muốn đem Trần Tu hủy diệt, nhưng Trần Tu không chút sức mẻ, chút nào đều không bị ảnh hưởng một loại. Hôm nay, ta liền muốn bước vào bí cảnh trung tâm, nhìn xem đến cùng có cái gì ảo diệu. Trần Tu lầm bầm lầu bầu nói ra, ngữ khí vô cùng kiên định. Tu La bí cảnh là lai lịch gì, hoàn toàn không rõ ràng lắm. Bất quá, thần tướng Tu La cái môn này tiểu thần thông, đúng là theo Tu La bí cảnh nội lấy được, tại đây lại còn vô cùng vô tận sát khí cùng sát ý, kinh người đến cực điểm, cường hành vô cùng, khẳng định có hắn huyền bí chỗ. Có lẽ, đương chính mình bước vào trung tâm lúc, liền có thể cởi bỏ những huyền bí này. Hiện tại, chính mình muốn xông qua cái này thứ 9 hoàn, bước vào Tu La bí cảnh trung tâm, cởi bỏ Tu La bí cảnh ẩn chứa hết thể huyền bí. Bước chân nâng lên, đi phía trước rơi xuống nháy mắt, phảng phất có lôi đỉnh nổ vang, kích động bát phương, cường thịnh đến cực điểm kinh người vô cùng. Càng là đi phía trước, lực cản lại càng lớn, Trần Tu bước vào thứ 9 hoàn, đã có gần lưỡng năm, 2 năm qua xuống, tiến lên khoảng cách không tính lớn, cũng rất ổn định. Giờ này ngày này, là muốn một lần hành động bộc phát, bước qua thứ 9 hoàn, bước vào trung tâm. Bước chân rơi xuống về sau, Trần Tu có chút dừng lại, ngưng tụ một thân khí thế, thời gian dần qua vững chắc xuống, tiếp theo, nâng lên chân trái, đón trùng trùng điệp điệp lực cản, phảng phất tại vạn trượng dòng nước xiết chính giữa không ngừng đi phía trước, lại lần nữa rơi xuống. Oeng. Tựa hồ mặt đất hơi khẽ chấn động, Trần Tu rơi xuống một cước, giống như là có ngàn vạn cân sức nặng một loại, càng thêm đầm đặc sát khí cùng càng thêm cuồng bạo sát ý, cũng tùy theo trùng kích tới, phảng phất muốn đem Trần Tu đánh tan một loại. Nhưng Trần Tu lại hoàn toàn chống lại, sừng sững bất động. Vững chắc thân hình, điều chỉnh tinh khí thần, chuẩn bị bước tiếp theo. 8 bước. Trần Tu cảm giác được, chính mình khoảng cách vượt qua thứ 9 hoàn, chỉ còn lại có 10 bước. 8 bước về sau, chính mình sẽ bước vào bí cảnh trung tâm, cởi bỏ Tu La bí cảnh huyền bí. Nghĩ đến đây, Trần Tu nội tâm ẩn ẩn kích động, rồi lại dằn xuống đến, khôi phục lại bình tĩnh. Bước thứ 3 nâng lên, nghịch lấy vạn trượng dòng nước xiết không ngừng đi phía trước, tiếp theo lại lần nữa rơi xuống. Nhất cổ tắc khí, bước thứ 4 nâng lên, đón càng mạnh hơn nữa ngược dòng mà đi. Bước thứ 5 nâng lên, cái kia trùng kích mà đến áp lực, càng phát cường hành, tựa hồ muốn Trần Tu đánh tan tựa như, nhưng một cước kia, cuối cùng nhất hay là rơi xuống, Trần Tu thân hình có chút nhoáng một cái, thiếu một ít tiểu lui về phía sau. Ổn định, nhất định phải ổn định, đem hết toàn lực ổn định, tuyệt đối không lui về phía sau. Sau một lát, Trần Tu rốt cục hoàn toàn ổn định, hơn nữa thích đứng xuống, điều tức, điều chỉnh trạng thái, bước ra bước thứ 6. Khoảng cách xuyên qua thứ 9 hoàn, còn thừa lại 4 bước, còn thừa lại 3 bước, còn thừa lại 2 bước, còn thừa lại 1 bước cuối cùng, một bước này, cũng chính là gian nan nhất một bước, nhưng cũng là sẽ có thu hoạch một bước, đây là một loại cảm giác. Chương 54, bí cảnh trung tâm, trung. Màu xám trắng sắc khí, sôi trào mãnh liệt, giống như vạn trượng thủy triều, cuồn cuộn buôn tập, diệt tất cả. Trần Tu giơ lên chân phải, đón vạn tầng nghịch lưu, một chút hướng về trước bước ra, dần dần hạ xuống. Mỗi đi tới một phần, mỗi hạ xuống một phần, đều muốn trải qua gian nan hiểm trở giống như vậy, làm thế nào cũng ngăn cản không được Trần Tu quyết tâm. Hạ xuống. Cái kia một cước, cuối cùng vẫn là hạ xuống. Ầm. Theo bàn chân hạ xuống trước mắt, mặt đất chấn động, phảng phất cả tòa Tu La bí cảnh cũng thuận theo run lên tự, chính đang thứ 6 hoàn bên trong mài giũa tự thân ngân đào vương cùng hôn thiên vương dồn dập cả kinh. Thế nhưng cái kia chấn động nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục lại yên lặng, bởi vậy, hai người cũng không có cảm giác đến cái gì, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục mài giũa. Màu xám trắng ở lùi bước, kinh người đến cực điểm hỗn loạn cực kỳ cuồng bạo vô cùng sát ý cũng bất cứ lúc nào tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên thanh địa minh, khác nào trong suốt suối nhỏ giống như vậy, nhất thời gọi Trần Tu vạn phần kinh ngạc. Tu La bí cảnh, từ đệ nhất hoàn bắt đầu đến thứ 9 hoàn, màu xám trắng là càng ngày càng dày đặc, cái kia màu xám trắng, chính là do vô tận sát khí cùng sát ý tụ hợp hình thành. Nhưng, bước vào trung tâm, nhưng hoàn toàn lùi tán biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tu dĩ nhiên không cảm giác được nửa phần sát khí cùng sát ý tồn tại. Chuyện gì thế này? Tu La bí cảnh trung tâm, làm sao hội không có nửa phần sát khí cùng sát ý? Trần Tu hai con mắt hơi nheo lại, hàn quang ngưng tụ, như sóng nước dập dờn, quét ngang mà qua, chật, nhìn chăm chú ở ngay phía trước. Này Tu La bí cảnh trung tâm, kỳ thực không hề lớn, ước chừng chính là 1.000 mét chu vi to nhỏ, 10 phân rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Ở vào trung tâm chỗ, sừng sững một tòa pho tượng. Pho tượng kia, chiều cao 10 mét, trên người mặc màu xám trắng chiến giáp, mắt nhìn trường không, một tay gánh vác, một vươn tay ra, bàn tay hướng lên trời, năm ngón tay hơi uốn lượn, một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu xám trắng giống như to bằng nắm đấm trẻ con viên châu chìm chìm nổi nổi, phảng phất ngưng tụ một thế giới. Pho tượng trong con ngươi, phảng phất có ngọn lửa màu xám trắng đang thiêu đốt. Trông rất sống động, phảng phất chân nhân, vai hùng bá đạo, uyển như thần linh. Chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Tu nội tâm chính là run lên, thần hồn tùy theo rung động không ngớt, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, tự nhiên mà sinh ra. Cái cảm giác này, phảng phất là một loại phù hợp, một loại thân cận, gần giống như mình cùng này một vị pho tượng trong lúc đó, tồn tại một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan. Chẳng lẽ, đây chính là Tu La bí cảnh huyền bí vị trí? Trần Tu không khỏi âm thầm nói rằng, ánh mắt càng thêm ngưng tụ, cẩn thận quan sát. Pho tượng kia khuôn mặt, ngũ quan lập thể, cũng là màu xám trắng, nhưng xem ra, lại như là chân nhân như thế rõ ràng, đặc biệt là cái kia một đôi thiêu đốt ngọn lửa màu xám trắng con ngươi, dường như hội chuyển động thời. Liếc mắt nhìn, cái kia khuôn mặt ôn hòa hờ hững, nhưng trong nháy mắt, tựa hồ lại trở nên đầy mặt tức giận, thoáng chốc, lại che kín kinh hãi sắc cơ, tàn sát thương sinh. Thoáng chốc, Trần Tu sợ hãi kinh hãi, pho tượng cái kia một đôi thiêu đốt ngọn lửa màu xám trắng con ngươi, thật giống di chuyển, con ngươi hơi chút thay đổi, dĩ nhiên miết hướng mình. Đây là ảo giác sao? Trần Tu không dám khẳng định, bởi vì, thật giống như chỉ là ảo giác như thế, ngươi ha pho tượng vẫn như cũ duy trì nhìn thẳng trường không tư thái, loại kia con ngươi chuyển động miết hướng về cảm giác của chính mình, chớp mắt liền biến mất rồi. Càng thêm chăm chú nhìn chăm chú, Trần Tu một chút nhìn, từ thượng đi xuống, không có bất kỳ để sót. Màu xám trắng chiến giáp, vô cùng thiết thân, thật giống như là ở trên người trực tiếp mọc ra như thế, dường như chân long long lân giống như vậy tự nhiên mà thành. Người mặc màu xám trắng chiến giáp pho tượng, không chỉ có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bá đạo cảm giác mạnh mẽ, cũng có một loại không cách nào giải thích mạnh mẽ nhạy bén cảm, dường như mãnh hổ cùng báo săn kết hợp. Sức mạnh, tốc độ, toàn bộ đều có, xem ra làm cho người ta cảm giác, thêm một phần thì lại mập mạp, thiếu một phần thì lại gầy yếu. Lại như là trở thành chiến đấu trở thành giết chóc mà sinh như thế, có thể đem sức mạnh của bản thân cùng tốc độ hoàn mỹ nhất bày ra, hóa thành một loại cực hạn giết chóc nghệ thuật. Rồi ra lòng bàn tay phải phía trên, cái kia ở hơi chìm chìm nổi nổi thiêu đốt ngọn lửa màu xám trắng viên châu, cũng hấp dẫn Trần Tông chú ý. Không cảm giác được chút nào hỏa diễm nhiệt độ, cũng không cảm giác được lạnh lẽo, nhưng Trần Tông nhưng cảm thấy cái kia viên châu thượng hỏa diễm, cực kỳ thần diệu, mơ hồ trong lúc đó, có một loại đạo vận ảo diệu gợn sóng. Phảng phất ẩn chứa vô thượng hàm nghĩa. Lẽ nào, cái kia viên châu chính là Tu La bí cảnh bên trong bí mật lớn nhất? Trần Tu vẫn là không cách nào khẳng định. Bí cảnh trung tâm, tồn tại như vậy một vị pho tượng, cũng làm người ta rất kinh ngạc, một mực lại khó có thể từ pho tượng kia thượng cảm giác được cái gì, càng là kinh ngạc. Phải biết, đây chính là Tu La bí cảnh A, là thu được tiểu thần thông thần tương Tu La bí pháp bí cảnh, tuyệt đối không phải bình thường. Như vậy, tất cả bí mật, nên sẽ ở đó pho tượng thượng. Hoặc là cùng pho tượng có quan hệ trực tiếp đồ vật thượng. Hiện tại, chính mình cần phải làm là từ pho tượng thượng tìm ra cũng phá giải huyền bí. Bước chân, Trần Tu không ngừng tiếp cận pho tượng kia. Ở đây, không cảm giác được bất kỳ ngăn cản, lại như là ở bên ngoài như thế, hoàn toàn không có cái kia nồng nặc cuồng bạo sát khí cùng sát ý xung kích, hành động như thường. Rất nhanh, Trần Tu liền tiếp cận pho tượng, lơ lửng giữa trời mà lên, cùng pho tượng đồng nhất cái độ cao, nhìn chăm chú, càng thêm khoảng cách gần quan sát. Đồng thời cũng đem tâm chi vực cùng thần niệm phối hợp phóng thích mở ra, bao trùm ở pho tượng thượng. Làm Trần Tu như thế làm trong nháy mắt, đột nhiên, pho tượng kia ánh mắt phảng phất xoay một cái, nhìn chăm chú mà tới, khuôn mặt cũng biến thành lạnh lùng tự, giống như cao cao tại thượng quan sát thương sinh thần linh. Trần Tu sợ hãi kinh hãi, lại phát hiện, chính mình không biết lúc nào, lại bị một luồng vô hình không cách nào cảm thấy đến sức mạnh ràng buộc cầm cố lại, chút nào đều không thể động đậy, cả người liền bị phong cấm ở giữa không trung. Tất cả sức mạnh không hề bảo lưu bạo phát, nhưng để vào dòng bùn như biển, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chút nào đều không thể tránh thoát mảy may. Trong lòng hơi chìm xuống, thoáng chốc, pho tượng kia bên trong tròng mắt ánh sáng, trực tiếp chán xạ mà ra. Hai đạo thiêu đốt ngọn lửa màu xám trắng ánh sáng, lấy không gì sánh được tốc độ lực không, vô thanh vô tức trong lúc đó, xuyên vào Trần Tu hai con mắt bên trong. Cái kia sức mạnh, không thể chống đỡ, chỉ là chớp mắt, liền ở Trần Tu trong cơ thể bao phủ một vòng lớn. Phảng phất là đang dò xét cái gì tự. Khẩn đón lấy, cái kia sức mạnh liền nghịch lưu xông thẳng, xuyên vào thần hải, xông thẳng linh hồn. Trần Tu chỉ cảm giác mình hơi dừng lại một chút, hạ một tức, thần hải sôi trào cuồn cuộn không ngớt, khác nào gió êm sóng lặng lại đột nhiên cuồng phong cuồn cuộn bao phủ, biển gầm tầng tầng, thế giới tận thế giáng lâm. Linh hồn cũng ở chớp mắt chấn động, dường như bị lôi đình ảnh kích xuyên qua tự, một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh ở trong đó nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Vô tận tiếng nổ vang vang vọng, linh hồn dường như ở chớp mắt đều triệt để phá nát như thế, cái gì đều không cảm giác được. Hồn hồn mờ mịt, lưu manh đột đột. Cũng không biết trước đây bao lâu, sâu trong linh hồn, một điểm linh quang một lần nữa tụ hợp, dần dần, Trần Tu ý thức vừa mới khôi phục. Tuy theo, phảng phất bị nổ nát linh hồn cũng một lần nữa ngưng tụ lại đến, ngưng tụ sau khi, nhưng cùng trước có chút biến hóa. Loại biến hóa này, Trần Tu trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, gần giống như là một loại trên bản chất chuyển biến. Thật giống là sinh mệnh bản chất một loại lột xác như thế. Mà này, còn không có thay đổi kết thúc, chỉ là đến tiếp sau biến hóa trở nên vô cùng chậm chậm, không biết phải bao lâu, mới có thể chân chính biến hóa hoàn thành. Đến thời điểm, chính mình liền nên rõ ràng, mình rốt cuộc hội lột xác thành hình dáng gì. Theo linh quang đoàn tụ, linh hồn khôi phục, từng trận tin tức như nước thủy triều mãnh liệt khuấy động, không ngừng tràn vào Trần Tu trong đầu, ở linh hồn bên trong xoay quanh không ngớt. Trần Tu lúc này tập trung tất cả tâm thần, chăm chú với cái kia như dòng lũ vỡ đê giống như tin tức ở trong, không ngừng xem lên. Tin tức có vẻ bàng bạc mà hỗn độn, bình thường nửa bước đại thánh liền tuyệt đối không thể chịu đựng, linh hồn sẽ ở chớp mắt phá nát mở ra. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, Trần Tu cũng không cách nào hoàn toàn xem đi ra, chỉ có thể chậm rãi thu dọn. Thần sát tu là chiến pháp. Trần Tu không khỏi niệm lên tiếng, mỗi một chữ, tựa hồ cũng ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được ảo diệu. Thần sát tu là chiến pháp. Nay tựa hồ là một loại chiến đấu pháp môn, cũng tựa hồ là một loại công pháp tự. Tiếp tục thu dọn duyệt tiếp tục đọc, Trần Tu càng là khiếp sợ, đồng thời, trên mặt hiện lên một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên cùng kích động. Thần sát tu là chiến pháp, đúng là một loại ảo diệu cao thâm khó dò uy lực mạnh mẽ tu luyện pháp môn, hết sức kinh người, đồng thời hạn chế cũng rất lớn. Chỉ có ngưng sát tu la thể lúc nãy có thể tu luyện. Như thế nào ngưng sát tu la thể? Đó là một loại thể chất đặc biệt, ẩn chứa sát một trong đạo tu la thể chất, chỉ có thể chất như thế, mới có thể tu luyện ngang hàng ngự sức mạnh như vậy. Trần Tu, hiển nhiên vô cùng phù hợp, bởi vì, Trần Tu chính là lấy thần tương tu la bí pháp rút lấy lượng lớn sát khí cuối cùng cô đọng mà thành phân thân, thể chất, chính là ngưng sát tu la thể. Càng là xem sửa sang lại đi, biết đến tin tức liền càng nhiều. Trần Tu liền càng là kinh ngạc. Nguyên lai, này một môn thần sát tu la chiến pháp, chính là vũ trụ giữa hư không một cổ lao đến cực điểm thần ma chủng tộc, tu la tộc cao siêu truyền thừa, bất ngờ lưu lạc đi ra, bị một vị vũ trụ cường giả đoạt được. Nhưng, tu luyện cái môn này cao siêu truyền thừa, nhưng cần ngưng sát tu la thể, bởi vậy cái kia vũ trụ cường giả, liền tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực, phối hợp chiếm được tu la tộc một loại nào đó bảo vật, tự nghĩ ra xuất thần tương tu la bí pháp, ngưng tụ ra tu la phân thân. Lấy này đến tu luyện này một môn cao siêu truyền thừa. Nhưng vì sao, này một môn cao siêu truyền thừa hội xuất hiện ở đây đây? Trong đó vẫn chưa nói tới tỉ mỉ, chỉ nói rõ là, chính mình bản tôn bị càng người mạnh đánh giết, thủ đoạn của đối phương phi phạm, có thể tố bản trục nguyên, đánh giết linh hồn, liền phân thân cũng khó có thể chân chính chạy trốn. Chỉ có điều ở phân thân linh hồn tan vỡ thời, có một quãng thời gian, vừa vặn trải qua phía thế giới này, liền đem này truyền thừa lưu lại sau, phân thân cũng thuận theo ngã xuống. Hóa thành vô tận sát khí cùng sát ý, đúc ra này tu la bí cảnh. Nguyên lai, đây chính là tu la bí cảnh nguyên do, để Trần Tu đông nhiên tỉnh ngộ. Một vị vũ trụ cường giả phân thân ngã xuống, chính là thần tương tu la tu luyện được phân thân, trước khi chết, liền giải tán tự thân, hóa thành vô tận sát khí cùng sát ý, đúc ra tu la bí cảnh, do đó lưu lại rất nhiều huyền bí. Cái kia phần sát tu la công, chính là tiện tay lưu lại, bởi vậy không trọn vẹn, thần tương tu la bí pháp, mới là trọng điểm. Chỉ có trước tiên luyện thành thần tương tu la bí pháp, nắm giữ tu la phân thân, mới có hy vọng bước vào tu la bí cảnh trung tâm, do đó nhìn thấy pho tượng, thông qua kiểm nghiệm sau khi, mới có thể được thần sát tu la chiến pháp truyền thừa. Lúc này sức mạnh quán thể, chính là một loại kiểm nghiệm, nếu như kiểm nghiệm thất bại, kết quả, chính là bị trực tiếp đánh giết. May là, chính mình đúng là ngưng sát tu la thể, thông qua nghiệm chứng. Chương 55, bí cảnh trung tâm, hạ. Tu la bí cảnh, cửu hoàn bên trong. Sát khí gợn sóng như nước thủy triều, sát ý mãnh liệt tự sóng to. Bí cảnh trung tâm, nhưng là gió êm sóng lặng, một mảnh rõ ràng. Tu La phân thân Trần Tu, chính đang thu dọn xem linh hồn ở trong cái kia bảng bạc phức tạp tin tức. Những tin tức này, một phần là cái kia một vị vũ trụ cường giả lưu lại, một phần nhưng là thần sát Tu La chiến pháp nội dung. Vũ trụ cường giả tên họ là gì, không có nói, đúng là có đề cập cái kia Tu La phân thân xưng hô, Tu La Ma Quân. Liên quan với Tu La Ma Quân tin tức. Kỳ thực cũng không nhiều, cũng không có nói để tiếp thu truyền thừa người nhất định phải báo thù vân vân, chỉ là đem truyền thừa tiếp tục kéo dài, chỉ đến thế mà thôi. Như vậy, cũng ít đi chính mình rất nhiều phiền phức. Dù sao, vũ trụ cường giả, mạnh như thế nào, Trần Tu cũng không biết, có thể thiếu một chút phiền toái, không thể tốt hơn. Chỉnh lý xong những kia tin tức sau khi, Trần Tu liền bắt đầu thu dọn thần sát tu la chiến pháp tin tức. Này một môn truyền thừa, cao thâm khó dò như biển sâu vực lớn mênh mông, trong lúc nhất thời, Trần Tu dựa vào mạnh mẽ linh hồn cùng nội tính, cũng không cách nào hoàn toàn đem thu dọn đi ra, chỉ có thể chậm rãi sắp xếp. Tiêu hao chừng mấy ngày thời gian, Trần Tu lúc này sắp xếp xong xuôi. Này một môn truyền thừa, truyền tự vũ trụ hư không thần ma cổ tộc Tu La tộc, chính là trong tộc cao siêu truyền thừa, nguyên bản là sẽ không xuất hiện ở bên ngoài, nhưng bởi vì một vị Tu La tộc cường giả ở bên ngoài chết trận, lúc nãy bị cái kia vũ trụ cường giả tìm được. Thần sát Tu La chiến pháp, vừa là công pháp tu luyện, cũng là chiến đấu pháp môn, hai người hợp nhất, hết sức kinh người. So với phần sát Tu La công đến, không biết còn cao siêu hơn bao nhiêu lần, quả thực không thể dự tính, lại như là khác nhau một trời một vực. Dù cho là Trần Tu lấy tự thân cao siêu ngộ tính cùng phía sau gốc gác tích lũy, không ngừng hoàn thiện tự nghĩ ra kéo dài, tăng cường phần sát Tu La công, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng thần sát Tu La chiến pháp so với. Huyền bí trong đó chênh lệch, không phải gấp trăm lần ngàn lần đơn giản như vậy, mà là một loại hoàn toàn trên bản chất khác biệt. Liên dương như run cùng chân long chênh lệch. Trần Tu không chỉ có không có nửa phần đủ rũ, trái lại, chỉ có cao hứng cùng kích động. Này, hiển nhiên là càng cao minh hơn truyền thừa, nếu là đem luyện thành, tự thân chiến lực sẽ ở vốn là cơ sở thượng, càng tăng lên thêm một bước. Đến lúc đó tăng lên đến 8 sao cấp chiến lực, cũng không phải việc khó, thậm chí là dễ dàng. Tầng 12. Này thần sát Tu La chiến pháp, có tới tầng 12, nếu là tu luyện tới tầng thứ 4, còn có thể kích phát một loại đặc biệt hình thái, chiến lực tăng nhiều. Tiếp đó, Trần Tu lập tức tìm hiểu lên, trước tiên tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, lại tiến hành tu luyện, như vậy mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Cao siêu ngộ tính cùng phù hợp thể chất, nhất thời, để Trần Tu càng tốt hơn tìm hiểu ra thần sát Tu La chiến pháp ở trong ẩn chứa tất cả huyền bí. Đương nhiên, loại này tìm hiểu, bất luận làm sao đều có thiếu hụt, chỉ có tìm hiểu đến có thể tìm hiểu cực hạn lại tiến hành tu luyện sau, lúc này có thể mang cấp độ càng sâu huyền bí nắm giữ. Trần Tu cũng không có đem tầng 12 thần sát Tu La chiến pháp toàn bộ tìm hiểu, chỉ là trước tiên tìm hiểu đến tầng thứ 5. Cảm giác ở trong, này thần sát Tu La chiến pháp so với vĩnh hằng chiến bảo thiên địa quyết đến, cao thâm hơn khó lường mạnh mẽ rất nhiều. Thần ma cổ tộc là khái niệm gì, Trần Tu không biết, bản tôn Trần Tông cũng không biết, tin tức có hạn. Bởi vậy, thần sát Tu La chiến pháp đến cùng là ra sao cấp độ, càng không rõ ràng, chỉ có thể xác định, so với thiên địa quyết càng cao minh rất nhiều. Đương nhiên, thiên địa quyết so với Trần Tu chính mình hoàn thiện phần sát Tu La công đến, kỳ thực cũng không có cao hơn bao nhiêu, tối đa, chỉ là một chút mà thôi. Hay là, chỉ có vĩnh hằng chiến bảo càng cao hơn truyền thừa, mới có thể cùng thần sát Tu La chiến pháp so với. Những này, đều là đề ở ngoài thoại, không cần quá mức lưu ý đi truy cứu. Một tháng trôi qua, Trần Tu rốt cục đem 3 vị trí đầu trùng ảo diệu tìm hiểu ra đến. Tiếp đó, dĩ nhiên lại tốn thời gian 1 tháng, lúc nãy tìm hiểu ra tầng thứ 4 ảo diệu. Nhìn dáng dấp, vẫn là trước tiên tu luyện cho thỏa đáng. Trần Tu thầm nói, chỉ có thể thay đổi kế hoạch của chính mình. Nay thần sát sửa chữa chiến pháp tìm hiểu độ khó, nằm ngoài dự đoán của chính mình. Nếu là tìm hiểu tầng thứ 5, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, chí ít cũng đến 2 đi, hơi hơi thử nghiệm Trần Tu âm thầm dự đoán. Như vậy tìm hiểu tầng thứ 6, tiêu tốn thời gian không thể nghi ngờ hội càng nhiều. Trước tiên tu luyện đi. Thần sát Tu La chiến pháp, so với thiên địa quyết đến, cao thâm hơn khó lường rất nhiều lần. Nếu là tu luyện thành công, uy lực của nó, tự nhiên cũng sẽ hơn xa với thiên địa quyết mới là. Tầng thứ nhất, bắt đầu tu luyện. Vừa tu luyện, Trần Tu sức mạnh trong cơ thể, nhất thời bị điều động lên, lấy càng thêm kỳ diệu quỹ tích chậm rãi vận chuyển. Quỹ tích, rõ ràng là thần sát Tu La chiến pháp tầng thứ nhất. Nay vừa tu luyện, Trần Tu cũng cảm giác được không giống. Cái kia quỹ tích, không chỉ có vô cùng phiền phức, hơn nữa huyền diệu đến cực điểm, nếu không phải mình tìm hiểu thấu đáo, đồng thời thần niệm mạnh mẽ, nộ tính cao siêu khống chế sức mạnh của bản thân, cũng khó có thể hoàn thành vận hành. Bực này tu luyện độ khó, có thể muốn so với thiên địa quyết khó khăn ngàn lần không thôi. Làm thần sát Tu La chiến pháp tầng thứ nhất vận hành xong xuôi thời khắc, thoáng chốc, một điểm sức mạnh ở trong người sinh sôi. Trần Tu một cảm giác, liền tâm trạng kinh hãi, cái kia sức mạnh, cực kỳ cô đọng, phảng phất muôn vàn thử thách tự, càng cực kỳ tinh khiết, ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm hung sát cực kỳ uy năng, tựa hồ có thể diệt tất cả tự. Tiếp tục tu luyện, cái kia một điểm thần sát Tu La chiến lực cực kỳ bá đạo hung mãnh, không cho phép sức mạnh khác tồn tại, nhưng Trần Tu dị vãng sức mạnh, nhưng cũng thuộc về sát một trong đạo sức mạnh. Nhất thời, thần sát Tu La chiến lực lấy bá đạo tư thái, bắt đầu nuốt chửng Trần Tu nguyên bản sức mạnh, lớn mạnh tự thân. Đối với này, Trần Tu không có ngăn cản, trái lại đem tự thân nguyên bản sức mạnh chủ động điều động lên, không ngừng tràn vào thần sát Tu La chiến lực bên trong. Cái kia một điểm thần sát Tu La chiến lực, nhất thời bằng tốc độ kinh người tăng cường. Chỉ là, nguyên bản phần sát Tu La lực ở tinh khiết thượng không bằng thần sát Tu La chiến lực, chuyển hóa trong lúc đó, cho thần sát Tu La chiến lực mang đến tăng lên, nhưng cũng không có lớn như vậy. Làm Trần Tu một thân vạn sát Tu La lực toàn bộ hòa vào thần sát Tu La chiến lực ở trong thời, thần sát Tu La chiến pháp, cũng thuận theo đột phá. Tầng thứ 2. Chật, cái kia một thân thần sát Tu La chiến lực bị tinh luyện, uy lực càng thêm hung hãn bá đạo, mạnh mẽ đến cực điểm. Một thân lực lượng hoàn toàn chuyển hóa mà tầng thứ 2 thần sát Tu La chiến lực, Trần Tu đình chỉ tu luyện, cảm thụ trong cơ thể chạy xuôi bá đạo sức mạnh, âm thầm hoảng sợ. Chập ngón tay như kiếm, xét qua hư không, lưu lại một vệt dấu vết, cẩn thận nhận biết, bực này uy lực, chút nào đều không kém hơn trước, nói cách khác, ở về mặt chiến lực, chính mình cũng không thể so với trước thua kém mảy may. Thậm chí, cái kia thần sát Tu La chiến lực càng thêm hung hãn bá đạo, đối nhau mấu chốt phá hoại càng thêm kinh người, vô hình ở trong, thực lực của chính mình tiến một bước được tăng cường, vô hạn áp sát với 8 sao cấp chiến lực. Cảm thụ một phen sau khi, Trần Tu không chút do dự, tiếp tục tu luyện lên. Có điều lần này tu luyện, nhưng là tiếp cận cái kia trung tâm chỗ pho tượng, đưa tay trộn một cái, pho tượng trong tay thiêu đốt ngọn lửa màu xám trắng viên châu, liền phi vào trong tay. Này viên châu, chính là Tu La Ma quân lưu lại, tự thân thần sát bản nguyên, cũng không có đem tản ra, mà là để ở chỗ này, tạm gác lại người hữu duyên tiếp thu truyền thừa. Tu La Ma quân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, lưu lại thần sát bản nguyên dù cho chỉ có một chút, nhưng đối với Trần Tu mà nói, nhưng là lượng lớn. Tay cầm thần sát bản nguyên châu, Trần Tu bắt đầu vận chuyển thần sát Tu La chiến pháp tầng thứ 2, toàn tâm toàn ý hấp thu lên. Chợt, từng sợi hỏa diễm khí tức từ thần sát bản nguyên châu bên trong không ngừng lan tràn ra, chui vào Trần Tu lòng bàn tay, theo cánh tay tràn vào trong cơ thể, hòa vào thần sát Tu La chiến lực bên trong. Không cần luyện hóa cái gì tạp chất, cũng sẽ không có bất kỳ hao tổn, trực tiếp liền có thể chuyển hóa hấp thu, lớn mạnh tự thân thần sát Tu La chiến lực. Nay thần sát Tu La chiến pháp tu vi cao thấp cùng chiến pháp cảnh giới cũng tồn tại chặt chẽ liên quan. Tầng thứ 2, tuyệt đối so với tầng thứ nhất mạnh mẽ. Tu luyện, tu luyện, tu luyện, toàn tâm toàn ý tu luyện, Trần Tu có thể cảm giác được sức mạnh của bản thân ở một chút tăng cường, càng ngày càng kinh người. Tu luyện, mình tuyệt đối hội đột phá đến 8 sao cấp chiến lực, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần nắm giữ 8 sao cấp chiến lực, dù cho là La Sát Vương tới cửa cũng không sợ, cũng có thể cùng đánh một trận, thậm chí có hy vọng đem chém giết. Trần Tu ở toàn tâm toàn ý tu luyện, còn bản tôn Trần Tông, nhưng là đã xuất quan, cái kia bế quan, chỉ là tiểu bế quan, ngắn ngủi bế quan mà thôi, có điều mới mấy ngày liền sửa soạn xong hết, tăng cường tích lũy. Sau khi xuất quan, Trần Tông tự nhiên là bắt đầu tìm kiếm La Sát Vương tam tích, cũng tìm hiểu các loại tin tức. Thì như, hư không thần lôi tin tức. Tam kiếp lệ phong, chính là một vị kiếm đạo đại thánh cảnh trí cường giả suốt đời sáng chế bí pháp, tác dụng, chính là mài giũa kiếm ý. Trái tim của chính mình kiếm đạo ý đã trải qua đệ nhất kiếp địa hỏa kiếp cùng đệ nhị kiếp thiên phong kiếp mài giũa, tăng lên đến cao nhất, bây giờ liền còn thiếu đệ tam kiếp mài giũa, tạo nên vô thượng kiếm ý. Đương nhiên, này vô thượng kiếm ý, nhưng cũng là kiếm kia đạo đại thánh cảnh trí cường giả một loại suy đoán, đến cùng có chưa từng xuất hiện, không thể nào biết được. Cái kia tam kiếp lệ phong sáng tạo cũng chưa từng có người tu luyện qua, bởi vậy cuối cùng đến cùng là luyện được vô thượng kiếm ý vẫn là kiếm ý đổ nát, không cách nào khẳng định. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Tông đều sẽ đi thử nghiệm. Nếu đi tới này một con đường, làm phải đi đến tốt nhất, đem mỗi một bước đều đạt ổn, theo đuổi càng cao hơn. Chỉ là rất đáng tiếc, La Sát Vương Mai danh nhận tích mấy trăm năm lâu dài, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm tới, còn cái kia hư không thần lôi, đúng là dò thăm một chút dấu vết tin tức. Một tháng hai ba tháng, thời gian không ngừng trôi đi. Mỗi một ngày, Thái Huyền giới bên trong đều sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, cũng có tân sinh nhi sinh ra, có lao nhân tử trần. Đương nhiên, bởi vì tranh đấu cùng rèn luyện người bị chết cũng có rất nhiều. Mây do biến ảo, năm tháng trùng điệp. Bản tôn Trần Tông ở một bên truy tra hư không thần lôi tâm tích cùng La Sát Vương tâm tích, cũng sẽ không quên tự thân tích lũy. Cái kia Thái Sơ kiếm nguyên công tầng thứ 6, cũng đang dần dần hoàn thiện ở trong, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ngay lập tức sẽ có thể tự sáng tạo ra, đến lúc đó liền có thể cấp tốc tu luyện nắm giữ, chiến lực lần thứ 2 tăng lên lên. Thời cơ, chỉ cần chờ đợi đến một bước ngoặt liền có thể. Mặt khác một chỗ, Tu La môn Tu La bí cảnh bên trong, phân thân Trần Tu tu luyện, cũng đạt đến một bình cảnh. Thần sát Tu La chiến pháp tầng thứ 2 viên mãn cảnh giới, một thân sức mạnh đã mạnh mẽ đến mức tận cùng. Cứ việc cảm giác ở trong, chính mình vẫn còn thất tinh cấp chiến lược cấp độ, nhưng chân chính chiến đấu với nhau, không hẳn sẽ kém hơn phổ thông 8 sao cấp. Rút lấy. không ngừng vận chuyển công pháp, từ thần sát bản nguyên châu bên trong rút lấy sức mạnh, chuyển hóa vào thân, tăng lên tự thân thần sát tu la chiến lược uy năng. Tích lũy, xúc thế, xung kích, đột phá. Mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, đột nhiên nổ tung, phảng phất núi lửa bạo phát cuốn lên thiên trọng bạo phong, tàn phá bát phương. Chương 56, La Sát Vương, thượng. Chương 56, La Sát Vương, thượng. Mưa phùn liên tục, mềm mại thành kia, cắt bỏ không ngừng, hợp thành phiến, như mây khói bao phủ thiên địa, vài phần mông lung, thấy không rõ, giống như sương chiều ung tùm, tiếp thiên liền địa. Đường đi rộng lớn, màu sắc rực rỡ giấy dầu tán như nước chảy liên tục, đó là người đi đường. Nhưng, cũng có chút người không có bung rủ, đương mưa bụi rơi xuống lúc, tự nhiên mà vậy biến mất không thấy gì nữa, không cách nào thấm ướt vào áo. Một bộ áo bào trắng, theo một tòa cự đại trong lầu các dẫm trận tại chỗ mà ra, trắng đoán như mới, điểm bụi không dính, ti vũ không rơi, hai chân phảng phất cách mặt đất một tia tựa như, đế giày cũng sẽ không dính nước. Trên mặt vài phần nhu hòa lạnh nhạt chi ý, hai con ngươi yên lặng trí viễn, phảng phất nhìn thấu mưa bụi bụi vân, khám phá trí lý, eo khóa màu đen trường kiếm, hắc kiếm áo bào trắng rõ ràng, khí chất đặc biệt. Đúng là Trần Tông. La Sát Vương Mai danh nhận tích mấy trăm năm, không có ai biết, hắn hiện tại đến ngọn nguồn người ở chỗ nào, chỉ có thể xác định là ở Thái Huyền giới một loại chỗ bế quan. Trần Tông đi tại liên tục trong mưa phùn, lầm bầm lầu bầu giống như nói, thanh âm nhỏ hơi được chỉ có mình mới có thể nghe được. Hơn nửa năm, chính mình đánh chết kết thúc phía trước ân oán đến nay, liền đã qua hơn nửa năm, một mực đang tìm kiếm lấy, tìm hiểu đủ loại tin tức, lại vẫn không thể nào đủ tìm được. Ngược lại là cái kia hư không thần lôi tin tức, càng thêm minh xác. Hư không thần lôi cũng không tồn tại ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, mà là bên ngoài, thì ra là trong hư không. Mình muốn tìm được hư không thần lôi, chỉ có tiến về kia thiên ngoại hư không mới được. Thiên ngoại hư không, Trần Tông cũng từng đi qua một lần, cái kia chính là lúc trước tiến vào Linh Vũ Đại Đế lưu lại cơ duyên địa phương, cửa vào ngay tại thiên ngoại hư không một loại chỗ. Bất quá khi lúc cũng không thấy cái gì hư không thần lôi, nghĩ đến, hư không thần lôi là tồn tại, nhưng không biết đến cùng tồn tại ở thiên ngoại hư không cái đó một chỗ. Không có một cái nào xác định địa điểm, thật đúng là rất khó làm. Đợi cho chấm dứt La Sát Vương, hoàn thành cổ tu La Vương nguyện vọng về sau, ta liền đi kia thiên ngoại hư không đi vừa đi, tìm một chút, có lẽ vận khí tốt mà nói, liền có thể để cho ta tìm được. Trần Tông thầm nghĩ, nếu như không được mà nói, vậy trước tiên đi Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Hôm nay, Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh lực lượng tích xúc hoàn tất, mình đã có thể lần nữa hàng lâm Vĩnh Hằng Chiến Bảo rồi. Tìm kiếm, chủ động xuất kích, tìm ra La Sát Vương, đem chi chém giết. Thái Huyền giới cái kia một đạo sâu không thấy đáy thâm nguyên chỗ sâu nhất, vốn lượn không dứt sơn động ở chỗ sâu trong. Một đoàn hắc ám, so với di vãng, càng thâm thúy rất nhiều, đã có rút lại đến nhất trung tâm, coi như hình thành một tầng đen kịt như thực chất màng ra, đem cái kia một cường tráng thân hình cao lớn chăm chú bao vây lại. Bóng người này xem xét, liền cường tráng đến cực điểm, phảng phất khởi động thiên địa một loại, đen kịt một mảnh, phảng phất quỷ thần phụ thể, xâm la vạn tượng, khủng bố khôn cùng. Quỷ thần luyện ngục, nay chiếu thân thể của ta. Đông nhiên, phảng phất lôi đỉnh quần quận thanh âm lập tức nổ vang, phảng phất cửu u luyện ngục quỷ thần gào thét. Tràn ngập quanh thân thực chất hắc ám, tại nháy mắt nổ, trùng kích bát phương, như là hóa thành từng đạo xâm la quỷ ảnh giống như quay quanh bát phương, trực tiếp đem bốn phía phủ lên thành một mảnh hắc ám quỷ. Tiếp theo tức, vô tận trùng trùng điệp điệp quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng xông bắn mà ra, nhao nhao hướng trung tâm thân ảnh bay vút mà đi, thoáng chốc, liền trực tiếp nhảy vào cái kia cường đại thân hình cao lớn chính giữa. Một đạo không giống tiếng người gầm rú vang lên, cao lớn cường tráng thân hình bỗng nhiên run lên, tựa hồ thừa nhận lấy không gì so sánh nổi thống khổ. Quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, quỷ xâm la đều dũng mãnh vào trong cơ thể, khi tất cả quỷ ảnh nhập vào cơ thể lúc, thân hình run rẩy khắp nơi sát cái kia dừng lại. Tầng kia có như thực chất hắc quang hóa thành màng da bao trùm quanh thân, giống như là một tầng kỳ lạ áo giáp một loại, lại để cho cái kia cao lớn cường tráng thân hình thoạt nhìn, giống như là một quỷ thần sừng sững, khí tức khủng bố đến cực điểm. Tiếp theo tức, màu đen tại lui tán, phảng phất là dung nhập trong cơ thể. Không bao lâu liền triển lộ ra một thoạt nhìn cao lớn cường tráng, gần như hoàn mỹ thân hình, cường hoành đến cực điểm. Bổn vương rốt cục luyện thành luyện ngục quỷ thần kinh đệ lục trọng. La Sát Vương mở miệng, thanh âm kia huyền như lôi đình gào thét, chấn đắc cả tòa núi động rung rung không thôi, phảng phất muốn sụp đổ tựa như, nội tâm kích động, không thể nói rõ. Mấy trăm năm trước, chính mình diệt trừ cổ tu La Vương về sau, lại không có được đối phương cô động phân thân bí pháp, liền giận lây sang cổ tu La Môn, đem cổ tu La Môn một ít cường giả đánh chết, làm cho cổ tu La Môn như vậy không rơi xuống đi. Về sau, hắn ly khai Thái La thành khu vực, bốn phía du lịch tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng nhất tại đây ám ma huyên thâm chỗ đạt được cơ duyên, luyện ngục quỷ thần kinh. Một tìm hiểu, La Sát Vương đã bị chấn kinh rồi, cái này luyện ngục quỷ thần kinh ảo diệu, so với hắn di vãng chỗ được chứng kiến là bất luận cái gì công pháp đều muốn ảo diệu vô số lần, quả thực là lưỡng cấp độ. Tự nhiên, La Sát Vương mà bắt đầu bế quan tu luyện, vốn là đem bản thân công pháp chuyển tu, về sau nếu không đoạn tu luyện tăng lên. Mục tiêu của hắn rất trực tiếp, cái kia chính là tu luyện tới đệ lục trọng, thì ra là luyện ngục quỷ thần kinh cuối cùng nhất trọng, đến lúc đó ra lại quan, xưng bá thiên hạ. Về phần cái kia huyết trảo vương cùng Man Sơn Vương lại là mấy trăm năm nội tiến vào ám ma huyên hai cái thẳng quỷ không may, trực tiếp đã bị La Sát Vương hàng phục nô dịch, biến thành thủ hạ, lại bồi dưỡng một phen, chiến lực tăng lên, vì chính mình làm việc. Không nghĩ tới, cái kia chờ tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực, đều bị giết. Bất quá hiện tại, chính mình xuất quan, luyện ngục quỷ thần kinh đệ lục trọng mang đến cho mình, là đáng sợ đến cực điểm lực lượng, ngay cả mình đều cảm thấy hồi hộp lực lượng. Quỷ phong một cuốn, lập tức, một kiện màu đen trường bào xuất hiện tại cường tráng kinh người trên thân thể, khí thế hùng hồn đến cực điểm. Hai vai tựa hồ có chút nhoáng một cái, đó lấy, La Sát Vương liền biến thành một hồi hắc phong, nhanh chóng một cuốn, liền hướng sơn động bên ngoài mà đi. Chỉ là ngay lập tức, cái kia một đạo hắc phong, liền thổi ra bốn lượn dài dòng buồn chán sơn động, chút nào đều không có dừng lại, nhanh chóng hướng trên không vọt lên. Ám ma huyên được xưng sâu không thấy đáy, nhưng kỳ thật cũng bằng không thì, chẳng qua là rất sâu quan hệ, một mắt nhìn đi. Chứng kiến chỉ là tối như mực một mảnh, khó có thể chứng kiến ngọn nguồn đầu, bởi vậy mới gọi là sâu không thấy đáy. Ba đạo lưu quang tự xa xa nhanh chóng bay vút mà đến, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, liền đáp xuống ám ma huyên biên giới. Tô Hinh, ngươi thật sự vững tin, cái này ám ma huyên bên trong có thiên đại cơ duyên. Ba người chính giữa hắc y ghi láo giả cao mày, ngưng mắt nhìn sâu không thấy đáy ám ma huyên, thanh âm có vài phần áp lực, không phải cố ý như thế, mà là hắn nói chuyện, có bộ dáng như vậy. Thế gian cơ duyên, ai dám 100% khẳng định. Một thân áo bảo xanh song tóc mai mặt trắng cho bình thường trung niên nhân không chậm không nhanh cười nói. Tô Huynh nói cực kỳ, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, đã làm cho chúng ta đi tìm tòi nghiên cứu. Một cái khác màu dám nắng áo giáp đại hán ồm ồm nói. Nếu có người chứng kiến ba người bọn hắn, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì này ba người đều là tại Thái Huyền Đại Thánh Bảng bên trên, thứ tự rất cao người, nhất là cái kia họ Tô áo bảo xanh trung niên, càng là nổi tiếng top 10 cường giả. Ba người này, một cái tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực, hai cái bình thường thất tinh cấp chiến lực, liên bí quyết mà đến, là muốn thăm dò ám ma huyên. Chuyện như vậy, phía trước thì có rất nhiều người đã làm, có tiến vào, tiểu lại cũng không có đi ra, lại không có gì thu hoạch. Đương nhiên, cũng có người hoàn toàn chính xác ở bên trong đã tìm được không tệ bảo vật. Thoáng chốc, một hồi hắc phong vô thanh vô tức tựa như quỷ mị tựa như, theo ám ma huyên thâm chỗ nhanh chóng hướng bên trên, trong nháy mắt. Một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh tiểu xuất hiện tại ba người trước mặt. Tốc độ này, lập tức gọi ba người cảm thấy khiếp sợ. La Sát Vương ánh mắt u lãnh thâm thúy, dừng ở ba người này, thoáng cái liền đem ba người khí tức cảm giác được nhất thanh nhị sở, khỏe miệng có chút một phát, lập tức, sâm bạch hàm răng hàn sáng long lánh, một loại khó nói lên lời quỷ bí sát cơ tràn ngập ra đi. Không có nguyên do, sát cơ tự sinh. Ba người bị ngưng mắt nhìn, lập tức cảm giác được không thoải mái, có một loại như có như không uy hiếp cùng ác ý tập thân. Lại để cho bọn hắn nhướng mày. Các hạ có gì chỉ giáo? Họ Tô áo bảo xanh trung niên nhân ngưng âm thanh nghiêm nghị nói. Mặt khác lao giả cùng đại hán, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, một thân lực lượng âm thầm để tụ. Đột nhiên theo ám ma huyên thâm chỗ mang tất cả mà ra người, hắn khí tức mịt mờ, cho người cảm giác tràn ngập điểm xấu. Hắn thân xác, thoạt nhìn cũng tựa hồ không có gì hảo ý, không thể không độ cao cảnh giác. Không có gì chỉ giáo. La Sát Vương nhếch miệng cười cười, cái kia hàm răng sâm bạch giống như quỷ thần răng nanh, hai con ngươi ánh sáng âm u, tựa hồ càng phát thâm thúy, chỉ là hồi lâu chưa từng giết người, có chút hoài niệm. Thoại âm rơi xuống, cái kia ba cái có được thất tinh cấp chiến lực cường giả thần sắc đống nhiên đại biến, không chút do dự, sát phạt quyết đoán, lập tức ra tay. Ba người bọn hắn, có thể có được hôm nay chiến lực cùng địa vị, cũng không phải là may mắn lấy được, mà là theo nhỏ yếu lúc, từng bước một tu luyện ma luyện, một lần trải qua sinh tử giết chóc mới lấy được. Bọn hắn đối với nguy cơ mẫn cảm tính độ cao kinh người, lời nói của đối phương rơi xuống nháy mắt, liền lập tức ra tay, không lưu tình chút nào. Muốn giết mình, vậy thì giết chết đối phương, dù là đối phương chỉ nói là lối ra, còn chưa từng động thủ. Họ Tô trung niên nhân trong tay có màu xanh trường kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang, xé rách hư không, trong nháy mắt liền biến thành một đạo vô cùng bàng bạc mênh mông quần quận màu xanh kiếm quang, mang theo dễ như trở bàn tay xé rách hết thảy khủng bố kiếm ý không lưu tình chút nào giết đến. Hắc Y Lìa lão giả năm ngón tay năm cái hóa thành kinh người móng vuốt sắc bén, xé rách hư không, phảng phất hắc ưng lăng không giống như, lập tức đánh rơi, xé nát hết thảy. Đại hán một tiếng bạo giống, trên người có cổ đồng hào quang hiện ra, khí huyết mãnh liệt bành trướng, sau lưng hiện hiện một đồng núi khí phách, thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, rõ ràng là một luyện thể vương. Vâng, ngưng tụ toàn thân lực lượng cuồng bạo một quyền, đồng nhiên đuổi giết mà ra, quyền kinh vô cùng cường hành, giống như là thiêu đốt lên liệt diễm núi cao, mạnh mẽ đâm tới, nứt vỡ chân không, đem hết thể đều chấn vỡ vi bột, cuồng bạo đến cực điểm. Ba người ra tay, không có chút nào giữ lại, bởi vì, bọn hắn đều theo người nọ trên người cảm giác được một tia ác ý sát cơ cùng uy hiếp. Người này, thật sự đối với nhóm người mình ôm lấy sát tâm, hơn nữa, tố không nhận thức, càng chưa nói tới cái gì ân oán, gần kề chỉ là bởi vì hồi lâu chưa từng giết người liền định động thủ, tuyệt đối là rất người đáng sợ. Người như vậy, đem chi đánh chết, đương nhiên sẽ không có cái gì gánh nặng. Đối mặt ba tôn thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh không lưu tình chút nào vây công, La Sát Vương thân hình sừng sững bất động, thần sắc sẳng rộng, chật, trên mặt trải qua một vòng quỷ bí dáng tươi cười, tay trái không chậm không nhanh vương, năm ngón tay hư không, một vòng hắc ám tại bàn tay ngưng tụ, tràn ngập tầm đó phủ lên mở đi ra, đem trọn chi bàn tay đều hóa thành tối như mực một mảnh. Chặn đường, chống cự, ngăn cản, chỉ là nháy mắt, rội ra hời hợt một trường, vốn là bắt lấy cái kia màu xanh kiếm quang, lập tức bóp nát, tiếp theo, lại đem cái kia hắc ưng móng vuốt sắc bén nứt vỡ, cuối cùng, lại chấn vỡ cái kia cường hoành đốt hỏa diệm thiêu đốt một quyền. Chương 57, La Sát Vương, hạ. Chương 57, La Sát Vương, hạ. Cái này tiểu là lực lượng của các ngươi sao? Nhược A, thật sự là nhỏ yếu A. Đã nhỏ yếu như vậy, các ngươi sẽ không có tiếp tục sống sót tất yếu rồi. Liên tiếp mấy câu, theo La Sát Vương trong miệng phát ra, mang theo vài phần trào phúng vài phần trêu tức, lập tức gọi ba người kia thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần. Vừa rồi một cái kia, đều là bọn hắn 10 thành công lực phát ra tuyệt chiêu A, vậy mà, ngay cả đối phương đều không làm gì được, đơn giản đã bị đối phương một tay chống cự đánh nát. Cái này là bực nào chiến lực? Quả thực là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Ba người liền biết rõ, lúc này đây, nguy hiểm. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Chúng ta cùng các hạ tố không nhận thức, cũng chưa từng kết thủ kết toán A. Mấy người nhao nhao mở miệng, âm thầm lui về phía sau. Bổn vương là La Sát Vương A, trước khi chết, ghi nhớ A. La Sát Vương thanh âm rơi xuống, như phảng phất là tại ba người bên thai trực tiếp vang lên tựa như, nói không nên lời kinh hãi hoảng sợ. Chạm. Không chút do dự, đem hết toàn lực, thậm chí liền bí pháp đều buộc phát ra, một kiếm giết ra, kia kiếm quang, do bảng bạc điên cuồng áp xúc ngưng tụ, hóa thành rộng cỡ ngón tay lại vô cùng mảnh mỏng thâm thúy màu xanh kiếm quang. Thoạt nhìn cách khác mới một kiếm tựa hồ không bằng, nhưng trong đó ẩn chứa uy lực, lại muốn vượt qua vài thành, càng thêm đáng sợ. Một kiếm, không lưu tình chút nào giết ra, ngay lập tức, màu xanh đậm kiếm quang nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ quang điểm chán bắn ra, một vòng đen kịt giống như quỷ ảnh vút không mà qua, đem hư không xé rách, đâm thủng. Họ Tô áo bảo xanh trung niên nhân kiếm cũng tùy theo một trầu, tiếp theo, vô số vết rách xuất hiện tại trên thân kiếm, thân thể của hắn hơi không thể tra run lên, phảng phất bị dòng điện tàn sát bừa bãi giống như, tiếp theo vẫn không nhúc nhích, bảo trì một kiếm đem hết toàn lực đâm ra tư thái. Một đạo hắc phong, một vòng quỷ ảnh ngay lập tức xẹt qua, lập tức khúc chiết, xuất hiện ở đằng kia hắc y lìa lão giả bên cạnh thân, hắc quang như tia chớp phá không, theo hắc y lìa lão giả bên cạnh thân xẹt qua về sau, phóng tới cái kia luyện thể đại hán. Vâng, tuyển như lôi đình bạo tạc. Đại hán hết thể thế công tại nháy mắt nghiền nát, thế như trẻ che giống như, hắn sau lưng khí phách cũng lập tức bạo liệt tán loạn. Đại hán cái kia cường tráng vô cùng cường đại thân hình, bị hắc quang chính diện đánh kích, tiêu thật giống bị thái cổ cự thú xông tới tựa như, lập tức bay ngược mà ra, máu tươi chảy như điên không chỉ, phảng phất thác nước nước lũ giống như. Chỉ thấy đại hán kia ngực trong miệng hoàn toàn lõm đi vào, bốn phía toàn bộ đều sụp đổ rồi, xuất hiện từng đạo màu đen vết rách, trải rộng toàn thân cao thấp. Một kích, có được thất tinh cấp chiến lực luyện thể vương trực tiếp bay ngược ra ngàn mét, lúc rơi xuống đất, đã khí tuyệt, con mắt đại trừng trong mắt hoàn toàn nhô ra mà ra, miệng đại trường, liền đầu lưỡi đều nhổ ra, xem lồng ngực của hắn hoàn toàn sụp đổ, thẳng thấu phía sau lưng. Càng kinh hãi chính là, trên người hiện đầy màu đen vết rách, giống như là bị ném qua đồ sứ, nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này một cỗ cường tráng thân hình trở nên mềm nhũn, coi như toàn thân cái kia cứng rắn như kim cương cốt cách cùng cường hoành đến cực điểm cơ bắp, toàn bộ đều nát bấy. Tử vong. Ba cái thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, toàn bộ tử vong, chỉ ở một kích phía dưới. Cái kia cường đại nhất áo bào xanh trung nhân nhân, bảo trì một kiếm toàn lực đâm ra tư thế, ánh mắt ngưng mắt nhìn tiến về, hàm ẩn một vòng hồi hộp, mi tâm của hắn không biết lúc nào xuất hiện một điểm đỏ thẫm, thẳng thấu sau đầu. Cái kia hắc y lão giả té sấp về phía trước, ngực bộ vị bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Đại hán kia tắc thì bay ngược ngàn mét rơi xuống đất, xương ngực sụp đổ, toàn thân cốt cách cơ bắp toàn bộ nát bấy. Ha ha ha ha ha, La Sát Vương thân hình hiển hóa, dưới cao nhìn xuống nhìn xem kiệt tác của mình, không khỏi phát ra vô cùng thoải mái tiếng cười to. Yên lặng mấy trăm năm, chỉ vì tu luyện tăng lên chiến lực, đối với trời sinh tính hung tàn hắn mà nói, thật sự rất khó được. Hiện tại, luyện ngục quỷ thần kinh luyện thành, rốt cục xuất quan, mấy trăm năm chưa từng chính thức động thủ giết người, đã sớm tâm ngứa khó nhịn, hắn đang định trước đồ sát một phen, lại đi cái kia tu la môn đầu. Không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng làm có người đưa tới cửa đến, hơn nữa còn có mấy phần chiến lực. Đồ sát kẻ yếu cùng giết chết chiến lực không tệ người, cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Bất quá, chỉ là đánh chết ba người mà thôi, căn bản là không cách nào phóng thích nội tâm giết chóc dục vọng, nhưng đã có thể để hóa giải vài phần. Như vậy hiện tại, liền trực tiếp tìm tới Tu La Môn, đem cái kia Tu La Môn cả nhà diệt sạch, đồng thời, cũng bắt sống cái kia Trần Tu, ép hỏi ra phân thân huyền bí. Mặc dù mình có luyện ngục quỷ thần kinh bực này cường đại cao thâm công pháp, cũng tu luyện tới cao nhất nhất trọng, nhưng nếu là có thể có được phân thân bí mật, cô động ra phân thân mà nói, tuyệt đối sẽ rất có trợ giúp. Huống chi, phân thân không chỉ có riêng là tăng lên chính mình chiến lực, càng là tăng lên tánh mạng của mình, nhiều một đầu. Lập tức, La Sát Vương liền hóa thành một đạo hắc phong, dùng tốc độ như tia chớp bay vút mà đi, trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là Ám Ma Huyền, chính là Thái Huyền giới cấm địa một trong, cùng Thái La thành khu vực cách xa nhau khá xa, muốn trong thời gian ngắn đuổi tới, cũng không dễ dàng. Bất quá, còn có hư không thần điện hư không chi môn có thể truyền tống. Ngay tại La Sát Vương hóa thành một hồi hắc phong rời xa về sau, một đạo bạch quang từ đằng xa bay vút tới, tiếp theo dừng lại. Bạch quang biến mất, Trần Tông thân hình hiển hóa mà ra, dưới cao nhìn xuống xem xét, lập tức cả kinh. Tối như mực thâm nguyên biên giới, trên mặt đất đang có ba đạo thân hình, một đạo còn đứng lấy, bảo trì một kiếm đâm ra tư thế, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được, đã không hề sinh cơ rồi. Mặt khác một cỗ thì là nằm sấp lấy, một cỗ thì là ngửa mặt chỉ lên trời chạy đến. Tử vong, toàn bộ đều tử vong. Trần Tông nhìn ba người này khuôn mặt cùng trang trí, cùng trong óc chính giữa chỗ hiểu rõ đến cường giả chiếu rọi, lập tức càng thêm kinh ngạc. Ba tôn cường giả. Ba tôn nổi tiếng đại thánh bảng hàng đầu cường giả, vậy mà đều chết ở chỗ này, hơn nữa nhìn, tựa hồ tử vong thời gian không phải thật lâu. Trần Tông càng cẩn thận kiểm tra lên đến, càng là kiểm tra, lại càng là thần sắc mặt ngưng trọng. Áo bào xanh trung niên là bị chỉ kình sỏ xuyên qua mi tâm, tốc độ cực nhanh, xuyên thấu lực vô cùng kinh người, lưu lại khí tức âm lãnh u ám, giống như quỷ một loại, gọi Trần Tông kinh hại không thôi. Lão giả kia thì là bị đáng sợ quyền kình đánh nát trái tim, thẳng thấu phần lưng, lưu lại khí tức đồng dạng âm lãnh u ám, đáng sợ đến cực điểm, có thể khẳng định là cùng một người ra tay đánh chết. Lại nhìn cái kia ngửa mặt chỉ lên trời đại hán, Trần Tông đồng tử lập tức co rút lại như châm, kinh hãi vạn phần. Nhìn ra được, cái này đại hán chỉ bị một quyền đánh trúng, trực tiếp đánh trúng ngực trong miệng, xương ngực hoàn toàn sụp đổ, hơn nữa, cơ bắp màng da xé rách, càng đáng sợ chính là, cái kia cơ bắp cùng cốt cách toàn bộ bị một cô kinh khủng bá đạo lực lượng chấn vỡ. Lực lượng này, đồng dạng âm lãnh u ám, như quỷ ung tùm. Âm lãnh u ám lực lượng, hết lần này tới lần khác lại bá đạo tuyệt luân, khủng bố vô cùng, gọi Trần Tông đều cảm thấy kinh hãi, cảm thấy kiêng kỵ. Đây là cái gì dạng lực lượng? Đây cũng là ai lực lượng? Trong lúc nhất thời, Trần Tông đầu mối có chút phân loạn. Trần Tông cũng không biết, cái này là La Sát Vương hiện tại lực lượng, dù sao, chính mình chỉ là biết rõ La Sát Vương, không hơn, lại đối với La Sát Vương không có bao nhiêu hiểu rõ. Huống chi chỗ hiểu rõ về La Sát Vương tin tức, đều là mấy trăm năm trước La Sát Vương còn không có được luyện ngục quỷ thần kinh. Kiêng kỵ quy kiêng kỵ, nhưng Trần Tông hay là đem ba người này nạp giới lấy đi. Người chết tài cũng không thể lãng phí à. Trần Tông nhìn Ám Ma Huyền, lại không có tiến vào trong đó ý định, mà là ly khai, tiếp tục tìm kiếm La Sát Vương hạ lạc. Cũng không lâu lắm, Thái La thành hư không thần điện bên trong, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh xuất hiện, dẫm trận tại chỗ mà ra, những nơi đi qua, phảng phất thần quỷ tránh lui giống như, làm cho lòng người hàn không thôi, chút nào cũng không dám tiếp cận mảy may, sợ bị trực tiếp xé rách. La Sát Vương đã đến, ra khỏi thành, rất nhanh. La Sát Vương biến thành hắc phong, liền đi tới Tu La Phong bên ngoài. Không chút do dự, tay phải năm ngón tay mở ra giống như quạt hương bổ tựa như đột nhiên vung lên. Oeng! Thoáng chốc, cái kia tay phải liền xoáy lên một hồi cuồng bạo đến cực điểm cuồng phong, gào thét lên đi phía trước phương lao ra, trực tiếp phóng tới Tu La đỉnh núi Tu La Môn. Tiêu thật giống 12 cấp gió bão đột kích đồng dạng, trong nháy mắt tiểu nhảy vào Tu La Phong chính giữa, xoáy lên khủng bố uy thế, thổi chúng trên núi cây cối điên cuồng chập chờn không thôi. Phảng phất muốn bị nổ tận gốc tựa như. Đỉnh núi Tu La Môn cung điện đã ở gió bao phía dưới, tựa hồ tại có chút chấn động. Đang tại tu luyện các đệ tử, bị cái này một cô âm lãnh phong bạo mang tất cả mà quá hạn, thân hình lay động, khắp cả người phát lạnh, tựa hồ muốn bị đông kết. Cơn bạo gió lạnh tàn sát bừa bãi từng đợt, thời gian dần trôi qua, có xương lạnh tràn ngập. Ông thanh âm thoáng chốc vang lên, đại thiên la trận tại lập tức toàn lực mở ra, lập tức đem cái kia âm lãnh gió bao chống lại, không cách nào nữa xâm nhập mảy may. A, mở ra trận pháp nữa à, hữu dụng sao? La Sát Vương trên mặt lập tức hiện hiện một vòng trào phúng trêu tức vui vẻ. Chính là trận pháp, trong mắt hắn hoàn toàn không coi vào đâu. Dù là hắn không biết như thế nào phá giải trận pháp này, nhưng cần sao? Không cần, trực tiếp đem chi đánh bại là được rồi, làm gì tốn nhiều tâm tư. Vâng, La Sát Vương chỉ là một quyền trực tiếp oanh kích mà ra. Đen kịt quyền kình, phảng phất có quỷ ảnh tướng theo giống như, nháy mắt, oanh hướng đại thiên la trận. Cái này đại thiên la trận uy năng cường hành, đủ để chống lại tinh nhuệ lục tinh cấp công kích, ngay cả là bình thường thất tinh cấp ra tay, cũng không cách nào thoang cái đem chi đánh vỡ. Nhưng đây đối với La Sát Vương mà nói, lại không coi vào đâu, tương đương yếu ớt. Chỉ một cú đánh, đại thiên la trận liền kịch liệt chấn động lên, lập tức bị kích phá, xé rách. Trận pháp nghiền nát, tán loạn. Còn sót lại lực lượng, lập tức tàn sát bừa bãi mở đi ra, đem từng tòa cung điện đánh tan, sụp đổ. Địch tập kích. Địch tập kích. Toàn bộ Tu La môn hoàn toàn động viên. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão lập tức tiến vào Tu La bí cảnh nội tìm ở bên trong tu luyện ma luyện các thái thượng trưởng lão cùng với mấy cái hộ pháp. Chính yếu nhất là thái thượng Trần Tu. Mạnh như thế địch, hoàn toàn tiểu là nửa bước đại thánh cấp bên trong cường giả, ít nhất cũng có được tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lược a. Bực này chiến lược, toàn bộ Tu La môn nội chỉ có thái thượng Trần Tu mới có thể đối kháng. Không thể không nói, Tu La môn phản ứng hết sức nhanh chóng, theo trận pháp bị kích phá, đến tiến vào Tu La bí cảnh phát ra tin tức thông chi, chỉ có điều đi qua 10 tức cũng chưa tới thời gian mà thôi. Mà La Sát Vương lại cũng không có sốt ruột ra tay, tùy ý đồ sát, ngược lại một bộ trêu tức bộ dáng, tại hắn xem ra Tu La môn người cũng đã là người chết rồi, khác biệt chỉ ở tại sớm một chút cùng muộn một chút tử vong mà thôi. Hiện tại, tiểu là cho Tu La môn một chút thời gian, đem bên trong sở hữu cái gọi là cường giả toàn bộ đều kêu đi ra, cho bọn hắn hy vọng, đến lúc đó lại toàn bộ đánh chết, thoáng cái tiểu rơi vào tuyệt vọng thâm nguyên. Như vậy chơi mới càng thêm thú vị. La Sát Vương phát hiện, tu luyện luyện ngục quỷ thần kinh về sau, tâm tính của mình tựa hồ đã có biến hóa không nhỏ, bất quá loại biến hóa này, chính mình rất muốn ưa thích. Một chút cũng sẽ không kháng cự. Chương 58, Tu La Chiến La Sát. Chương 58, Tu La Chiến La Sát. Hắc phong gào thét, mây đen áp đỉnh rụt tồi núi. Âm lãnh rét lạnh, sâu kín quỷ, trải rộng bát phương, lập tức cho Tu La môn cao thấp mang đến rất mạnh áp lực cùng nguy hiếp. Trước nay chưa có đại nguy cơ hàng lâm. Môn chủ cùng trưởng lão cùng với một đám đệ tử, toàn bộ đều mặt sắc mặt ngưng trọng, nội tâm áp lực vô cùng. Tại đây một cô đáng sợ đến cực điểm âm u rét lạnh tĩnh mịch khí tức phía dưới. Tất cả mọi người có cảm giác hít thở không thông, phảng phất muốn bị tốn nhập quỷ tựa như, chọn đời không được siêu sinh. Trần Tu bước ra Tu La bí cảnh nháy mắt, lập tức cảm giác được không khí chính giữa rời rạc âm lãnh rét lạnh khí tức chấn động, bực này khí tức chấn động, Tu La môn phía trước căn bản là không tồn tại. Nhạy cảm siêu nhân cảm giác, gọi Trần Tu biết rõ, cái này một tia rời rạc âm lãnh u dày đặc khí tức chấn động, hết sức kinh người, dùng tiểu gặp đại, hiển lộ rõ ràng ra khí tức chủ nhân cường hành cùng khủng bố. Cường địch bất kích. Chỉ là đột kích địch nhân là ai? Ý niệm trong đầu bay lên, Trần Tu tốc độ không chút nào không chậm, ngay lập tức hóa thành một đạo màu xám điện mang, lướt qua trường không, lướt qua Tu La môn trùng trùng điệp điệp đại điện, nhắm Tu La phong mà đi. Một đạo âm lãnh lợi hại, bá liệt vô cùng ánh mắt, mang theo đánh nát chân không giống như khủng bố ý chí, ngay lập tức rơi vào Trần Tu trên người, lại để cho Trần Tu tâm thần kìm lòng không được run lên. Đón ánh mắt kia ngưng mắt nhìn mà đi, Trần Tu liền chứng kiến một đôi tròng mắt đen nhánh, thâm thúy u lãnh, giống như quỷ ung tùm. Phảng phất muốn đem sinh linh linh hồn sinh sinh mút vào lại nhét vào, vinh truy địa ngục một loại. Trần Tu lại hồn nhiên không sợ, mắt ngưng tụ, hôi mang như rung động gợn sóng bộc phát, gột rửa mở đi ra. Ánh mắt tại trong hư không động chạm, đẩy ra vô hình tinh hỏa, bắn ra khai trùng trùng điệp điệp vô hình gợn sóng, tựa hồ tảng đá nhập vào bình tĩnh mặt nước, rung động bất định, không thôi không dứt. Trần Tu, La Sát Vương nhếch miệng cười cười, hàm răng sâm bạch, phản xạ ra chói mắt hàn quang. Sẽ để cho người liên tưởng đến quỷ thần răng nanh, có thể cắn hết thảy, thôn phệ hết thảy tựa như. La Sát Vương. Không cần đối phương tự bảo vệ mình môn hộ, Trần Tu trong nháy mắt tiểu kịp phản ứng. Người này, tiểu là La Sát Vương. Bực này khí tức, cường hành đến cực điểm, ít nhất là bát tinh cấp cấp độ, lại giết bên trên Tu La Môn, ngoại trừ La Sát Vương bên ngoài, còn ai vào đây. Ngày đó huyết trảo vương đột kích, Trần Tu đã sớm có chỗ suy đoán rồi. Bởi vậy, bản tôn Trần Tông mới sẽ chủ động xuất kích tìm kiếm. ý định trước tìm được La Sát Vương, đem chi chém giết, miễn đối phương tìm bên trên Tu La Môn, tạo thành không tất yếu thương vong cùng phá hư. Chỉ là không nghĩ tới La Sát Vương hành tung che giấu, tìm kiếm hơn nửa năm đều chưa từng tìm được, hiện tại, lại chủ động chạy đến Tu La Môn đã đến. Cũng may, La Sát Vương chỉ là đánh bại Đại Thiên La Trận, cũng không có lần nữa ra tay, đổ sát Tu La Môn người, bằng không tổn thất vô cùng thảm trọng. Đối phương có thể nói ra bản thân danh xưng, La Sát Vương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại, mắt ánh sáng âm u chấn động lập lòe không thôi, tựa hồ càng thêm hưng phấn. Là ngươi giết chết bổn tọa Tả Hữu Nhị Sứ. La Sát Vương mở miệng lần nữa. Ngươi nói là Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương sao? Trần Tu mỉm cười, hỏi ngược lại. Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. La Sát Vương đồng tử có chút co rút lại, đối phương có thể đánh chết chính mình Tả Hữu Nhị Sứ, nói rõ hắn chiến lực không tầm thường, có lẽ có thể đạt tới bát tinh cấp độ, có thể thành làm một cái đối thủ. Đương nhiên, cũng gần kề chỉ là đối thủ mà thôi, đối thủ cùng kinh địch là có khác nhau. Đem luyện ngục quỷ thần kinh tu luyện tới đệ lục trọng, La Sát Vương đối với chính mình chiến lực có như mê tự tin. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, không giết chết Trần Tu, mà là đem chân mật bắt, thứ nhất ép hỏi ra phân thân bí mật, thứ hai, đem chi nô dịch, giống như là năm đó nô dịch Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương đồng dạng. Nô dịch một cái có bát tinh cấp chiến lực cường giả, cùng nô dịch hai cái thất tinh cấp chiến lực so sánh với, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Trần Tu ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy lại là kinh ngạc không thôi. Trước kia La Sát Vương chiến lực không bằng cổ Tu La Vương, sở dĩ có thể đối với cổ Tu La Vương tạo thành tổn thương, tự là cổ Tu La Vương tín nhiệm La Sát Vương, không có phòng bị phía dưới mới bị đắc thủ. Nhưng hiện tại, La Sát Vương chiến lực, ít nhất là bình thường bát tinh cấp. Không, loại này khí tức chỗ mang đến áp lực, không chỉ là bình thường bát tinh cấp độ, có lẽ, đã đạt tới tinh nhuệ bát tinh cấp. Như vậy tăng lên, không thể bảo là không lớn. Chỉ là, Thái Huyền Đại Thánh bảng bên trên, cũng không có La Sát Vương bài danh. Bất quá, coi như là La Sát Vương chiến lực đạt tới tinh nhuệ bát tinh cấp độ, Trần Tu cũng sẽ không có nửa phần sợ hãi, bởi vì, chuyển tu thần sát tu là chiến pháp chính mình, một thân chiến lực, đã sớm hơn xa tại phía trước rồi. Chiến. Thoáng chốc, Trần Tu tâm thần kích động, chiến ý xông lên trời. Cảm giác được Trần Tu chiến ý, La Sát Vương trước là nao nao, có chút ngoài ý muốn bộ dạng, tiếp theo. Trên người buộc phát ra khủng bố đến cực điểm hắc quang, hóa thành màu đen phong bạo mang tất cả, phảng phất quỷ mở ra tựa như, gió lạnh trận trận gào thét nô lên cao, kinh tuyệt trần thế, diệt sạch hết thể sinh linh tánh mạng. Tịch diệt ta kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vòng hung thần đến mức tận cùng màu xám kiếm quang giống nhau tàn nguyệt giống như tung hoành trường không, sẽ rách chém giết mà đi. Mang theo kinh người kiếm ý, hắn hung thần cuồng bạo, tựa hồ muốn phá hủy hết thể sinh cơ, không lưu tình chút nào thẳng hướng La Sát Vương. Đối mặt cái này cường hoành một kiếm, La Sát Vương không chút nào đều không tránh tránh, ngược lại duỗi ra tay trái. Hắc quang tràn ngập, tại trên bàn tay dao động, đột nhiên vỗ, thiên địa nổ vang, đột nhiên rung rung. Tàn nguyệt kiếm quang cùng một trưởng kia lập tức tiếp xúc ngáy mắt, có chút dừng lại, phảng phất lưới dao sắc bén chém giết tại thép tinh bên trên, bắn ra ra ngàn vạn tinh hỏa, cái kia kinh người đến cực điểm thanh âm bén nhọn đến mức tận cùng, phảng phất xé rách hết thảy. Tu La Môn chính giữa, tất cả mọi người cũng cảm giác mình màng thai tựa hồ bị đâm thủng tựa như, máu tươi tùy theo tràn ra, một ít tu vi yếu kém thần trí không đủ kiên cường dẻo dai đệ tử, cũng trực tiếp kêu thảm một tiếng, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Một màn này, lại để cho Trần Tu khẽ cho mày. Bát tinh cấp chiến lực ở giữa va chạm, quá mức kinh người, cái kia dư ba đáng sợ đến cực điểm, căn bản khó có thể thừa nhận. Nếu là ở tại đây triển khai kịch chiến mà nói, chỉ sợ Tu La Môn cao thấp cũng sẽ bị ảnh hưởng đến chết hết không còn. Tâm niệm vừa động, Trần Tu cầm kiếm bay vút hư không, tựa như thời gian qua nhanh giống như, một kiếm tuyệt sát đâm ra. Tịch diệt tà kiếm bắn ra ra cường hoành kiếm khí, đem hư không đâm thủng. Ba ba ba ba. Chỉ là ngay lập tức, mấy trăm đạo màu xám kiếm quang giống như phích lịch vút không tựa như, nhao nhao thẳng hướng La Sát Vương, rậm rạp chẳng chịt, đem La Sát Vương toàn thân đều bao phủ. Loại này bao phủ, cũng không phải là lộn xộn, mà là nhắm ngay La Sát Vương toàn thân các nơi. Thoáng chốc, La Sát Vương hai tay đều xuất hiện. Song trưởng tại phía trước xoay quanh, một chuyển nhất trà sát một văn về, bắn ra ra khủng bố đến cực điểm uy lực, lập tức đem mấy trăm đạo uy lực cường hoành đến cực điểm kiếm quang đều chống lại, hơn nữa hoàn toàn nghiền nát. Trần Tu thân ảnh, lại trực tiếp tới gần, một kiếm tuyết sát, ta kiếm chân thân giết đến. Một kiếm này, cũng đồng dạng bị La Sát Vương chống lại. Nhưng, Trần Tu lại trực tiếp theo La Sát Vương bên người sẽ qua, bằng tốc độ kinh người đi phía trước mà đi. Ngươi là muốn chạy trốn sao? Hay là muốn bảo trụ Tu La Môn? La Sát Vương quay người ngưng mắt nhìn Trần Tu nhanh chóng rời đi quang ảnh, mặt mũi tràn đầy trêu tức, cũng hóa thành một hồi hắc phong, nhanh chóng truy kích mà đi. Tương đối mà nói, Trần Tu so Tu La Môn phải chăng tồn tại trọng yếu hơn. Đừng nói là hiện tại Tu La Môn rồi, coi như là cổ Tu La Môn cường thịnh nhất thời kỳ, hắn cũng có thể đem chi gạt bỏ. Chỉ có cổ Tu La Môn truyền thừa xuống phân thân bí pháp, mới là hắn muốn, một mực nhớ thương, bằng không năm đó, cũng sẽ không học thuộc hưu nghĩa khí, ngầm hạ sát thủ, cuối cùng nhất lại không thu hoạch được gì. Đây là một phần chấp nghiệm, vô luận như thế nào, cũng phải thu được cái kia phân thân bí pháp. Rất hiển nhiên, phân thân bí mật 89 phần 10 ở đằng kia Trần Tu trên người. Truy. La Sát Vương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền truy kích đi lên. Lập tức Trần Tu dẫn đi La Sát Vương cái này khủng bố cường giả, Tu La Môn cao thấp toàn bộ đều thở dài một hơi. Nên chậm trễ cứu chữa chậm trễ cứu chữa, Thiên Công lão nhân cũng bắt đầu chữa trị trận pháp. Chỉ hy vọng Trần Tu thái thượng, có thể đem cái này một cái cường địch chém giết, nếu không, Tu La Môn nguy vậy. Trần Tu cũng không có tính toán đào tẩu, mục đích, chẳng qua là vì dẫn đi La Sát Vương. Để tránh chiến đấu dư ba đối với Tu La Môn tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Thái La Thành khu vực quá La Sơn, có ngọn núi mây trăm tòa, trong đó số ít ngọn núi bị môn phái chiếm cứ, gần nửa ngọn núi, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, biến thành vô chủ. Trần Tu dẫn La Sát Vương đi vào một tòa vô chủ ngọn núi chỗ, lập tức dừng lại, quay người, trực diện cái kia truy kích tới Hắc Phong. Hắc Phong gào thét, điên cuồng mang tất cả tới, cuồng bạo đến mức tận cùng, phảng phất phá hủy ở giữa thiên địa hết thảy. Nếu như cùng quỷ tùm giống như tập cuốn tới, muốn đem Trần Tu nuốt hết. Trần Tu hoành kiếm, sừng sững hư không, hai con ngươi cho sắc quang mang giống như tia chớp chán bắn hư không, thẳng quan Hắc Phong, ngưng mắt nhìn La Sát Vương thân hình. Xuất kiếm. Một kiếm giết ra, nhanh như tia chớp nhanh chóng, cường hoành đến mức tận cùng. Thần sát Tu La chiến lực dung nhập trong một kiếm này, làm cho một kiếm này uy thế càng phát khủng bố càng phát cường hoành, phảng phất diệt sạch ở giữa thiên địa hết thảy sinh cơ, gọi La Sát Vương âm thầm kinh hãi không thôi. Bực này lực lượng, vậy mà chút nào cũng sẽ không so với chính mình luyện ngục quỷ thần kinh lực lượng chênh lệch. Oanh! La Sát Vương ra tay, một ngón tay phá không, cái kia chỉ kình mênh mông cuồn cuộn, tựa như bài sơn đảo hải tựa như cuồng bạo hung mãnh. Trần Tu cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. La Sát Vương lực lượng, thập phần đáng sợ, âm lành u dày đặc bá đạo tuyệt luân, lực lượng như vậy, so về bản tôn ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo sở tu luyện thiên địa quyết đệ lục trọng lực lượng, cũng chút nào đều không kém cỏi. Chẳng lẽ nói La Sát Vương đã nhận được nào đó cao thâm truyền thừa, luyện tựu một thân đáng sợ cường đại công pháp, vừa rồi nắm giữ bực này lực lượng đáng sợ. Cái này cũng không phải là không được sự tình, Thiên Nguyên Thánh vực chính giữa, có lẽ cũng tồn tại một ít cao thâm truyền thừa, chỉ là có hay không cơ duyên đạt được mà thôi. Mình có thể đạt được thiên đại cơ duyên, bảo vệ không được người khác cũng có thể đạt được. Như vậy La Sát Vương, chém giết, mới càng có cảm giác thành tựu A. Mặc dù La Sát Vương là cường địch, đối với Tu La Môn có thật lớn nguy hiểm, chính mình phải đem chi chém giết, cũng hoàn thành cổ Tu La Vương nguyện vọng, nhưng ở thuộc về, bất luận là bản tôn Trần Tông hay là Trần Tu, đều là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tại đủ loại sinh tử chiến đấu chính giữa ma luyện bản thân, tiến tới kích phát tầng sâu lần tiềm lực đột phá bản thân người, có chút điên cuồng. Bởi vậy, bất luận là dạng gì đối thủ, chỉ cần có đủ thực lực, vậy thì hội nhen nhóm chính mình nhiệt huyết, chiến ý sôi trào, càng chiến càng dũng. Trần Tu cũng không biết là La Sát Vương sở tu luyện luyện ngục quỷ thần kinh, là tu luyện tới đệ lục trọng, mới có bực này cường hoành lực lượng, mà Trần Tu sở tu luyện thần sát Tu La chiến pháp, nhưng chỉ là tu luyện tới đệ tam trọng mà thôi. Đệ tam trọng cùng đệ lục trọng, kém tam trọng, hơn nữa, thần sát Tu La chiến pháp ba trọng đầu, cũng chỉ là trụ cột cấp độ, chỉ có đến đệ tứ trọng, uy lực của nó mới có thể tăng vọt. Chương 59, luyện ngục quỷ thần, thượng. Chương 59, luyện ngục quỷ thần, thượng. Hôi mang. Hắc quang. Hôi mang hung thần thô bạo, diệt sạch sinh cơ, khủng bố đến cực điểm. Hắc quang âm lãnh rét lạnh, bá đạo tuyệt luân, phá hủy hết thảy. Hai chủng lực lượng bị khống chế, lần lượt đuổi giết mà ra, không ngừng va chạm ra kinh người dư ba, mênh mông quần quận hư không, tựa như ma long tàn sát bừa bãi bát phương. Oanh! Cái kia dư ba hoành kích tại ngọn núi nhỏ một chỗ, lập tức đem ngọn núi tạc toái một góc, cỏ cây tại trong nháy mắt mất đi sở hữu sinh cơ, đó là bị hai chủng bá đạo lực lượng dư ba ảnh hưởng đến chỗ tạo thành hậu quả. Cả ngọn núi, cũng bởi vậy chấn động không thôi. Khủng bố. Bực này uy thế, thật đúng khủng bố. Như vậy một tòa hơn 2.000m cao ngọn núi, nếu là bị hai người trực tiếp công kích mà nói, chỉ sợ không có có bao nhiêu hạ cũng sẽ bị đánh nát sụp đổ, hóa thành đất bằng. Nhưng bất luận Trần Tu hay là La Sát Vương, mục tiêu cũng không phải ngọn núi kia, mà là đối phương. Ngọn núi bị hao tổn, bất quá chỉ là hai người lực lượng dư ba va chạm ảnh hưởng đến chỗ tạo thành mà thôi. Tinh nhuệ bắt tinh cấp chiến lực. Bất luận là Trần Tu hay là La Sát Vương chỗ bày ra chiến lực, toàn bộ đều đạt tới tinh nhuệ bát tinh cấp độ, Hơn nữa, toàn bộ đều là cao cấp nhất tinh nhuệ bát tinh cấp, tầm thường tinh nhuệ bát tinh cấp, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Đem gặp lương tài, kỳ phùng địch thủ, Trần Tu càng đánh, lại càng là huyết dịch sôi trào, chiến ý sông lên trời. La Sát Vương càng đánh lại càng là khiếp sợ đồng thời, nội tâm càng là sinh sôi càng nhiều nữa bạo ngược cùng điên cuồng, hai con ngươi ở chỗ sâu trong, ánh sáng âm u càng phát đậm đặc, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Trần Tu đem bản thân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, mỗi một kiếm đều ngưng tụ lấy thần sát tu la chiến lực, uy lực cường hoành vô cùng, hung thần thô bạo tuyệt luân, chỉ vì tàn sát thương sinh mà sinh. Như thế mỗi một kiếm uy lực, mặc dù chỉ là bình thường kiếm chiêu, thực sự so với trước thi triển tuyệt chiêu không kém cỏi chút nào, thậm chí hội càng mạnh hơn nữa ra vài phần. Cái này, tự là công pháp lực lượng chỗ mang đến chênh lệch. Đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, tu vi rất trọng yếu, là trụ cột tính lực lượng, phương diện khác cũng đều thập phần trọng yếu. Một môn cao minh cường đại công pháp chỗ mang đến thực lực tăng phúc, không thể nghi ngờ thập phần lộ ra lấy. Như thần sát tu la chiến pháp bực này tại vũ trụ hư không chính giữa, đều cũng coi là cao siêu truyền thừa công pháp, càng thêm đáng sợ. Thiên nguyên thánh vực cùng vũ trụ hư không đối với so với, trên lệch quá lớn quá lớn quá lớn, không cách nào tính toán. Như thần sát tu la chiến pháp, tại toàn bộ linh vũ thánh giới chính giữa, đương tuyệt vời. Nếu như La Sát Vương biết rõ Trần Tu sở tu luyện công pháp, so với chính mình luyện ngục quỷ thần kinh càng thêm cường hoành rất nhiều mà nói, nhất định sẽ thập phần tâm động, muốn đem chi mưu đoạt đến tay, đương nhiên, coi như là mưu đoạt đến, hắn cũng không cách nào tu luyện thành công. Huống chi, hắn không cách nào mưu đoạt đến. Chiến. Kịch chiến. Vô cùng kịch liệt cuộc chiến sinh tử. Trận chiến này, không phải sinh chết ngay lập tức, không có nửa phần may mắn. Càng là chiến đấu, La Sát Vương càng là bạo ngược, sát cơ càng phát ra cường hành, thời gian dần trôi qua. Có chút tia u ám hỏa xương mù theo trong hai tròng mắt tràn ngập mà ra, trên người, cũng tựa hồ có như không u ám hỏa xương mù thiêu đốt mà lên. Trần Tu có thể cảm giác được, La Sát Vương khí tức trên thân, càng ngày càng khủng bố, bốn phía cũng bị phủ lên, trở nên càng ngày càng âm u bao phủ, phảng phất thôn phệ hư không giống như, thời gian dần trôi qua tràn ngập ra đi. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng cường. Bất luận là Trần Tu hay là La Sát Vương. La Sát Vương thân hình cường đại. Cái này chiến đấu, tựa hồ không có tiêu hao tựa như, mỗi nhất kích đều đem hết toàn lực một loại, tương đối một loại tinh nhuệ bát tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, căn bản là không cách nào kháng trụ bao nhiêu kích cũng sẽ bị đánh chết. Như vậy chiến lực, ngay cả là không bằng cựu tinh cấp, lại cũng sẽ không kém quá lớn. Quỷ thần tuần du. Thoáng chốc, La Sát Vương ngưng tụ một quyền, đột nhiên oanh kích dễ ra, cái kia quyền kình đen kịt u ám, đánh nát hư không giống như, hóa thành một dữ tợn răng nanh quỷ thần hư ảnh, phảng phất từ địa ngục hư không lao ra đồng dạng. Đi dạo hiện thế. Cái kia quỷ thần hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức, bốn phía trở nên càng phát âm u dày đặc, giống như quỷ hàng lâm. Trần Tu kìm lòng không được run lên, chỉ cảm thấy cái kia âm u dày đặc khí tức điên cuồng xâm nhập vào cơ thể, ý đồ đem chính mình thẩm thấu ăn mòn tựa như, quỷ thần hư ảnh đúng là gầm thét xung phong liều chết tới, móng vuốt sắc bén ngang trời, xé rách hết thảy. Một quyền này uy lực, cuồng bạo vô cùng, khủng bố đến cực điểm. Như thế võ học, lập tức gọi Trần Tu âm thầm kinh hãi không thôi. Sao mà cường hoành, sao mà tinh diệu, bị La Sát Vương thi triển đi ra, càng là uy lực bạo tăng. Quỷ thần tuần du. Cái này, là luyện ngục quỷ thần kinh bên trên một môn võ học nguyên bộ võ học, chỉ có dùng luyện ngục quỷ thần kinh lực lượng mới có thể thúc dục, cũng chỉ có luyện ngục quỷ thần kinh lực lượng mới có thể đem uy lực của nó chính thức phát huy ra đến. Luyện ngục quỷ thần kinh cái môn này công pháp, thập phần cao thâm mặt chắc, cơ hồ có thể có 102 toàn bộ thiên nguyên thánh vực, tuyệt vời, hắn nguyên bộ võ học, đương nhiên cũng thập phần đáng sợ. Một quyền phía dưới, Trần Tu cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng bị động đến mà ra, thân hình cũng tựa hồ cũng bị đánh nát tựa như. Thiên sát kiếm quyết, sát ảnh. Một kiếm ra, kiếm nhanh chóng cực hạn nhanh, xỏ xuyên qua hết thảy. Đây là Trần Tu tự nghĩ ra kiếm pháp tuyệt học, dùng thần sát tu la chiến lực thúc dục thi triển, uy lực của nó trực tiếp bạo tăng rất nhiều lần, không chỉ có kiếm nhanh chóng nhanh hơn thêm vài phần, hắn ẩn chứa lực phá hoại, càng là thẳng tắp tăng vọt, tăng lên gấp bội không chỉ. Cái kia tiểu là công pháp lực lượng chỗ mang đến chênh lệch. Một kiếm giết ra, kiếm trực tiếp biến mất tại trong hư không, chỉ có một vòng hơi không thể tra hư ảnh cô động lấy cực hạn thần sát chi lực, xỏ xuyên qua hết thảy. Trong hư không lưu lại một đạo vết kiếm, phảng phất là một đạo chân không vết kiếm tựa như, kiếm kia ngấn chính giữa hết thảy sinh cơ, trực tiếp bị bá đạo vô cùng thần sát chi lực gạt bỏ, thông ra mặt thiên địa nguyên khí, cũng trực tiếp che diện. Thần sát tu la chiến pháp sở tu luyện ra lực lượng, tiểu là như thế khủng bố bá đạo, hơn nữa tu luyện cấp độ càng cao, lại càng là khủng bố. Cực hạn cô đọng một kiếm, lập tức đem cái kia quỷ thần hư ảnh đâm thủng gió lạnh trận trận, đâm về La Sát Vương. nhưng bị đâm thủng quỷ thần hư ảnh, lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng gì tựa như, vẫn thẳng hướng Trần Tu. Thiên sát kiếm quyết thức thứ hai, kiếm đổ. Sát ảnh một kiếm, thực sự không phải là không có thương tổn và quỷ thần hư ảnh, chỉ là tương đối mà nói, tạo thành phá hư không đủ, mới không cách nào đem chi đánh tan. Nhưng kiếm đồ một chiêu uy lực, lại còn hơn sát ảnh rất nhiều, càng thể hiện tại trực tiếp phá hư bên trên. Một kiếm chém dụng, thoáng chốc, liền đem quỷ thần hư ảnh bổ ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem quỷ thần hư ảnh đánh nát, ngang nhiên chạm phá hư không, lao đi dưới thân kiếm thiên địa nguyên khí, cũng gạt bỏ dưới thân kiếm hết thể sinh cơ, chém giết hướng La Sát Vương. La Sát Vương chính một quyền đánh nát sát ảnh, lập tức sắc mặt đại biến, theo kiếm đồ nhất thức nội, hắn cảm giác được chính là khủng bố đến cực điểm sát ý sát cơ. Phảng phất một kiếm này đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình. Quỷ thần kinh thiên. Một tiếng bạo giống, La Sát Vương bỗng nhiên ngưng tụ quỷ thần chi lực, một quyền đuổi giết, một quyền này uy lực, cách khác mới một quyền kia, càng thêm cường hoành rất nhiều. Một quyền oanh ra, một quỷ thần hư ảnh phảng phất từ địa ngục ở trong chui ra tựa như, vừa xuất hiện, liền nhanh chóng trở nên ngưng thực, hướng về phía Trần Tu phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm gào thét, nếu có thể giống toái cửu u giống như. Tiếp theo, cái kia dần dần ngưng thực quỷ thần, hóa thành một đạo đen kịt hào quang. Ngay lập tức sẽ qua, kinh thiên động địa giết ra, cùng Trần Tu chém ra kiếm kia tàn sát nhất thức trực tiếp tiếp xúc. Không có gì né tránh, thuần túy, tự là trực tiếp va chạm, ai càng mạnh hơn nữa. Kiếm quang nghiền nát, quỷ thần bị xé nứt. Khí kình trùng kích bắt phương, phấn toái chân không, tan vỡ vạn vật. Ngọn núi kia lần nữa bị ảnh hưởng đến, trực tiếp sụp đổ non nửa. La Sát Vương có thể nhìn ra được, kiếm pháp của đối phương thập phần cao siêu, nhưng đối với so với chính mình trô nắm giữ quỷ thần luyện ngục quyền đến. Kỳ thật hay là tồn tại trên lệnh. Dù sao, Trần Tu kiếm pháp là tự nghĩ ra, là ở bản thân căn cơ trên cơ sở sáng tạo ra đến, mà luyện ngục quỷ thần kinh võ học, nhưng lại không biết là vị nào đại năng lưu lại. Ít nhất, cái kia đại năng cũng là đại thánh cảnh trí cường giả cấp độ, hoặc là nói là thông thần cảnh cấp độ, hắn kiến thức cùng tích lũy cùng với nội tình, cũng không phải Trần Tu hiện tại có thể so sánh. Bất đồng trụ cột độ cao phía dưới, sáng tạo ra được võ học, tự nhiên cũng có phân chia cao thấp. Nhưng Thần sát tu la chiến pháp thập phần cao thâm, hơn xa tại luyện ngục quỷ thần kinh, dù là chỉ là tu luyện tới trụ cột đệ tam trọng, y lý hành nguyên rất cường hành, như thế phía dưới, tự nhiên sẽ đền bù rút kiếm pháp một ít chưa đủ, đem uy lực của nó tăng lên, cơ hồ tiếp cận với quỷ thần luyện ngục quyền. Trần Tu cũng nhìn ra được mục đích bản thân thiên sát kiếm quyết, đúng là có chút chưa đủ đối phương quyền pháp võ học, bất quá không sao, xứng đáng dùng ma luyện, hấp thu đối phương quyền pháp chính giữa ảo diệu đến tiến thêm một bước hoàn thiện kiếm pháp của mình. Nếu như La Sát Vương biết rõ Trần Tu nghĩ cách, không biết hội có phản ứng gì. Liên liên thi triển hai chiêu quỷ thần luyện ngục quyền pháp, tuy nhiên cũng không làm gì được Trần Tu. La Sát Vương nội tâm bạo ngược cùng sát cơ đã sớm tích lũy đến mức tận cùng, cùng bạo vô cùng, phải thổ lộ. Giống. Không giống tiếng người, lập tức theo La Sát Vương trong miệng nổ vang, bay thẳng đến chân trời, chấn động bát phương. Trần Tu kinh hãi, chỉ thấy La Sát Vương mắt phun ra đầm đặc màu đen quỷ diễm, trên người, màu đen ngọn lửa tại nháy mắt trở nên đầm đặc. Hừng hực bốc cháy lên, bao trùm toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ. Cùng lúc đó, La Sát Vương sau lưng, hắn hư không tựa hồ bị vô hình quỷ thần bàn tay xé rách một loại, trực tiếp vỡ ra một đạo tối như mực lỗ hổng, bên trong đen kịt một mảnh, có vô số gió lạnh tại gầm thét, gào thét, ngoại trừ âm lạnh u dày đặc bên ngoài, càng tràn ngập một tia rừng rực bá đạo, phảng phất liền đầu cửu u luyện ngục. Cái này, tựa là quỷ thần lực lượng. Thoáng chốc, từng đợt âm lạnh u dày đặc mà kiêm cụ rừng rực bá đạo lực lượng, phảng phất phong bạo cùng thủy triều giống như, nhao nhao theo cái kia luyện ngục quỷ trong môn mãnh liệt mà ra, trực tiếp rót vào La Sát Vương thân hình ở trong. La Sát Vương thân hình, tiêu thật giống một khối cực lớn mặt biển, điên cuồng hấp thu nước biển giống như hấp thu luyện ngục quỷ trong môn hiện lên mà ra lực lượng. Đen kịt quỷ diễm càng phát hùng hồn bá liệt, càng phát ngưng thực, tản mát ra khí tức cũng tùy theo trở nên càng phát khủng bố, chấn áp bốn phương tám hướng, gọi Trần Tu khó có thể hô hấp, thần sắc kinh hãi. Cường, vẫn còn tăng cường, không ngừng tăng cường. Xuất kiếm. Thiên sát kiếm quyết, kiếm đổ. Không chút do dự, Trần Tu một kiếm ngang trời giết ra, toàn lực thúc dục phía dưới một kiếm này, uy lực cường hoành đến cực điểm, xé rách chân không, nát bấy hết thể thiên địa nguyên khí tựa như, trực tiếp chém giết tại La Sát Vương trên người. Tiếp theo tức, Trần Tu mắt trừng lớn, kinh hãi không thôi. Chính mình kiếm đổ một kiếm, không chỉ có không cách nào đánh chết La Sát Vương, thậm chí, một kiếm kia phách chạm tại La Sát Vương trên thân thể, lập tức bị hùng hùng bá liệt thiêu đốt quỷ diễm chống lại. Căn bản là không cách nào đem chi hoàn toàn phá vỡ, mà là bị thiêu hủy. Sao mà đáng sợ? Đè xuống nội tâm kinh hãi, Trần Tu trong nội tâm càng phát ngưng trọng, mắt có chút trầm xuống, lại không có chút nào lì khai ý định. Không nói trước La Sát Vương có thể hay không truy kích chính mình, nếu không phải truy kích, Ngược lại đi đối phó Tu La Môn mà nói, Tu La Môn trực tiếp cũng sẽ bị diệt sạch. Bởi vậy, trận chiến này, vô luận như thế nào, mình cũng phải thắng. La Sát Vương, phải chết. Chương 60, Luyện Ngục Quỷ Thần, Trung. Luyện Ngục Quỷ Môn mở ra, quỷ ảnh tầng tầng, âm phong từng trận, tùy ý từ luyện ngục nơi sâu xa không ngừng thổi tới mà ra, mang theo âm lãnh u xâm rừng rực bá đạo, phảng phất đông lại tất cả sinh cơ, lại phảng phất có thể phần diệt tất cả sinh cơ, cực kỳ đáng sợ. Cái kia sức mạnh không ngừng tràn vào La Sát Vương trong cơ thể, bị La Sát Vương hấp thu, hóa thành quần quần quỷ diễm, càng hùng hồn kịch liệt, từ nguyên bản một thước biến thành ba thước, phảng phất đem thiên địa hư không đốt cháy là giả không. Trần Tu mạnh mẽ một chiêu kiếm, không cách nào chém phá cái kia một thước quỷ diễm, hiện tại, quỷ diễm hóa thành ba thước, càng khủng bố, tỏa ra uy thế càng kinh người, cũng gọi là Trần Tu sắc mặt càng nghiêm nghị. Ba thước quỷ diễm vẫn chưa lại tiếp tục tăng vọt, mà là bắt đầu co rút lại, dần dần lại hóa thành một thước quỷ diễm, nhưng Trần Tu có thể cảm giác được rõ rệt, cái kia quỷ diễm cũng không phải là yếu bớt, mà là bị áp xúc, tăng cường. Tiện đà, cái kia quỷ diễm càng ngày càng áp xúc, càng ngày càng cô đọng, cuối cùng bao trùm ở La Sát Vương trên thân thể. La Sát Vương một thân áo bào đen biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một tầng đen kịt phảng phất ra như thế đồ vật bao trùm ở cái kia thân thể cường tráng thượng, kể cả đầu cũng bị che kín, chỉ lộ ra một đôi u ám thâm thúy con ngươi cùng sâm bạch răng nanh, dữ tợn khủng bố như ác quỷ tà ma. Khẩn đón lấy, cái chán chui ra một cái xoắn ốc một sừng cuối cùng lại giống như một đoạn lưỡi đao tự, hiện ra chói lóa mắt đỏ như máu sắc, hồng quang tràn ngập, phảng phất nóng rực cực kỳ, lại phảng phất máu tanh vô biên, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm sóng sức mạnh. Thân thể cường tráng, xem ra có một loại kỳ dị lưu tuyến rủ kỳ mị cảm, phảng phất trong thân thể không chỉ có ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh kinh khủng, cũng gồm cả hơn người tốc độ cùng linh hoạt. Vai dày rộng, hai tay thon dài, đến năm ngón tay cuối cùng, liền có sắc bén đến mức tận cùng móng tay khác nào câu chảo bình thường lồi ra khoảng một tấc, như cái kia cũng cải lưỡi đao tự, hiện ra một điểm chói mắt màu đỏ tươi lệ mang, phảng phất có thể xé nước bên trong đất trời tất cả sự vật, không thể chống đỡ mảy may. Bắp đùi rất thô, bắp thịt phồng lên, tựa hồ có từng cái đại gân như mãng long chiếm giữ, chân nhỏ cũng đồng dạng nô ra, bắp thịt chắc kết, xem ra phảng phất cương dội thiết đúc. Bàn chân năm ngón tay vi cải, tương tự có câu chảo bình thường, tựa hồ đem hư không đâm thủng, chăm chú trói lại. Thoáng chốc, một điểm màu đỏ tươi xích mang tự cái chán xoắn ốc lưỡi đao một sừng mũi nhọn nhất nơi tỏa ra, theo một sừng lưỡi dao gió biên giới cấp tốc lướt xuống, dọc theo một sừng xoắn ốc, vô cùng có quy luật rơi xuống trên chán, chia ra làm hai, theo gò má lướt xuống. Lướt xuống đến cái cổ, lại lướt xuống đến hai vai, lại lần nữa phân hóa mở ra. Hai tay, trước ngực, phía sau lưng, không ngừng đi xuống, cuối cùng, ở hai chân năm ngón tay cuối cùng dừng đốn, trở thành trung kết, đến nơi đến chốn. Cái kia hoa văn hiện ra màu đỏ thắm, phảng phất máu tươi như thế màu sắc, cũng như là hỏa diễm như thế màu sắc, ẩn chứa máu tanh cùng rừng rực, với La Sát Vương đen nhánh kia trên thân thể, phát họa ra phiền phức thần bí hoa văn, mơ hồ nhìn lại, phảng phất là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Khí tức mạnh mẽ cực kỳ, hung lệ vô biên khí tức, thoáng chốc tự đối phương trong thân thể không ngừng lan tràn ra, sau lưng nó luyện ngục quỷ môn tùy theo không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái xương sọ to nhỏ hố đen, trôi nổi ở tại sau đầu, vẫn như cũ có không dứt âm lãnh bá liệt khí tức lan tràn mà ra. Trần Tu cảm giác đối phương trong thân thể, tựa hồ ẩn chứa một tòa vạn cổ núi lửa tự, mạnh mẽ đến khủng bố, mạnh mẽ đến cứ gọi mình chấn động. Cùng trước so với, hoàn toàn là hai cái cấp độ. La Sát Vương trên mặt, tựa hồ hiện lên một vẻ mê say vẻ mặt, say xưa ở này một bộ thân thể ẩn chứa sức mạnh to lớn ở trong. Ầm. Chỉ thấy La Sát Vương hời hợt vung tay, thoáng chốc, liền có một trận cương phong gầm thét lên xung kích mà ra, cái kia cương phong còn như lưỡi dao giống như xé rách hư không, nhằm phía Trần Tu, để Trần Tu áo bào nhếch nhếch. Làm cái kia cương phong nhằm phía tàn tạ ngọn núi thời, dĩ nhiên đem mặt trên rất nhiều thụ mục đều nhổ tận gốc, to to nhỏ nhỏ kiên thạch cũng bị thổi làm lăng không phi vũ. Ở cái kia cương phong như trong đao bị điên cuồng cắn giết, triệt để phá nát. Vẹn vẹn chỉ là vung tay, mang theo một trận gió to, liền có uy năng như thế, gọi Trần Tu càng là âm thầm tâm quý. Cường A. La Sát Vương không có lại ra tay, mà là chìm đắm ở này một bộ thân thể ẩn chứa khủng bố uy năng ở trong, sâu sắc say xưa. Cái cảm giác này, gần giống như có thể mang thiên địa đều phá hủy tự, hết thể tất cả đều sẽ ở sức mạnh của chính mình bên dưới, hóa thành bột, hóa thành hư vô. Ngươi rất may mắn, có thể thấy được bản vương luyện ngục quỷ thân thể. La Sát Vương âm thanh cũng hoàn toàn thay đổi, là trọng âm, một đạo là La Sát Vương bản thân âm thanh, một quy tắc như là từ cửu u luyện ngục nơi sâu xa truyền ra ác quỷ rít gào, kinh sợ thiên địa. Cái kia trọng âm lọt vào tai thời khắc, thì có một loại vọt thẳng kích Trần Tu tinh thần ý chí, muốn đem chi đánh tan sức mạnh vô hình. Cũng may Trần Tu tinh thần ý chí vô cùng kiên định, chút nào đều không bị ảnh hưởng, nhưng nếu như là đổi thành một cái khác tinh nhuệ 8 sao cấp chiến lực cường giả, tuyệt đối khó có thể chống đỡ loại này trọng âm ăn mòn, tinh thần ý chí lập tức hội bị quấy rầy. Nhẹ thì hội phân tán tâm thần, nặng thì thậm chí sẽ xuất hiện ác quỷ rít gào ảo giác, ảnh hưởng đến tự thân sức mạnh khống chế cùng thực lực phát huy. Hô hấp thời, liền có rừng rực cực kỳ khí tức, tự La Sát Vương xoang mũi lao ra, khắc nào khói trắng cuồn cuộn, trực tiếp phun ra mấy chục mét lúc nãy dần dần tiêu tan. Trần Tu thậm chí có thể cảm giác được cái kia khói trắng ở trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, ba sao cấp nửa bước đại thánh đều không thể gánh vác được. Khủng bố. Chuyện này quả thật khủng bố. Luyện ngục quỷ thân thể. Tuyệt đối cho Trần Tu lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Nay luyện ngục quỷ thân thể, cũng là luyện ngục quỷ thần qua tu luyện tới tầng thứ 6 mới có thể bước đầu nắm giữ một loại đáng sợ bí pháp. Một khi triển khai, thì sẽ dẫn ra luyện ngục quỷ môn, đem mở ra, xúc động trong đó khí tức hòa vào tự thân, đúc ra luyện ngục quỷ thần thể, tự thân chiến lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Đương nhiên, lấy tầng thứ 6 đến triển khai, vô cùng miễn cưỡng, hơn nữa hội có di chứng về sau. Nhưng, ở bản thể trạng thái, hầu như khó có thể đem đối phương trấn áp, vì thắng lợi, chỉ có thể như vậy. Trước tiên trấn áp đối phương, còn tác dụng phụ, đến thời điểm lại đi chịu đựng. Vì có thể tu luyện thành luyện ngục quỷ thần qua, mấy trăm năm nay hạ xuống, La Sát Vương nhưng cũng chịu đựng qua rất nhiều đau khổ, cái gì tác dụng phụ có thể làm sao? Hoàn toàn không sợ. Hiện tại, loại này khống chế vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, phảng phất giơ tay nhấc chân liền có thể tồi sơn hủy nhạc cảm giác, để hắn vì đó mê muội, sâu sắc mê say trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Hiện tại, để cho ngươi biết bản vương lợi hại. Trọng âm lần thứ hai vang lên, một vệt màu đỏ tươi xích mang nhất thời tự La Sát Vương u sâm bên trong tròng mắt chán xạ mà ra. Dứt tiếng trong ngay mắt, Trần Tu sởn cả tóc gáy, cảm giác nguy hiểm tăng lên tới cực hạn. Không chút do dự, Trần Tu thân hình loáng một cái, huyễn ảnh chồng chất luân phiên xuất hiện, trải rộng bát phương, thật giả khó phân biệt hư thực khó phân, phảng phất mỗi một bóng người đều là thật sự. La Sát Vương ra tay, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái một thả, trong ngay mắt, đầy trời đen kịt chảo kính mang theo âm lãnh rừng rực bá đạo khí thế khủng bố, phá không dễ ra, trực tiếp đem mấy ngàn mét hư không hoàn toàn bao phủ, lít nha lít nhít dường như tuyệt vực. Trần Tu vô số huyễn ảnh thân thể, ở chớp mắt không thể né tránh bị xé rách, dồn dập phá nát tán loạn. Tịch diệt ta kiếm vung chém mà ra, ánh kiếm rội như cuồng phong trùng điệp mưa xối xả, cuồng bạo mà dày đặc, nhất thời đem bốn phương tám hướng tập kích giết tới chảo kính dồn dập chống đỡ trụ. Rung động, xung kích. Trần Tu vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm nghị, chảo kính cùng thân kiếm va chạm trước mắt, Trần Tu có thể cảm giác được rõ rệt, cái kia mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh xung kích, hầu như phải đem thân kiếm sụp ra. Cũng may Trần Tu kiếm pháp cao siêu, trình độ kinh người, dù cho là sức mạnh của đối phương càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể mượn lực dùng sức, lấy này đến càng tốt hơn chống đỡ, ngăn trở đối phương đòn đánh này. Đòn đánh này bị chống đỡ trụ, La Sát Vương cũng không cảm thấy bất ngờ, trên thực tế, đòn đánh này chỉ là hắn tiện tay mà trở thành, đối với tự thân sức mạnh một loại thăm dò cùng thử nghiệm mà thôi. Tiếp theo, mới là bữa ăn chính. Giết. Một chảo giết ra, chớp mắt phá không, kinh người ba đạo chảo kính đem hư không xé rách. Mang theo khủng bố cực hạn sát cơ, không chút lưu tình. Đòn đánh này, đem hư không chân chính xé rách, lưu lại một đạo nhạt nhẽo đen kịt vết nứt không gian, tỏa ra khủng bố đến cực điểm khí tức gọn sóng. 9 sao cấp. Đây tuyệt đối là đạt đến 9 sao cấp cấp độ siêu cường chiến lực, có thể chân chính ảnh hưởng đến thậm chí đem chân không xé rách. Trần Tu vẻ mặt kinh hãi, không dám gắng đón đỡ, nhưng này chảo kính tốc độ quá nhanh, bất đắc dĩ, Trần Tu trực tiếp tiến vào tự ngã tự tại cảnh. Thoáng chốc. Trong mắt có vài sợi màu trắng bạc tái hiện ra, trở nên lạnh lẽo sâu thẳm, tất cả tâm tình tựa hồ cũng không tồn tại tự, tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối nhận biết, tuyệt đối khống chế. Tâm chi vực. Cùng lúc đó, Trần Tu cũng đem tâm chi vực thả ra ngoài, bao phủ ngàn mét chu vi. Tự ngã tự tại cảnh trạng thái mang đến siêu cấp nhận biết, cùng tâm chi vực bao trùm trùng điệp, uy năng tăng gấp bội. Khống chế. Một loại khống chế bốn phía cảm giác tràn ra. Đen nhánh kia xé rách chân không khủng bố chảo kính, tốc độ cực nhanh. Kinh người đến cực điểm, nguyên bản Trần Tu muốn tách ra, không có dễ dàng như vậy, nhưng vào giờ phút này ở nhận biết ở trong, cái kia chảo kính tiến vào tâm chi vực phạm vi sau khi, tựa hồ trở nên chậm chậm mấy phần. Trên thực tế không phải trở nên chậm chậm, mà là Trần Tu nhận biết vượt qua cực hạn mang đến một loại trạng thái kỳ diệu. Ở nằm trong loại trạng thái này, Trần Tu tốc độ cũng đồng dạng bị tăng lên lên. Né tránh. Trần Tu thân thể, cực kỳ mềm mại, tựa hồ mất đi hết thể trọng lượng, cũng vô cùng linh hoạt. Dường như chim diều hâu bay lượn phía chân trời, phảng phất cá bơi rong chơi đáy nước, ung dung như thường. Dường như này không gian, đối với mình mất đi ràng buộc như thế. tốc độ so với trước càng tăng lên vài thành, càng thêm cấp tốc càng thêm mềm mại linh động, trong ánh lấp lánh, trực tiếp áp sát La Sát Vương, một chiêu kiếm tuyệt không dễ ra. Kiếm đổ. Kiếm này, mạnh mẽ đến cực điểm, thân kiếm chém xuống, đẩy ra tầng tầng hư không sóng gợn gợn sóng, nhưng vẫn không có đạt đến chân chính đem chân không xé rách mức độ, này biểu thị, chiêu kiếm này uy lực, còn không cách nào đạt đến 9 sao cấp độ. Đối mặt chiêu kiếm này, La Sát Vương trước nhất định phải toàn lực mới có thể ứng đối, nhưng hiện tại, hắn nhưng là nhếch miệng nhất tiếu, răng nanh sâm bạch, hàn quang bắn ra bốn phía. Con ngón tay búng một cái kia như lưới đao câu chảo tự nhất thời bắn trúng thân kiếm, đổ nát mặt trên ẩn chứa sức mạnh, càng phải đem thân kiếm bắn lên. Thân kiếm bắn lên trước mắt, nhưng nguyện như trong gió kính trúc tự, lấy càng thêm đáng sợ sắc bén chém xuống. Kiếm đổ. Chiêu kiếm này, nghiễm nhiên tăng cường vừa thành, một thành uy lực. La Sát Vương không khỏi bị đau, chỉ cảm giác mình lợi chảo tựa hồ bị bổ ra một đạo nhỏ bé vết nước, cứ việc lập tức liền khép lại, nhưng này loại cảm giác đau đớn nhưng là chân thực tồn tại. Người này, vẫn còn có thể thương tới chính mình luyện ngục quỷ thần thể thực lực. Chương 61, luyện ngục quỷ thần, hạ. Chương 61, luyện ngục quỷ thần, hạ. Giống như truyền tự cửu u luyện ngục quỷ thần phát ra khủng bố gào thét, chấn động hư không gào thét thiên địa, hóa thành khủng bố hắc ám phong bạo tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất dễ như trở bàn tay. Thoáng chốc, không khác nhau đó tàn sát bừa bãi trùng kích bát phương, giống như vạn tấn nước biển trùng kích một loại, trực tiếp phóng tới Trần Tu. Trần Tu thân hình tại yêu cái này khủng bố sóng âm phía dưới, thần sắc không thay đổi, nhưng trong đôi mắt tơ bạc lập lòe tốc độ tăng lên. Đó cũng không phải bình thường gầm rú, mà là ẩn chứa La Sát Vương luyện ngục quỷ thần thể cường đại đáng sợ lực lượng gầm rú, không khác nhau đó trùng kích bốn phương tám hướng, trong đó ẩn chứa chấn nhiếp thần hồn khủng bố uy năng. Tự ngã tự tại cảnh phía dưới, Trần Tu có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng ẩn chứa uy hiếp, khoảng cách thân cận quá mà nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Chạm. Thân hình nhất định, Trần Tu giơ kiếm mà lên, trực tiếp dựng thẳng lấy đánh rớt, phảng phất đem phía trước hết thảy, toàn bộ đều bổ ra tựa như mũi kiếm cực hạn. Khủng bố sóng âm tại nháy mắt bị xé nứt, phảng phất ngược dòng mà xuống tựa như, một kiếm này hóa thành tàn nguyệt treo trên bầu trời, mang theo vô cùng sát cơ dễ ra, lại lần nữa phách chạm tại La Sát Vương trên thân thể. Nhưng, một kiếm này cường đại uy lực, lại phảng phất mất đi hiệu lực tựa như, không cách nào phá vỡ La Sát Vương thân hình. Cái kia thân hình, quá mức cường hành, xuyên thấu qua mũi kiếm tiếp xúc, lại để cho Trần Tu rõ ràng rất hiểu rõ đến, La Sát Vương giờ này khắc này luyện ngục quỷ thần thể là bực nào kinh người. Chính mình một kiếm, vậy mà khó có thể tổn thương mảy may. Mà vừa rồi kiếm đồ tuyệt chiêu, cũng chỉ là hơi chút phá vỡ đối phương màng ra mà thôi. Không cách nào suy giảm tới đến đối phương, như thế nào chiến. Trần Tu cảm thấy càng phát ngưng trọng. Ngươi là ở cho bổn vương gãi ngứa sao? La Sát Vương khinh thường cuồng tiếu đạo, quỷ trảo trực tiếp ngang trời rẽ ra, trải rộng bốn phía, toàn bộ đều hướng Trần Tu trên người chụp tới. Cái loại này sắc bén khí tức, âm lanh bá liệt, đáng sợ đến cực điểm, nếu là bị bắt chúng mà nói, tuyệt đối sẽ bị xé nứt, thập phần đáng sợ. Kiếm của mình khó có thể phá vỡ đối phương thân hình tạo thành tổn thương, còn đối phương quỷ trảo, nhưng có thể đơn giản đem chính mình xé rách. Đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Nhưng Trần Tu lại không biết vì vậy mà lùi bước. Đối phương luyện ngục quỷ thần thể mặc dù rất cường, tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp, hoặc là nói tồn tại sơ hở. Chính mình là muốn tìm ra cái kia sơ hở. Xuất kiếm. Chạm. Trong một chớp mắt, Trần Tu bổ ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều cường hoành đến cực điểm, chém giết tại La Sát Vương trên người. La Sát Vương tựa hồ cũng rất chìm đắm trong loại này cường hoành thân hình cảm giác, vậy mà không tránh không né, mặc cho Trần Tu kiếm chẳng kích. Phía trước đem chính mình màng ra phá vỡ một kiếm kia, thập phần cường hoành, nhưng, Trần Tu nhưng không cách nào liên tục bộc phát, dù sao uy lực kia cực kỳ kinh người. Mà bây giờ loại này tương đối bình thường kiếm chiêu, căn bản là không cách nào bổ ra hắn phòng ngự. Yếu. Ngươi như thế nào biết yếu như vậy? La Sát Vương mở ra hai tay, mặc cho Trần Tu kiếm chém rụng, chút nào đều không bị tổn hại. Cho dù là vừa rồi bị một kiếm chạm phá màng ra, hơi chút bị thương, đã ở trong nháy mắt khỏi hẳn. Cái này, tự là luyện ngục quỷ thần thể lực lượng A, thật sự là gọi người mê mội say mê lực lượng. Thần sát tu la chiến pháp sở tu luyện ra lực lượng, vô cùng hung hãn, vô cùng cường hành, nhưng, cũng không cách nào phá vỡ đối phương quỷ thần thể phòng ngự, đương nhiên. Cái này cũng là bởi vì chính mình thần sát tu la chiến pháp vẫn chỉ là tu luyện tới đệ tam trọng mà thôi, hơn nữa, chỉ là mới vào đệ tam trọng. Nếu như là đệ tứ trọng mà nói, uy lực của nó sẽ bạo tăng, đến lúc đó có lẽ có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Bất quá muốn tu luyện tới đệ tứ trọng, còn không biết được tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. La Sát Vương cũng sẽ không cho mình lúc kia. La Sát Vương thể nghiệm một bả bản thân cường đại phòng ngự cảm giác, lại cũng sẽ không ngốc núc ních một mực mặc cho Trần Tu công kích. Ra tay phản kích. Quỷ trảo xé trời giết ra, uy thế cường hoành khôn cùng. Cường hoành thân hình, lại để cho La Sát Vương trực tiếp buông tha cho né tránh, toàn lực tiến công là được, kể từ đó, Trần Tu áp lực đại tăng. Cho dù là tại tự ngã tự tại cảnh phía dưới, có tâm chi vực phối hợp, Trần Tu có thể càng sớm cảm giác đến không khí chính là lưu động hết thể biến hóa, cảm giác đến La Sát Vương hết thể công kích, tiến tới né tránh, tiêu hao lại càng lớn. Tự ngã tự tại cảnh sẽ không ngừng tiêu hao bản thân tinh khí thần, đương tinh khí thần tiêu hao không có lúc, sẽ gặp rời khỏi tự ngã tự tại cảnh, đến lúc đó, thực lực sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Trần Tu đã lâm vào một cái khốn cảnh chính giữa. Bảo trì tự ngã tự tại cảnh cùng tâm chi vực, xứng đáng dùng không ngừng tránh đi La Sát Vương công kích, hơn nữa phản kích, chỉ là cái này phản kích, cũng không có lấy được cái gì hiệu quả. Cho dù là đem La Sát Vương chẳng thương, cũng chỉ là rất tiểu thương, lập tức tiêu khỏi hẳn. Nếu là thoát thân mà nói, đối phương cũng sẽ truy kích, đương nhiên, mình có thể tiến vào mê quang đảo, La Sát Vương như thế nào cũng không cách nào đuổi theo chính mình, hậu quả tiểu là Tu La Môn cao thấp hội bị tàn sát không còn. Không thoát thân, đương chính mình tinh khí thần cùng lực lượng tiêu hao không còn, liền mặc người chém giết. Trần Tu nhưng có thể khẳng định một điểm, đối phương thi triển ra luyện ngục quỷ thần thể mặc dù rất cường hành, nhưng là không cách nào một mực tiếp tục xuống dưới, sẽ có hạn chế. Như vậy, tiểu là liều tiêu hao. Nhìn xem là của mình tinh khí thần trước tiêu hao không còn rời khỏi tự ngã tự tại cảnh, hay là La Sát Vương trước không cách nào duy trì luyện ngục quỷ thần thể. Ai trước tiêu hao, ai tiếp theo thất bại. Nhưng trước mắt xem ra, chính mình tựa hồ không lớn rượu. Giờ này khắc này La Sát Vương, một thân chiến lực trực tiếp tăng vọt đến bình thường cựu tinh cấp cấp độ, hơn nữa có thể khẳng định, coi như là những thứ khác bình thường cựu tinh cấp, cũng mơ tưởng chiến thắng hắn. Loại này cường hoành đến cực điểm thân hình cùng đáng sợ khôi phục năng lực. Đoán chừng tinh nhuệ cựu tinh cấp cường giả ra tay, cũng khó có thể đem chi đánh chết. Mình bây giờ có thể tới quân nhau, cũng là bởi vì tự ngã tự tại cảnh cùng tâm chi vực phối hợp, như nếu không, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, đều bị đối phương áp chế. Lập tức, một đạo lưu quang tự xa xa bay vút mà đến, lưu quang vi màu trắng, phảng phất thời gian qua nhanh giống như, tốc độ cực nhanh. Đây là bản tôn Trần Tông. Cùng chỗ tại Thái Huyền giới nội, bản tôn cùng phân thân tầm đó có thể giúp nhau cảm ứng, bởi vậy phân thân Trần Tu cùng La Sát Vương kịch chiến lúc, bản tôn cũng có thể biết rõ. Nguyên bản bản tôn là không có ý định tới, nhưng La Sát Vương thực lực quá mạnh mẽ hoành rồi, không thể không đến. Tự ngã tự tại cảnh. Tâm chi vực. Bản tôn tới gần, trực tiếp tiến vào tự ngã tự tại cảnh trạng thái, mở ra tâm chi vực, đem La Sát Vương bao phủ, khống chế hết thảy. Châm dạ kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng đen kịt kiếm quang, xé rách trường không giết đến. Một kiếm tuyệt không. La Sát Vương lập tức cả kinh. Ai vậy? Nhưng tiếp theo mắt, liền lại để cho La Sát Vương nao nao, tiếp theo, ánh mắt kích động. Hai người này, tướng mạo giống như lúc. Song bào thai. Có lẽ, có người chứng kiến mà nói, có thể sẽ có loại này suy đoán, nhưng La Sát Vương suy đoán bất đồng. Bản tôn cùng phân thân. Ha ha ha ha, ngươi quả nhiên đạt được cổ tu La Vương truyền thừa. La Sát Vương càng phát kích động. Phía trước hắn chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại, có thể khẳng định, đối phương nắm giữ phân thân bí pháp. Như vậy, chỉ cần bắt lấy bản tôn hoặc là phân thân, liền có thể ép hỏi ra phân thân bí pháp. Đương nhiên, tốt nhất là đem đối phương bản tôn cùng phân thân hết thể nô dịch, không những được đạt được phân thân bí pháp, còn có thể có được hai cái thực lực cường hoành trung thành cấp dưới, đối với mình ngày sau xưng bá Thái Huyền giới thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực, sẽ có trợ giúp lớn lao. Đúng vậy, La Sát Vương thế nhưng mà một cái thập phần người có dạ tâm, hắn tu luyện mấy trăm năm xuất quan, chiến lực tăng vọt, đương nhiên sẽ không mai danh nhận tích ít xuất hiện là người. Lúc này đây, bắt lấy Trần Tu về sau, liền muốn hỏi ra phân thân bí pháp, tiếp theo tu luyện thành công, đến lúc đó liền ý định khiêu chiến đánh bại đường kim Thái Huyền giới đệ nhất cường giả, thì ra là Thái Huyền Thánh Cung chi chủ, danh dương thiên hạ. Đen kịt kiếm quang đem trường không đâm thủng, tựa như một điểm như hàn tinh dễ đến. Bản tôn cùng phân thân, riêng phần mình tu luyện bất đồng, hàn kiếm pháp, cũng không giống với. Giờ này khắc này, bản tôn cùng phân thân liên thủ, bố trí xuống thần huyền sát trận, thực lực đạt được tăng phúc. Hai đối với một. Lập tức, hai người liên thủ, hoàn toàn có thể chính diện cùng La Sát Vương chống lại. Tu La phân thân chiến lực, bởi vì đạt được thần sát Tu La chiến pháp truyền thừa, hơn nữa tu luyện đến đệ tam trọng, do đó tăng nhiều đến tinh nhuệ bát tinh cấp cấp độ. Nhưng bản tôn chiến lực lại phải kém hơn một chút, chỉ là tinh nhuệ thất tinh cấp cấp độ, trọn vẹn cùng phân thân kém một đại tinh cấp. Bất quá, cho dù là bình thường bát tinh cấp cường giả, Trần Tông cũng có thể một trận chiến. Huống chi linh vũ chi lực xuống, bản tôn chiến lực cũng nhận được tăng phúc, tiếp cận với phân thân. Linh vũ chi lực kích phát, Thái Sơ kiếm nguyên công thúc dục đến mức tận cùng, sau lưng, một vòng thái sơ kiếm ảnh ngưng tụ mà ra, làm cho Trần Tông mỗi một kiếm càng thêm sắc bén sắc bén. Thần sát tu la chiến pháp sở tu luyện ra lực lượng là hung lệ bá đạo, diệt sạch hết thể sinh cơ, mà thái sơ kiếm nguyên công sở tu luyện ra lực lượng lại là sắc bén đến mức tận cùng, xé rách hết thảy. Cả hai hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, thái sơ kiếm nguyên công chính là Trần Tông tự nghĩ ra, bởi vì tầm mắt cùng nội tình các loại nguyên nhân, thái sơ kiếm nguyên công có thể xa xa không cách nào cùng thần sát tu la chiến pháp so sánh với, nhưng có thể cùng thiên địa quyết so sánh với. Phải biết rằng, phía trước thái sơ kiếm nguyên công có thể là xa xa không bằng thiên địa quyết. Đây là một loại tiến bộ, là Trần Tông ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo sau sở được đến chỗ tốt. Thiên địa huyền bí xâm nhập tìm hiểu cùng nắm giữ. Cho dù Trần Tông chiến lược so ra kém Trần Tu, càng so ra kém La Sát Vương, nhưng thái sơ kiếm nguyên công đặc tính lại là sẽ rách hết thể phòng ngự. Bởi vậy, tại đệ ngũ trọng thái sơ kiếm nguyên công cái kia kinh người sắc bén phía dưới, Trần Tông một kiếm tâm động, nhanh vô cùng, kiếm ra tức đến, trực tiếp đâm trúng La Sát Vương thân hình. Cảm giác được một cỗ khó nói lên lời cứng cỏi chống cự lấy mũi kiếm, nhưng mà, tại thái sơ kiếm nguyên công lực lượng phía dưới, lại bị đâm thủng, đâm vào màng da ở trong. La Sát Vương lập tức kinh hãi. Đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Nhạy cảm giác chính giữa, La Sát Vương có thể cảm giác người này kiếm pháp uy lực, tuyệt đối không có một người khác cường, nhưng có thể phá vỡ phòng ngự của mình, đó là đối phương chỗ có đủ lực lượng tương đối đặc thù nguyên nhân. Loại lực lượng này, là có sức mà không dùng được, nếu không, đủ để chính thức xúc phạm tới chính mình, mà không chỉ có chỉ là phá vỡ phòng ngự mà thôi. Nói ngắn gọn, người này đối với uy hiếp của mình, so một cái khác còn cường đại hơn. Như vậy, trước hết đem cái này áo bào trắng người đánh cho tàn phế nói sau. La Sát Vương cũng không rõ ràng lắm, hai người này ai là bản tôn ai là phân thân, cái kia kỳ thật cũng không trọng yếu. Đánh trước tàn nói sau. Quỷ thần luyện ngục quyền. Quỷ thần tuần du. Một quyền đuổi giết mà ra, thoáng chốc, sau lưng cái kia phảng phất liên thông luyện ngục môn hộ phóng xuất ra một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất có một đạo quỷ ảnh lao ra, dung nhập quyền pháp bên trong, một quyền đuổi giết phá không. Một quyền này uy lực so với trước càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Bị một quyền này tập trung Trần Tông bản tôn, thần sắc không thay đổi, nhưng mắt lại càng phát ngưng trọng. Nguy hiểm. Mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ điên cuồng mang tất cả tới, phảng phất quần quận thủy triều tựa như, chính muốn đem chính mình bao phủ thôn phệ. Chương 62, đột phá cùng chém giết, thượng. Chương 62, đột phá cùng chém giết, thượng. Một quyền oanh kích trường không, quỷ thần hư ảnh gào thét, xương bá thiên địa diện sạch hết thảy. Trần Tông nội tâm vô cùng ngưng trọng. Cái kia quỷ thần hư ảnh gào thét giết đến, móng vuốt sắc bén ngang trời, khí tức âm lanh bá liệt, phảng phất muốn đem chính mình triệt để xé nát đồng dạng. Bốn phía hết thảy cũng toàn bộ đều bị phong tỏa, cho dù là tại tự ngã tự tại cảnh cùng tâm chi vực phối hợp phía dưới, mình có thể cảm giác được hắn quy tích, lại bởi vì lực lượng chênh lệch mà không cách nào tránh đi. Và anh, La Sát Vương thi triển ra quỷ thần tuần du về sau, mặt khác một quyền tùy theo đuổi giết mà ra. Quỷ thần kinh thiên. Một quyền này uy lực càng thêm cường hành. Quỷ thần hư ảnh càng phát ngưng thực, khủng bố khí tức kinh thiên động địa. Một quyền này lại là hoành hướng Trần Tu. Trần Tu không cách nào xuất kiếm trợ giúp Trần Tông, Trần Tông chỉ có thể một mình đối mặt La Sát Vương một quyền này. Phong tỏa, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Linh vũ chi lực, huyết lôi kình, tam tuyệt kiếm, tôi núi. Một kiếm này là chính diện lực phá hoại mạnh nhất một kiếm, lập tức đuổi giết mà ra, đáng sợ ba màu kiếm quang tựa như nước lũ, tôi núi hủy nhạc. Thiên địa cũng phát ra tiếng oanh minh tiếng vang. Ngay lập tức, tồi núi kiếm quang bị quỷ thần hư ảnh đánh nát. Âm dương kiếm luân, hắc bạch song sắc kiếm quang phân hóa quanh thân, nhanh chóng xoay tròn. Quỷ thần hư ảnh tùy theo giết đến. Cốt kết âm thanh không ngừng vang lên, âm dương kiếm luân vượt qua phụ tải vận chuyển, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn trở quỷ thần hư ảnh một kích. Âm dương kiếm luân, lực phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người, dùng Trần Tông chiến lược thi triển đi ra, đủ để ngăn trở bình thường bát tinh cấp công kích, nhưng La Sát Vương hiện tại chiến lược lại là đạt tới bình thường cựu tinh cấp độ. Một quyền này uy lực càng là cường hoành được đáng sợ. Tôi núi một kiếm bị kích phá, âm dương kiếm luân cũng bị kích phá, cái kia quỷ thần hư ảnh nhược thêm vài phần, nhưng ý lý ảnh nguyên rất đáng sợ. Đuổi giết tới, Trần Tông hoành kiếm chống cự. Cường hoành đến cực điểm lực lượng trực tiếp oanh kích tại trên thân kiếm, càng là xuyên thấu qua thân kiếm, lập tức nhảy vào Trần Tông trong cơ thể, đem Trần Tông đánh bay. Mặt khác một bên, Trần Tu đem hết toàn lực thi triển xuất kiếm tàn sát. Thập phần miễn cưỡng ngăn trở quỷ thần kinh thiên một kích, nhưng cũng bị đánh lui. Trần Tông miệng phun máu tươi, bay ngược ra hơn 1000m, đáng sợ đến cực điểm quỷ thần chi lực, trong người điên cuồng tàn sát bừa bãi không ngớt, từng đợt âm lanh từng đợt rừng rực bá đạo, điên cuồng trùng kích lấy, phảng phất muốn theo thân hình bên trong đem thân hình hoàn toàn cắn nát, diệt sạch sinh cơ. Bực này lực lượng tới một mức độ nào đó, cùng thần sát tu la chiến pháp lực lượng tương tự, đương nhiên, cũng có rất lớn chỗ bất đồng. Trần Tông có luyện thể, khí lực cường hoành đến cực điểm, bởi vậy, mới không có một quyền này đánh nát đánh chết, nhưng, cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa, cái kia lực lượng không ngừng trong người tàn sát bừa bãi, phảng phất lại để cho chính mình rơi vào cửu u luyện ngục đồng dạng, thống khổ vô cùng. Nếu như không thể đem cái này một cỗ lực lượng đánh tan khu trục, như vậy xuống dưới, bị thương tăng lên, rất có thể sẽ chết. Bất đắc dĩ phía dưới, tạm thời chỉ có thể do Trần Tu ngăn chặn La Sát Vương, bản tôn Trần Tông tắc thì toàn lực vận chuyển công pháp, điều động bản thân hết thể lực lượng, không ngừng trùng kích cái kia xâm nhập trong cơ thể quỷ thần chi lực. Thi triển linh vũ chi lực, tăng cường thái sơ kiếm nguyên công lực lượng. Linh vũ chi lực, lại để cho chính mình chiến lực tăng vọt, miễn cưỡng có thể đạt tới tinh nhuệ bát tinh cấp độ. Chiến lực càng là sau này, tăng lên lại càng khó khăn, cho dù là dùng linh vũ chi lực bực này tiểu thần thông ảo diệu, cũng khó có thể lần nữa đem Trần Tông tăng lên một cái tinh cấp, chỉ là miễn cưỡng một cái tinh cấp mà thôi. Cái này cũng là bởi vì Trần Tông căn cơ quá mức hùng hồn quan hệ. Cũng chính là linh vũ chi lực tăng lên, mới có thể để cho Trần Tông nỗ lực ngăn trở quỷ thần tuần du một kích. Quỷ thần chi lực tàn sát bừa bãi, Trần Tông điều động toàn bộ lực lượng không ngừng đối kháng. Trần Tu tắc thì đem hết toàn lực ngăn trở La Sát Vương, lại để cho La Sát Vương khó có thể công kích Trần Tông. Nhưng, loại này ngăn cản chỉ là tạm thời. Phải mau chóng diệt trừ trong cơ thể tàn sát bừa bãi quỷ thần chi lực mới được. Dưới áp lực, Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển tốc độ đột phá cực hạn. Thoáng chốc, hết thể linh quang hiện lên mà ra. Lúc trước, Trần Tông đã đem Thái Sơ kiếm nguyên công đệ lục trọng tìm hiểu đến mức tận cùng, chỉ kém cuối cùng một tia, liền có thể tự nghĩ ra hoàn thiện đi ra.